Chương Thiên Hữu nhìn bãi ở trước mặt hắn ngân phiếu, lại nghe chất nhi chất nữ nói, khi đó vẻ mặt khiếp sợ, phản phất ban ngày ban mặt thấy quỷ giống nhau. Tiểu thúc, ngươi cảm thấy đâu? Thế nào? Làm đại tỷ Dương Xuân Mai thay thế đại gia hỏi Chương Thiên Hữu ý kiến. Từ từ, trước làm ta ngẫm lại a. Hắn cảm thấy hắn hiện tại đầu óc có chút phản ứng không kịp, đem hai tay đặt ở mặt sau, dùng sức mà khắp một chút cánh tay, rất đau, này liền thuyết minh hắn hiện tại không phải đang nằm mơ, cũng không có xuất hiện ảo giác. Này tám hài tử, đại giữa trưa không nghỉ ngơi, chạy đến hắn thư phòng, ríu rít mà nói một đống lớn, hắn tổng kết lên, liền một câu, các ngươi muốn dùng này 100 lượng bạc, làm đại tỷ phu hỗ trợ, cho ta ở huyện nha mua cái sống làm. Ân, tám hài tử đồng thời gật đầu. Tiểu thúc, như vậy không hảo sao? Kế tiếp ngươi khẳng định vẫn là muốn tiếp tục khảo đi, năm nay nếu là thi đậu cử nhân, còn có sang năm thi hội, ta nghe nói kia chính là muốn ở kinh thành cử. Hành, trước không nói mặt khác, chính là đuổi tới kinh thành, lộ phí cũng yêu cầu một tuyệt bút bạc đi. Nghe Dương Xuân Hoa nói, Dương Thiên Hữu gật đầu. Ta biết thi đậu cử nhân mỗi tháng liền có bạc nhưng lấy. Chỉ là những cái đó đủ sao? Chương Thiên Hữu lắc đầu, so với đi tham gia thi hội tiêu phí, khẳng định là không đủ. Nếu là tiểu thúc năm nay khảo không trúng, kia lại đến chờ 3 năm về sau, mặc kệ là nào một loại khả năng, tiểu thúc chính ngươi có thể kiếm tiền, lại có thể tiếp theo. Đọc sách quan trọng nhất chính là, tiểu thúc ngươi về sau chính là phải làm quan, trước làm quen một chút những cái đó, nhiều hơn hiểu biết, luôn là không có chỗ hỏng. Kỳ thật Chương Xuân Hoa không nói, này đó đạo lý Chương Thiên Hữu đều biết, hắn cho dù là năm nay 8 tháng phân liền thi đậu cử nhân, có làm quan tư cách, trong lòng kích động đồng thời càng có rất nhiều sợ hãi, này quan muốn như thế nào đương mới hảo, hắn không có gì đấy, huống chi hắn liền tính làm quan, chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể lưu tại Hắc Sơn huyện hoặc là gần đây địa phương, chưa từng ra quá xa nhà hắn, trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Lại có, Dương Thiên Hữu đối với chính mình học thức là có tin tưởng, nhưng đối với năm nay thi hương lại không có gì nắm chắc, tú tài đã xem như rất khó, bởi vì mỗi cái châu phủ danh ngạch hữu hạn, cử nhân liền càng khó, đặc biệt là giống bọn họ như vậy xa xôi địa phương, nghe nói 100 tú tài mới có thể ra một cái cử nhân. Đối với chất nhi chất nữ đề nghị hắn là tâm động, càng không có lý do cự tuyệt. Chỉ là, Hắc Sơn huyện huyện lệnh đại nhân công chính vô tư, thanh liêm nghiêm minh, các ngươi mấy cái a trong nha môn sống, nơi nào là dùng bạc có thể mua tới? Thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Kia nếu là chúng ta mua tới đâu? Ngươi có nguyện ý hay không? Dương Xuân Hoa nghiêng đầu, cười hỏi. Tám hài tử trung, chỉ có Dương Xuân Thụ là không tán đồng, hắn ý tưởng cùng Dương Thiên Hữu giống nhau. Hắc Sơn huyện huyện lệnh đại nhân chính là cái quan tốt, hắn sẽ không bán quan càng sẽ không làm thuộc hạ người bán quan. Các ngươi cũng không thể sằng bậy, liên lụy đến đại tỷ phu, ta liền đập nát các ngươi mông. Dương Thiên Hữu biết hắn mấy cái chất nhi chất nữ lá gan đại, thập phần nghiêm túc mà cảnh cáo nói. Tiểu thúc, ngươi còn không có trả lời chúng ta vấn đề đâu. Dương Xuân Hoa cố chấp mà mở miệng. Dương Thiên Hữu biết việc này khẳng định không thể thành, như vậy thiên đại chuyện tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ không muốn, lại không phải ngốc tử. Đọc sách, còn không phải là vì thi đậu công danh, sau đó làm quan sao? Nga, Dương Xuân Hoa duỗi tay đem ngân phiếu lấy về tới, cười hì hì nói, kia tiểu thúc, ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi. Nói xong lời này, mấy cái hài tử một lưu mà chạy đi ra ngoài. Chương Thiên Hữu lắc lắc đầu, cầm thư lại nhìn không được, hắn bị mấy cái hài tử nói được trong lòng cũng có vài phần xao động. Bởi vì Dương Bảo Ngọc về nhà, Dương cử nhân sinh nhật ngày ấy, trong thôn học đường nghỉ, nhưng hắn như cũ không muốn làm, mà suy nghĩ hồi lâu Dương Xuân Lâm, ở phía trước một ngày hạ học sau, tặng một con hắn dưỡng gà mái, chỉ tiếc, Dương cử nhân không có thu. Như vậy thật sự được không? Hôm nay buổi sáng, nội bộ là thành nhân Dương Xuân Thụ, thật sự không tán đồng hắn huynh đệ tỉ muội hành động, chỉ tiếc, mặt khác mấy cái hài tử lại là hưng phấn đến không được, cho nên, ai cũng không để ý đến hắn nói. Tiểu Hoa muội muội, ngươi xem như vậy viết được không? Dương Xuân Lâm đem tự viết hảo sao, đưa cho Dương Xuân Hoa xem. Có thể, Dương Xuân Hoa gật đầu, mấy cái hài tử đem kia trương tờ giấy đặt ở trên bàn cơm, dùng nghiên mực áp hảo. Sau đó, một đám cùng làm tặc trường như ra Dương Gia Sơn. Đi vào đuổi xe bò Tam Bá trong nhà, đại bá, chúng ta muốn đi huyện thành, ngươi đưa ta nhóm đi thôi. Nhà các ngươi đại nhân đâu? Dương Quốc Khánh nhìn một lưu hài tử, cười hỏi. Bọn họ vội đâu, chính chúng ta đi, Dương Xuân Mai nói xong, từ trong lòng ngực móc ra 10 cái tiền đồng. Đi, đi, đều là hài tử. Ta cũng không dám mang các ngươi đi huyện thành. Đối với hắn như vậy trả lời, Dương gia tiểu hài tử cũng không ngoài ý muốn. Đại bá, chúng ta là đi ta đại cô phụ gia, cơm trưa trước còn muốn ngồi ngươi xe bò trở về. Thật sự, Dương Quốc Khánh mở miệng hỏi. Mấy cái hài tử đồng thời gật đầu, Dương Xuân Mai lại móc ra 10 cái đồng tiền, ngươi xem, đây là trở về. Thấy đứa nhỏ này lập tức móc ra 20 văn tiền, các ngươi đại nhân biết không? Biết đến, bằng không như thế nào sẽ cho chúng ta tiền, bởi vì có việc phải cho đại cô phụ nói, người trong nhà lại không rảnh, mới làm chúng ta đi. Dương Xuân Mai nói được thực trôi chảy. Thành, Dương Quốc Khánh biết hàng đại bàn gia ở nơi nào, nghĩ đến lúc đó đưa bọn họ đưa qua đi. Vì thế, mấy cái hài tử liền ngồi lên xe bò, chạy tới huyện thành. Tới rồi cửa thành, bọn họ liền trực tiếp xuống xe, nhảy nhót mà chạy đến thủ thành quan binh nơi đó. Đại thúc, ngươi biết ta đại cô phụ ở nơi nào sao? Chúng ta tìm hắn có việc cấp. Là, các ngươi a, nhìn tám hài tử, ăn mặc sạch sẽ quần áo, bạch bạch nộn nộn lại thịt hô hô mặt. Thủ vệ đại thúc hiển nhiên là nhận thức bọn họ, ngươi đại cô phụ ở huyện nha đâu, muốn đại thúc đưa các ngươi qua đi sao? Muốn, muốn, đa tạ đại thúc. Tám hài tử đồng thời mà nói. Dương Quốc Khánh vừa thấy, đến, này nơi nào còn cần hắn nhọc lòng, này mấy cái hài tử so với hắn đều hỗn đến hảo, hắn vẫn là ở chỗ này chờ xem. Đương bộ đầu hàng đại bàng, bổng lộc cao, nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều, trừ bỏ. Thập phần có ăn ý, hàng đại bàng đứng dậy, cười đến vẻ mặt sáng lạng, sau đó nhìn về phía bọn họ phía sau, cũng không có đại nhân xuất hiện, trong lòng buồn bực ai mang các ngươi tới. Chính chúng ta ngồi xe tới. Đồng thời thanh âm lại dọa hàng đại bàng nhảy dựng, các ngươi lá gan cũng thật đại, trên đường không gặp chuyện gì đi. Mấy cái hài tử lắc đầu, Quốc Khánh đại bá lái xe đưa, tới rồi cửa thành, tìm thủ thành đại thúc. Hắn liền mang theo chúng ta tìm tới nơi này. Tám hài tử nói được. Đương nhiên, hàng đại bàng tưởng, làm như vậy cũng xác thật là sẽ không đụng tới người xấu. Làm hắn thế nhưng cũng không biết nên như thế nào răn dạy bọn họ. Bởi vì bọn họ đi ra ngoài kế hoạch tuy rằng đơn giản, lại rất hữu dụng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiếp đón mấy cái hài tử ngồi xuống, lại đi ra ngoài bưng chút thủy cùng điểm tâm, hàng đại bàng mới mở miệng hỏi. Hắn nhưng không tin này mấy cái tiểu hoạt đầu là bởi vì tưởng hắn, mới có thể tới tìm hắn. Hắc hắc, tám hài tử đồng thời, ngượng ngùng mà cười, nhưng bọn hắn biểu tình lại rất là đắc ý. Sau đó, nói đến chính sự, mấy cái hài tử đem eo đỉnh đến thẳng tắp, thu hồi trên mặt tươi cười, tiểu bộ dáng nghiêm túc vô cùng, sự tình là cái dạng này. Lại Dương Xuân Mai mở đầu. Tiếp theo, một người một câu, đưa bọn họ tính toán nói ra. Này trong đó, cũng chỉ có Dương Xuân thụ thanh âm có chút chột dạ. Mà hàng đại bàng nghe, cái này thô cuồng hán tử, cầm đều mau bị cả kinh rớt đến trên mặt đất. Các ngươi, không được, hàng đại. Bàng cả người hiện tại đều ở vào cuồng loạn bên trong, muốn uống nước miếng áp áp, bằng không hắn lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Việc này ai ngờ ra tới? Chúng ta cùng nhau tưởng. Hàng đại bàng nhìn bọn họ, phi thường đau đầu. Các ngươi cảm thấy, mua quan liền cùng mua cải trắng giống nhau sao? Có cái gì khác nhau sao? Tiểu Xuân bạn nháy hồn nhiên mắt to, hỏi, hảo đi, ở hắn xem ra, là thật sự không có khác nhau. Đại cô phụ, ta đã hỏi qua tiên sinh, tiểu thúc hiện tại là tú. Tài, đã có tư cách đảm nhiệm nha môn huyện thừa chức. Dương Xuân Lâm nghiêm túc mà nói, vì hiểu biết nha môn có cái gì sống thích hợp tiểu thúc, hắn chính là làm không ít công khóa. Hàng đại bàng nghe được lời này, thiếu chút nữa bị chính hắn nước miếng sặc chết, huyện thừa. Đúng vậy, Dương Xuân Lâm mở miệng nói, nếu là cái này không được, đại cô phụ, chủ mỏng khẳng định không thành vấn đề, đại cô phụ, tiểu thuốc thân thể không tốt, làm không được bộ khoái. Những người khác sôi nổi tán. Đồng gật đầu, chỉ có Dương Xuân Thụ, cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn không chỗ dung thân, hắn thành thành thật thật nông dân, chỉ thời điểm đã làm chuyện như vậy. Ai gia, ta vài vị tiểu tổ tông, ta cầu các ngươi, đừng náo loạn, nếu là nhà ngươi tiểu thúc thân thể hảo, đừng nói bộ khoái, chính là bộ đầu ta đều có thể cho hắn, nhưng là các ngươi vừa rồi nói huyện thừa cùng chủ mỏng sống, ta thật sự không giúp được a. Hàn Đại Bàng thiệt tình cảm thấy ngày đó hài tử thật sự là quá để mắt hắn, đương nhiên, cũng chỉ có bọn họ, mới đem chính bát phẩm cùng chính cửu phẩm chức quan cùng thiết trụ bọn họ nông nhàn khi, tiến huyện thành làm sống đánh đồng. Nghe được đại cô phụ nói như vậy, mấy cái hài tử có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có Dương Xuân Hoa trong mắt hiện lên một tia ý cười, có thể hỗ trợ không phải tới sao? Hàng bộ đầu nơi này có khách. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm Hàn Đại Bàng sửng sốt, lập tức thu hồi ai oán biểu tình, nhìn thấy người tới, vội vàng đứng dậy. Cung kính mà hành lễ, gặp qua đại nhân. Tám hài tử tò mò mà nhìn tới người, sau đó từ trên ghế nhảy xuống, học Hàn Đại Bàng bộ dáng, đồng thời mà nói, gặp qua đại nhân. Không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Trần Công Bá cười đến vẻ mặt nho nhã, khí chất siêu nhiên. Nghe được hắn nói như vậy, tám hài tử trực tiếp đứng thẳng thân thể, Dương Xuân Hoa đối hắn phía sau lão sư gia còn có ấn tượng, đến nỗi trước mặt đại nhân, dáng người thiên gầy, 30 tới tuổi, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, có lẽ là cười nguyên nhân, một thân quan phục chưa cho hắn tăng thêm uy nghiêm, nhưng thật ra xuyên ra thường phục cảm giác, cả người có vẻ đặc biệt có nội hàm, có hương vị. Đồng dạng là cử nhân, vô luận là giơ tay nhấc chân vẫn là biểu tình tư thái, trước mặt đại nhân đều vượt qua nhị thúc công quá nhiều, nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một động tác rất nhỏ biểu tình, đều ở thuyết minh một loại thuộc về thế gia tử mới có nội tình. Đến nỗi nhà nàng tiểu thúc, cùng vị đại nhân này so sánh với, càng là có thiên cùng địa khác biệt. Hàn Đại Bàng cung kính mà đem hắn vị trí nhường cho Trần đại nhân. Ta vừa mới đi ngang qua là lúc, trong lúc vô tình nghe được Hàn bộ đầu nói, vài vị tiểu khách nhân chính là ở vì các ngươi gia tiểu thúc giành huyện thừa chức vị. Trần Công Bá nói chuyện thanh âm, tốc độ, ngữ khí còn có biểu tình, đều làm tám hài tử rất có hảo cảm. Hàn Đại Bàng một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Trần đại nhân, nhà của chúng ta tiểu thúc đã là tú tài, làm được huyện thừa. Sống, ngươi nếu là không yên tâm. Có thể cho hắn thử xem. Dương Xuân Mai mở miệng nói. Mặt khác hài tử cũng mắt trong mong mà nhìn hắn. Việc đã đến nước này, Dương Xuân Thụ cũng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng mà nói hắn là cái hài tử, là cái hài tử, cái gì cũng không biết, đừng nói, như vậy thật là có dùng, làm hắn nhìn thẳng huyện lệnh đại nhân ánh mắt đã không có sợ hãi. Đây là 100 lượng bạc, đại nhân ngươi cầm, làm chúng ta tiểu thuốc ở ngươi nơi này làm việc đi, chúng ta không hy. Vọng hắn cũng chỉ biết đọc sách, biến thành con mọt sách. Dương Xuân Hoa 100 lượng ngân phiếu đưa qua. Lão sư gia thấy Trần Công Bá gật đầu, kết quả ngân phiếu vừa thấy, đầy đầu hắc tuyến, nguyên lai này ngân phiếu vẫn là từ bọn họ nơi này đi ra ngoài. 100 lượng. Trần Công Bá chậm rãi nói, trong mắt mang theo ý cười. Dương Xuân Lâm cho rằng hắn chê ít, đem thư túi cũng đưa qua, đây là chúng ta sở hữu tài sản. Đặt lên bàn khi, phát ra loãng soảng thanh âm, bọn họ tồn 2 năm, thêm. Lên cũng mau 20 lượng, hẳn là đủ rồi đi. Hàn Đại Bàng muốn ngăn cản mấy cái hài tử hồ nháo, nhưng hắn còn không có mở miệng, đã bị đứng sư gia cấp ngăn trở. Niệm ở các ngươi như thế hiếu thuận trưởng bối phân thượng, việc này ta đồng ý, ngày mai khiến cho các ngươi tiếp tiểu thuốc tới ta nơi này, làm ân, làm huyện thừa sống. Đối với hài tử nói. Trần Công Bá nói được thực không trôi chảy. Đa tạ đại nhân. Mấy cái hài tử đồng thời nói, trên mặt tươi cười so bên ngoài hoa tươi đều phải. Sáng lạng, ngươi thật là người tốt. Mà Hàn Đại Bàng cả người đều cương ở nơi đó, đùi đã bị hắn niết ô thanh, nếu không phải đau đớn không ngừng mà truyền đến, hắn còn sẽ cho rằng kỳ thật, hắn vẫn luôn liền ở chỗ này ngủ cật. Tiểu Hoa Nhi bọn họ mấy cái hài tử tới nơi này là hắn đang nằm mơ. Phải dùng bạc mua quan cũng là nằm mơ, huyện lệnh đại nhân đến hắn nơi này vẫn là nằm mơ. Nhưng sự thật nói cho hắn, về sau, hắn cái kia cậu em vợ, chính là huyện thừa, này kinh hỉ tới quá lớn, hắn cảm thấy có chút không chịu nổi. Ân, Trần Công Bá đứng dậy, rời đi khi trên mặt như cũ là thanh nhã tươi cười. Mà vị kia lão sư gia, cầm kia 100 lượng ngân phiếu, xách theo Dương Xuân Lâm thư túi đi theo rời đi. hoàn thành một việc, mấy cái hài tử đều cao hứng không thôi, chỉ có Hàng Đại Bàng cùng Dương Xuân Thụ còn ở như lọt vào trong sương mù vòng quanh, chính là không thể tin được, chuyện như vậy, thế nhưng thật sự thành, này nói ra đi cũng không ai tin a. Trần Đại Nhân bởi vì kia hơn 100 lượng bạc, liền đem huyện thừa chức vị bán cho nhà hắn cậu em vợ, làm thành này bút mua bán vẫn là 8 hài tử, lớn nhất mới 7 tuổi, đừng nói cười, như vậy vớ vẫn tuyệt luôn sự tình, nói ra đi ai tin a? Nhưng này con mẹ nó chính là sự thật a, Hàng Đại Bàng thật sự là tưởng bạo thô khẩu. Đại cô phụ, chúng ta đi trở về a. Nghe được lời này, Hàng Đại Bàng mới phản ứng lại đây. Từ từ, ta và các ngươi cùng nhau trở về. Mặc kệ lại vớ vẩn, huyện lệnh đại nhân một lời nói một gói vàng, đã nói lên. Việc này đã là thiết giống nhau sự thật, như vậy kinh hỷ dừng ở nhà hắn cậu em vợ trên người, hắn hẳn là cao hứng mới lạ, tưởng như vậy nhiều làm gì. Không đúng, kêu lên các ngươi tương lai tiểu cô phu, lại đi mua chút rượu thịt. Có ăn ngon, Chương gia mấy cái hài tử tự nhiên sẽ không phản đối. Vô cùng cao hứng mà đi theo đại cô phụ rời đi. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Lão sư gia mở miệng hỏi. Vốn là muốn trông thấy có như vậy kỳ tư diệu tưởng hài tử, không nghĩ tới còn có thể cố ý ngoại. Kinh hỷ, này mấy cái hài tử không đơn giản a. Trần Công Bá tán thượng nói, ta đều có ta tính toán. Khổng Quan Huy nghe thế sự, cũng là sửng sốt, không có khả năng đi, đại tỷ phu, ngươi xác định ngươi không nổi điên. Hàng Đại Bàng đối với hắn phản ứng không cảm thấy kỳ quái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ là đồng dạng phản ứng. Vì thế hắn là như thế này trả lời Khổng Quan Huy, kỳ thật ta cũng cảm thấy ta là đang nằm mơ. Nghe hắn như vậy vừa nói, Khổng Quan Huy nhưng thật ra có vài phần tin, chỉ là trong lòng lại ở cân nhắc, này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Trở lại Dương gia thời điểm. Dương gia người đều còn không biết mấy cái hài tử một mình đi một chuyến huyện thành. Thấy Hàng Đại Bàng trong tay lại là rượu lại là thịt, Phạm Thị có chút không rõ, tiếp nhận trong tay hắn đồ vật hỏi, Đại Bàng, đây là có chuyện gì sao? Chuyện tốt, lão ngủ đâu? Hàng Đại Bàng tươi cười đầy mặt hỏi. Thư phòng đâu? Hàng Đại Bàng cũng không có đi kêu hắn, cha cùng thiết trụ bọn họ. Đều trên mặt đất đi. Ơn. Phạm Thị gật đầu, Bảo Châu, xuống ruộng kêu cha ngươi bọn họ trở về, liền nói ngươi đại tỷ phu còn có Quan Huy tới. Dương Bảo Châu lên tiếng, buông theo phẩm tự trong phòng ra tới, cũng không thấy Khổng Quan Huy liếc mắt một cái, cúi đầu đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Đối với nàng như vậy phản ứng, Khổng Quan Huy đến không cảm thấy kỳ quái, nghĩ trong lòng ngực tinh xảo túi tiền, trong mắt cũng có ít cười. Hàng Đại Bàng cũng không có trước tiên nói lúc này, mà là chờ. Đến cơm trưa làm tốt, Dương gia tất cả mọi người ngồi ở trên bàn cơm kia, mới lớn tiếng nói, hiện tại, ta có một kiện thiên đại hỷ sự muốn nói, từ hôm nay trở đi, nhà của chúng ta liền có một cái chân chính làm quan. Dương gia tất cả mọi người nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, ở Dương gia người trong mắt, Đại Bàng đương bộ đầu chính là làm quan a. Đại Bàng, ngươi có phải hay không lại thăng quan? Dương Đại suy nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Tuy rằng không khí có chút tệ ngắt, nhưng không chịu nổi Hàng Đại Bàng chính mình nội tâm lửa nóng thật sự, cha, lần này cũng không phải là ta, là lão ngũ, huyện lệnh đại nhân nói, làm lão ngũ ngày mai đi huyện nha, từ ngày mai khởi, hắn chính là chúng ta Hắc Sơn huyện huyện thừa, đứng đắn bát phẩm quan. Sau đó, trên bàn cơm Dương gia người đều trợn tròn mắt, một đám như là bị sét đánh giống nhau. Cứng còng mà ngồi ở chỗ kia, vẫn duy trì xem Hàng Đại Bàng tư thế, chính là bị nhắc tới đương sự Dương Thiên Hữu cũng là như thế. Hàng Đại Bàng muốn chính là hiệu quả như vậy, ngẫm lại hắn hôm nay ở huyện lệnh đại nhân trước mặt mưu trí lịch trình, một người vui không bằng mọi người cùng vui sao. Dương Thiên Hữu là trước hết phản ứng lại đây, nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía mấy cái hài tử, các ngươi thật kia bạc đi mua. Ơn, mấy cái hài tử gật đầu. Mua được. Ân, mấy cái hài tử tiếp theo gật đầu. Vì cái gì? Dương Thiên Hữu vẻ mặt mờ mịt, như vậy cũng đúng sao? Cũng thiên không thể tưởng tượng đi, kia hắn 10 năm gian khổ. Học tập khổ đọc lại tính cái gì? Sau đó, Dương gia người thân thể như là bị giải chú, ca ca mà khôi phục lại, như thế nào còn có bọn họ sự? Mua cái gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão ngũ làm quan. Thật là thật sự. bọn họ không phải không cao hứng, mà là không thể tin được. Tiếp theo, Hằng đại bàng liền đem hắn hôm nay chứng kiến nói một lần, các ngươi không biết đương Trần đại nhân đáp ứng khi ta là cái gì cảm giác, dù sao trên người thịt đều bị niết thanh. Hắn nói lời này khi, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ bọn họ cũng ở niết chính mình thịt, thập phần đồng cảm như bản thân mình cũng bị gật đầu. Tiểu thúc, này sống ngươi cần phải hảo hảo làm a. Dương Xuân Mai cười hì hì nói. Mặt khác mấy cái hài tử gật đầu, đây chính là bọn họ dùng sở hữu tài sản đổi lấy. Dương Thiên Hữu cao hứng sao? Cao hứng đến hắn cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn trước nay liền không có nghĩ tới, như vậy hắn là có thể làm quan, tuy rằng là cái nho nhỏ huyện thành, nhưng ở Hắc Sơn huyện, kia quan chức là chỉ ở sau huyện lệnh đại nhân. Các ngươi yên tâm, Bạc Tiểu Thúc nhất định sẽ còn cho các ngươi. Kích động hắn có chút run run rẩy rẩy mà nói. Dương Đại Xuyên đám người cũng là hỉ cực mà khóc. Gia gia, chúng ta đói bụng. Các đại nhân cảm xúc điền không bao bọn nhỏ đói khát bụng. Mấy cái tiểu nhân nhìn trên bàn thịt, đáng thương hề hề mà nói. Mau ăn, các ngươi mau ăn. Dương Đại Xuyên một lau mặt thượng lão nước mắt, cười ha hả mà nói. Đại tỷ phu, cái này huyện. Thừa mỗi tháng có thể lấy nhiều ít bạc. Đây là Dương gia nữ nhân chuyện quan tâm nhất. Hằng đại bàng mở miệng nói, chúng ta Hắc Sơn huyện huyện thừa lương tháng là 10 lượng. Nghe đến đó, Dương gia nữ nhân ánh mắt sáng lên, ta nghe nói còn sẽ phân 10 mẫu điện. Đương nhiên, chờ đến không lo huyện thừa thời điểm, này điền nha môn là muốn thu hồi đi. Nghe đến mấy cái này, Dương gia nữ nhân cũng cao hứng thật sự. Ngũ ca này quan là như thế nào tới, vẫn là đừng nói đi ra ngoài, mặc kệ huyện. Lệnh đại nhân vì cái gì làm ngũ ca đương cái này huyện thừa, truyền ra đi đối huyện lệnh đại nhân thanh danh đều không tốt, đến lúc đó chọc giận huyện lệnh đại nhân, tao ương chính là chúng ta. Khổng Quang Huy nhìn toàn gia cao hứng đến độ mau tìm không thấy đông nam tây bắc, cười nhắc nhở nói. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ chính là có ngốc, cũng biết, việc này là không thể nói. Chờ đến bọn họ biết huyện thừa là đang làm gì, liền càng thêm kiên định muốn cho phía dưới hài tử cũng đi theo. Đọc sách, một chút sức lực đều không hoa, mỗi tháng là có thể tránh 10 lượng bạc, có chuyện tốt như vậy, ai còn nguyện ý làm nhi tử đi làm ruộng a? Ngày hôm sau, Dương Thiên Hữu ăn mặc hắn quần áo mới, mang theo có chút thấp thỏm tâm đi nha môn. Mà ngày này, Dương gia mọi người, bao gồm nằm ở trên giường Dương Ngân Trụ, đều có chút thất thần, chờ đến Dương Thiên Hữu sau khi trở về, một đám đều vây quanh hắn, hỏi như vậy vấn đề. Không có việc gì, huyện lệnh đại nhân thực hảo. Sự tình thực nhẹ nhàng, ta sẽ làm. Trong nha môn người đều hảo ở chung. Giữa trưa ở đại tỷ phu gia ăn. Dương Thiên Hữu nhất nhất mà trả lời người trong nhà vấn đề, trong mắt mang theo quang mang, là hắn thi đậu tú tài khi không có. Không mấy ngày, toàn bộ Dương gia thôn đều biết, Dương gia lão ngũ, thi đậu tú tài cái kia, đã là trong huyện huyện thừa, chính thức quan. Vì thế, Dương Thiên Hữu vẫn là cái kia Dương Thiên Hữu, nhưng bọn hắn nhìn hắn ánh mắt không tự chủ được mà đều có kính sợ. Dương cử nhân là ở Dương gia người ăn qua cơm chiều sau tới cửa. Trần đại nhân vì cái gì muốn cho lão ngũ đi đương huyện thừa. Nhưng hắn tới cửa, lại không phải vì chúc mừng, Dương gia người trong mắt vui sướng, hắn lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Có thể là lão ngũ thi đậu tú tài đi. Dương Đại Xuyên mở miệng nói, hắn đảo không phải muốn gạt Dương cử nhân, mà là lấy tiền mua việc này bản thân liền không sáng rồi. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra, nhưng như vậy kinh hỷ đã buông xuống ở bọn họ trên đầu, chỉ có ngốc tử mới có thể không cần. Việc này thật sự là quá đột nhiên, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Dương cử nhân cũng tưởng không rõ, Dương gia cũng không có gì chỉ phải trần công bá mưu đồ a, chỉ là, nên nhắc nhở, hắn vẫn là muốn nói. Đại Xuyên ca, còn có lão ngũ, các ngươi có biết hay không, đương cái này huyện thừa. Các ngươi chẳng khác nào bước lên trần gia này thuyền, muốn xuống chứ nhưng không dễ dàng. Dương cử nhân cau mày nói, Dương Châu Trần Thị, tiếng tăm lừng. Lẫy đại gia tộc, nghe nói thế lực trải rộng toàn bộ Bắc Hán Vương Triều, ta biết đến không nhiều lắm, nhưng trong triều được sủng ái quý phi nương nương liền xuất từ Trần Thị bổn gia. Dương Đại Xuyên đám người lại lần nữa há hốc mồm, quý phi nương nương, đối với bọn họ này đó bình dân bá tánh tới nói. Đó chính là bầu trời tiên nhân giống nhau tồn tại. Dương Xuân Hoa dựng lên lỗ tai nghe, nhị thúc công này trầm trọng ngữ khí, làm nàng minh bạch, triều đình cũng không phải thư thượng viết như vậy, chỉ là, nàng cũng không như thế nào để ý, Trần gia này thuyền, chính là không có tiểu thúc việc này, bọn họ cũng là tại đây trên thuyền, nếu Trần gia thế lực như vậy khổng lồ, như vậy một cái nho nhỏ Hắc Sơn huyện, khẳng định là ở Trần đại nhân khống chế trong vòng. Nhà nàng đại cô phụ là huyện nha bộ đầu, tiểu thúc là Hắc Sơn huyện tú tài, vô luận hắn về sau là cử nhân, vẫn là càng tiến thêm một bước, hắn sinh ra Hắc Sơn huyện điểm này là thay đổi không được, cũng bởi vậy, hắn nếu là không bước lên này thuyền, không chiếm được Trần gia che chở không nói, đồng thời cũng sẽ bị Trần gia đối địch thế lực công kích. Đương nhiên, giống như là nhị thúc công lo lắng sự tình giống nhau, nàng suy nghĩ cũng là về sau sự tình. Rốt cuộc hắn hiện tại vô luận là đại cô phụ vẫn là tiểu thúc, đều chỉ là râu ria tiểu tốt tử mà thôi. Chỉ là, nhị thúc công, người nói được như vậy mịt mờ, gia gia bọn họ nghe không rõ, cũng tìm không thấy trọng điểm. Nhị thúc công, nhưng thật ra Dương Thiên, hữu minh bạch một ít, ta chính là muốn cho người trong nhà quá tốt nhất nhật tử mà thôi. Nếu là nói Dương Thiên hữu đối đọc sách có bao nhiêu yêu thích. Kia cũng là không có, nhưng từ lúc còn nhỏ sau hắn liền minh bạch, đây là một cái có thể làm thân nhân không như vậy vất vả lộ. Dương cử nhân nghe minh bạch Dương Thiên Hữu nói, nhíu mày, cái gọi là thực quân chi lộc trung quân việc, chẳng lẽ thân là quan viên nguyện trung thành không nên là hoàng thượng sao? Dương Xuân Hoa ở trong lòng, trợn trắng mắt, nàng hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch, nhị thúc công này đầy đầu đầu bạc là từ đâu mà đến? Phỏng chừng là bởi vì hắn con đường làm quan không thuận, lý tưởng tan biến làm cho đi. Chỉ là, tiểu thúc, ngươi nhưng ngàn vạn có khác ý nghĩ như vậy, nguyện trung thành hoàng thượng chuyện như vậy, ít nhất cũng đến chờ ngươi có bản lĩnh tể thân triều đình khi lại nói. Trần đại nhân đối ta cũng coi như là có ơn tri ngộ, lại có, nhị thúc, ngươi lời này quá nghiêm trọng, ta vì Trần đại nhân làm việc, cũng không phải là không nguyện trung thành hoàng thượng. Trần đại nhân lại không phải loạn thần tặc tử. Dương Thiên Hữu cười nói. Hắn nói thật thiệt tình, gặp qua Trần đại nhân, cùng hắn nói chuyện với nhau lúc sau, hắn liền đem Trần đại nhân định vì hắn mục tiêu. Đối, Dương Đại Xuyên bọn họ bừng tỉnh, liên tục gật đầu, Trần đại nhân là quan tốt. Dương gia người tất cả mọi người gật đầu. Cái này làm cho Dương cử nhân lòng tràn đầy sầu lo không biết nên nói như thế. Nào đi xuống, thế gia thuyền nào có dễ dàng như vậy thường, hơi không chú ý, chính là cửa nát nhà tan. Chỉ là, hắn cũng xem minh bạch, Dương gia người đây là chuẩn bị một cái đường đi đến hắc, không chuẩn bị quay đầu lại, đứng dậy, đối với Dương Thiên Hữu nói, lão ngũ, ngươi nếu muốn rõ ràng a, quan trường không phải như vậy hảo hỗn. Ân, ta minh bạch. Dương Thiên Hữu cũng đi theo đứng dậy, cung kính mà nói. Dương cử nhân theo như lời sự tình, thực mau đã bị Dương gia người vứt đến sau đầu. Hiện tại nhất quan trọng chính là, cấp lão ngũ tương xem tức phụ, phạm thị lời này vừa mới để lộ ra đi, toàn bộ Hắc Sơn huyện bà mối đều hướng Dương gia mà đến. Để cho người vô ngữ chính là, Lý gia cùng Chu gia tới cửa, nói bọn họ thân thích gia cô nương, khen đến đó là ba hoa chích chòe, chỉ tiếc, Dương gia người hoàn toàn không dao động. Dương Thiên Hữu đem việc này giao cho hắn cha mẹ, cũng không có như thế nào nhúng tay. Mà Dương Xuân Hoa đám người, từ hoàn thành tiểu thuốc sự tình sau, mỗi ngày ở nhà thời điểm, liền đại ở Dương Ngân trụ phòng, ban đầu còn hảo, nhưng thời gian như cũ, nàng có thể nhìn ra được tới, tam thuốc là ở miễn cưỡng cười vui, hơn nữa là càng ngày càng miễn cưỡng. Cũng là, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt. Các thân nhân đi đường đều mang theo phong, liền hắn một người, cái gì cũng làm không được, trong lòng khẳng định là không dễ chịu. Vì thế, đương Dương Thiên Hữu cầm tháng thứ nhất lương tháng khi, Dương Xuân Hoa liền mang theo mấy cái hài tử đem này. Bạc Thảo muốn lại đây, sau đó chính là các đại nhân, tiểu hài tử vội tiểu hài tử. Có một lần đi huyện thành trải qua, bọn họ lại đi, Dương Quốc Khánh đã không cảm thấy kỳ quái, mua đồ vật đều là kỳ kỳ quái quái. Dù sao hắn là không biết ngày đó hài tử là muốn làm gì. Đương sở hữu tài liệu bị tệ lúc sau, mấy cái hài tử ngồi xổm trong thôn không ai trụ không trong viện, bắt đầu chậm rãi lắp ráp lên, người tiểu sức lực tiểu, cho nên tốc độ cũng chậm. Hơn nữa bọn họ mỗi ngày còn có chuyện khác muốn làm, cần thiết đi học Xuân Lâm cũng không muốn đệ đệ mùi mùi bỏ xuống hắn, cho nên, mỗi ngày có thể không ra thời gian cũng không nhiều lắm. Cứ như vậy, 10 ngày lúc sau, đồ vật cuối cùng cấp chuyển ra tới. Cảm giác có chút kỳ quái. Dương Xuân Lâm vuốt cằm, nhìn trước mặt ngoạn ý, tiểu hoa muội muội, thật sự có thể chứ? Dương Xuân Hoa lắc đầu, không biết, thử xem bái. Thô ráp là thô ráp, bất quá, nguyên lý không có vấn đề, tuy rằng là lần đầu tiên làm, hẳn là có thể. Đi, nói, cũng không cho mọi người phản ứng, ngồi ở trên xe lăn, chỉ tiếc, tỷ lệ là dựa theo Dương Ngân Trụ cái này đại nhân tới thiết kế, cho nên, nàng hai tay không gặp được tay luân vòng. Các ngươi tới hỗ trợ. Ơn, đây là mới mẻ ngoạn ý, sở hữu hài tử đều phi thường có hứng thú, vừa nghe lời này, trực tiếp đem xe lăn cấp vây quanh lên. Có ở phía sau đẩy, cũng có ở hai bên phe phẩy, chỉ tiếc, lần đầu tiên không có nắm chắc hảo, dùng sức lay động, xe lăn nhanh chóng chuyển động lên, mặt sau. Đẩy người trực tiếp ném tới rồi trên mặt đất. Bùng mà, cũng không cảm thấy đau, chụp lên vỗ vỗ trên người hôi, tiếp theo tiến lên. Tiếp tục chơi. Vì thế, này một chơi, bao gồm hiểu chuyện Dương Xuân Thụ, đều quên mất về nhà thời gian, thẳng đến trong nhà đại nhân tiếng la xuất hiện, mới xem sắc trời, đã ám thật sự. Cái này làm sao bây giờ? Mấy cái hài tử lời tuy nhiên là hỏi như vậy, bất quá, bọn họ biểu tình lại rất minh bạch, mang về bái, làm các đại nhân nhìn xem, đây là bọn họ làm được. Nga, mang về. Dương Xuân Mai trực tiếp quyết định, được đến mặt khác hài tử duy trì. Tìm được quên về nhà hài tử, không ra ngoài ý muốn, một người mông đều bị chụp một chút, bởi vì thời tiết quá hắc, cho nên, bọn họ cũng liền hỏi một câu, đây là thứ gì? Mấy cái hài tử trả lời, thứ tốt. Sau đó các đại nhân cười cười, trực tiếp vứt bỏ. Thẳng đến bọn họ đem đồ vật đưa tới nhà chính nội, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Các đại nhân mới thấy rõ ràng, Dương Xuân Mai trực tiếp lôi kéo cha hắn, làm. Hắn ngồi ở trên xe lăn, cười hì hì chuẩn bị đẩy đi. Chỉ tiếc, đại nhân đi xuống thể trọng, so với bọn hắn các đồng bọn trọng không biết nhiều ít lần, cho nên, hừ hai hạ, không thúc đẩy, có chút không cao hứng, Xuân Lâm đệ đệ, ngươi tới giúp ta. Sau đó tỷ đệ hai người cùng nhau dùng sức, Dương Đồng Trụ liền bắt đầu đi phía trước, lúc này. Bọn họ nếu còn không biết này hình thù kỳ quái ghế dựa là dùng làm gì, bọn họ chính là ngốc tử. Dương Ngân Trụ không vui bọn họ sẽ không biết sao. Không phải, bọn họ xem ở trong mắt, cũng đau ở trong lòng, nhưng có biện pháp nào, chân thương dù sao cũng phải thời gian mới có thể tốt. Đây là nơi nào tới? Dương Đại Xuyên kích động hỏi. Mấy cái hài tử cười hì hì trả lời, chúng ta làm. Mấy trương khuôn mặt nhỏ tất cả đều là đắc ý. Nhị thúc, chính ngươi chuyển động này hai cái vòng. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Mặt sau Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Lâm cũng không hề đẩy. Cha, ngươi chậm một chút chuyển a. Dương Đồng Trụ gật đầu, hắn trong. Lòng tưởng chính là, chẳng lẽ hắn ngồi cũng có thể đi. Sau đó, chậm rãi chuyển động, hắn xoay chuyển chậm, ghế dựa liền đi được chậm, khiếp sợ đồng thời, cũng vui sướng thật sự. Nhị thúc. Có thể chuyển biến, hướng tới bên kia đi, ngươi liền hướng bên kia chuyển. Dương Đồng Trụ gật đầu, lại lúc ban đầu mới lạ, càng ngày càng thuần thục, chỉ chốc lát là có thể ở nhà chính nội xoay vòng vòng, tốc độ còn bất mãn. Dừng lại, ta tới thử xem. Dương Kim Trụ cũng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Dương gia những người khác đồng dạng vẻ mặt tỏa ánh sáng mà nhìn. Chỉ tiếc, Dương Kim Trụ bị Dương Đại Xuyên một cái tát chụp bay. Thử cái gì thí, mau đi đem ngươi tam ca ôm ra tới, liền như vậy một cái, các ngươi ngồi hỏng rồi lão tam ngồi cái gì? Những người khác sôi nổi gật đầu. Dương Ngân Trụ nằm ở trên giường, có thể chính tai nghe được nhà chính nội truyền đến hoang thanh tiếu ngữ, cho dù biết trong chốc lát tử sẽ nói cho hắn phát sinh sự tình gì, hắn trong lòng vẫn là rất khổ sở, nghe. Nói hòa thân mắt thấy thấy, cảm giác hoàn toàn là không giống nhau. Tam ca, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, Dương Kim Trụ cười chạy vào, mở miệng nói. Chuyện gì, như vậy vô cùng lo lắng. Tuy rằng trong lòng thật không dễ chịu, nhưng Dương Ngân Trụ tận lực biểu hiện đến tự nhiên một ít, hắn không nghĩ bởi vì tâm tình của hắn ảnh hưởng đến cả nhà. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Dương Kim Trụ một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ân, Dương Ngân Trụ gật đầu. Nhà chính nội, Dương. Ngân Trụ hai tay không ngừng mà chuyển động xe lăn, từ lúc ban đầu mới lạ đến thuần thục, Trên mặt hắn biểu tình cũng từ ban đầu thần kỳ biến thành hiện tại kích động, có thứ này, hắn có phải hay không liền không cần mỗi ngày đều đãi ở trong phòng. Cho dù hắn rất rõ ràng trong nhà người sẽ không cảm thấy hắn phiền, nhưng là một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân, trừ bỏ tam cấp thật sự là không có cách nào ở ngoài, hắn đều không nghĩ phiền toái người khác. Đặc biệt là bị huynh đệ qua lại di chuyển, liền uống miếng nước như vậy việc nhỏ đều phải gọi người thời điểm, cái loại này hắn là phế vật cảm giác là phá lệ mãnh liệt. Đây là cho ta đi. Chờ đã có chút mệt mỏi thời điểm, Dương Ngân Trụ mới ngừng lại được, cười hỏi. Ân, Dương Đại Xuyên cật đầu, lão tam, ngươi cảm thấy thế nào? Trong nhà nhật tử càng là hảo quá, hắn liền càng là lo lắng lão tam. Dương Ngân Trụ gật đầu, thực hảo, thật sự thực hảo. Cha, đây là chúng ta nghĩ ra được, Dương Xuân Lâm tiến lên, động ghế trên. Một cái cơ quan, Dương Ngân Trụ nháy mắt liền cảm giác được mông phía dưới tấm ván gỗ biến thành trống không, ở dưới phóng cái thùng, cha ngươi liền có thể ngồi thượng nhà xí. Cái này ý tưởng thật sự là thật tốt quá, Dương gia năm cái huynh đệ đều ở gật đầu, mỗi lần thượng nhà xí thời điểm. Tiểu nhân còn hảo, một hồi liền giải quyết, đại Dương Ngân Trụ nhiệt, ôm người của hắn chính là lại mệt lại nhiệt, một đại nam nhân, thể trọng nhưng không nhẹ. Tiểu tử thúi, việc này trong lén lúc nói là, được. Dương Ngân Trụ mặt có chút đỏ lên, gõ Dương Xuân Lâm trắng một chút. Nhà chính nội tất cả mọi người nở nụ cười, Dương Xuân Lâm che lại trắng cũng đi theo cười, hắn chỉ cần một có rảnh liền bồi cha hắn. Tự nhiên có thể nhìn ra được tới, hắn cha hiện tại là thật sự cao hứng. Hôm nay cơm chiều, Dương Ngân Trụ là cùng đại gia ngồi ở cùng nhau ăn, toàn gia người, nơi này nói hai câu, nơi đó xả vài câu, vui vui sướng sướng mà ăn đã lâu. Dương Xuân Hoa ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo mấy cái hài tử, cùng nhau cắm thượng vài câu, chờ đến ăn xong sau, Dương gia cũng chưa người đem cái này xe lăn nghĩ đến đổi tiền sự tình thượng. Nàng cũng không có chủ động nhắc tới, nên tới tổng hội tới. Xe lăn ở Dương gia xuất hiện, xác thật là phương tiện không ít, ít nhất hiện tại không cần mỗi ngày lưu một đại nam nhân ở nhà, chuyên môn chọn hắn, Lý thị một người liền có thể chiếu cố đến lại đây. Phải biết rằng, thiếu một cái xuống đất lao động, những người khác cũng phải càng mệt càng khổ chút, rốt cuộc. Mùa không đợi người, đã muộn liền dễ dàng ảnh hưởng thu hoạch. Liền như vậy qua nửa tháng sau. Trần thị tử lầu lầu hai phòng nội, Dương Thiên Hữu nhìn trước mặt đầy bàn đồ ăn, hắn đối diện đại nhân lại chỉ là ở uống rượu, chiếc đũa cũng chưa cầm lấy quá, mặt sau cả sai vặt cung kính mà cho hắn rót rượu, tuy rằng không có cẩn thận mà số quá, nhưng hẳn là đã mười vài ly. Đại nhân, chính là có ưu phiền việc. Trần đại nhân bất động đũa, cho dù bụng đã đói đến thầm thì kêu, Dương Thiên Hữu cũng không thể ăn. Thật sự là chịu không nổi phòng nội không khí, Dương Thiên Hữu mở miệng nói. Trần công bá nhìn thoáng qua Dương Thiên Hữu, ai, thở dài. Dương Thiên Hữu trừng lớn đôi mắt chờ, kết quả, hơn nửa ngày vị đại nhân này mới phun ra bốn chữ. Không có việc gì, ngươi ăn. Tiếp theo lại bắt đầu uống rượu, tuy rằng động tác như cũ là vô cùng ưu nhã, nhưng Dương Thiên Hữu chỉ cần không phải ngốc tử. Liền không khả năng thật cầm lấy chiếc đũa một người ăn lên, càng không thể có thể tin. Tưởng, Trần Đại Nhân ở giữa trưa ăn cơm mà thời gian lôi kéo hắn ra tới, là thật sự một chút sự tình đều không có, huống hồ, đối phương hiện tại biểu tình, cũng không có khả năng là không có sự tình bộ dáng. Quả nhiên, lặng lặng mà đợi một hồi, Trần công bá rốt cuộc buông chén rượu, giơ tay không làm hạ nhân lại rót rượu. Dương huyện thừa, trên đời nhất bi thống việc không gì hơn nhìn cao đường chịu khổ, lại vô lực giải quyết. Dương Thiên Hữu gật đầu, có thể ăn hưởng thế gian vinh hoa phú, quý lại như thế nào? Nếu có thể dùng ta chi hai chân đổi lấy mẫu thân tự do hành tẩu, vui vẻ chịu đựng. Có lẽ là uống nhiều quá rượu, Trần công bá nội tâm thập phần mãnh liệt cảm tình tiết ra ngoài. Kia trầm trọng. Bi thống ngữ khí làm Dương Thiên Hữu thâm chịu cảm nhiễm, nghe được hắn nói như vậy, hỏi, không biết đại nhân mẫu thân hai chân như thế nào? Trần công bá mày nhăn chặt, hai mắt đỏ lên, không có trả lời. Nhưng thật ra hắn phía sau cả sai vặt thế hắn mở miệng, lão phu nhân năm kia. Hai chân nhân bệnh mà nằm liệt, đã hai năm, từ năm nay bắt đầu, lão phu nhân liền cầu chúng ta đại nhân làm nàng đi tìm chết. Nói tới đây, cả sai vặt hốc mắt cũng đi theo đỏ lên, nhưng như vậy yêu cầu, chúng ta đại nhân như thế nào có thể đáp ứng, cho dù nhà của chúng ta có tuổi trẻ lực tráng nương tử mang theo lão phu nhân, nhưng lão phu nhân nói, như vậy mọi chuyện đều yêu cầu người khác, cùng với làm nàng như vậy chống phế vật chống nhau tồn tại bị tội, còn không bằng sớm một chút đã chết. Chạy nhanh! Trần Công Bá trên mặt thương tâm càng thêm rõ ràng. Nhà của chúng ta lão phu nhân, thật tốt người, chứ quá nhân số đều đếm không hết, ông trời cũng quá đuôi mù, vì cái gì muốn cho nàng chịu như vậy tội. Cả sai vặt vừa nói, còn một bên dùng tay áo mặt nước mắt. Chương Thiên Hữu nghe được hắn nói như vậy, không tự chủ được mà nghĩ đến nhà mình tam ca, không đến 3 tháng, hắn liền buồn bực không vui, huống chi đối phương là tuổi già phụ nhân, một như vậy chính là 2 năm, có bao nhiêu khó chịu là có thể nghĩ. Mẫu thân chỉ trích là thật, hai chân có thể tự do hành tẩu chúng ta, là vĩnh viễn vô pháp thể hội nàng thống khổ, nguyên nhân chính là vì như thế, lòng ta mới cực đau. Trần Công Bá thanh âm rất thấp, áp lực khổ sở, như không phải thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, hủy chi tắc bất hiếu, ta nguyện phế chi cùng mẫu thân cộng khổ. Trần Đại Nhân tuy rằng không khóc, nhưng Dương Thiên Hữu nghe hắn nói, so với khi cả sai vặt khóc lóc kể lể là càng chịu cảm động. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến cho rằng Trần Đại Nhân cũng chỉ là tìm hắn kể ra trong lòng buồn bực, nghĩ đến trong nhà tam ca làm xe lăn, so với vừa mới huyền tâm, hiện giờ là có phổ nhiều. Đại Nhân, nếu như có ta có thể giúp đỡ vội, vượt lửa quá xong, định không chối từ. Khi mặt nước mắt cả sai vặt nhìn thoáng qua Dương Thiên Hữu, còn không quá xuẩn, chính là phản ứng có chút chậm, nếu là trước khi Đại Nhân tiếp xúc những người đó. Lời này đã sớm nói ra. Dương huyện thừa, sư gia nói cho ta, hắn tự hàng bộ đầu nơi đó biết, nhà ngươi chất nhi chất nữ vì ngươi huynh trưởng dưỡng thương chân, chuyên môn chế tác có thể làm hắn hành động tự nhiên ghế dựa, việc này hay không là thật? Dương Thiên Hữu gật đầu, đại nhân, không đạt được hành động tự nhiên nông nổi, nhưng xác thật là so trước kia hành động muốn phương tiện rất nhiều. Nghe được Dương Thiên Hữu nói như vậy, Trần Công Bá đứng dậy. Hướng tới Dương Thiên Hữu khom lưng, cũng không có đứng dậy, Dương huyện thừa. Mạo mùi thỉnh cầu, có không vì gia mẫu chế tác như vậy ghế dựa. Dương Thiên Hữu hoảng sợ, chạy nhanh đứng dậy, đem Trần Công Bá nâng dậy tới. Đại nhân, chỉ là mấy cái hài tử chơi đùa chi tác, nếu là có thể vào đại nhân mắt, là chúng ta vinh hạnh. Như thế, đa tạ Dương huyện thừa. Nghe được hắn như vậy trả lời, Trần Công Bá cả người tựa hồ đều nhẹ nhàng không ít. Sau đó, cả sai vặt đem một trương ngân phiếu đưa qua, thấy Dương Thiên Hữu muốn cự tuyệt. Dương huyện thừa, này ghế dựa nếu có thể giải quyết gia mẫu hành động không tiện chi ưu, đó là lại nhiều vàng bạc cũng vô pháp biểu đạt cảm tình của ta. Điểm này chỉ là ta mua xe lăn tiền, về sau ngươi, hoặc là nhà ngươi có cái gì khó khăn, ta nguyện tận ta có khả năng, giúp ngươi 3 lần. Trần Công Bá rất là nghiêm túc mà nói, mà Dương Thiên Hữu trong lòng vừa động. So với kia tấm ngân phiếu, cuối cùng câu nói kia phân lượng càng trọng, đặc biệt là ở hắn nghe được nhị thúc công nói, vì đại nhân này bối cảnh sau. Đa tạ đại nhân. Tiếp theo, hai người mới bắt đầu dùng cơm trưa. Dương gia, ăn qua cơm chiều, Dương Thiên Hữu liền đối với cả nhà đem chuyện này nói một lần, hơn nữa đem kia tấm ngân phiếu cho Dương Xuân Mai, này ngân phiếu là các ngươi nên đến. Những người khác nhưng thật ra không có ý kiến. Dương Xuân Mai cầm, nhảy nhót mà chạy ra đi giấu đi, trong nhà đại nhân thật sự là tò mò bọn họ tàn tiền địa phương, chỉ là bị mặt khác mấy cái tiểu nhân nhìn chằm chằm, không mặt mũi cùng đi ra ngoài. Dương Xuân Hoa, đối Trần đại nhân sẽ tìm tới môn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn vị đại nhân này khẳng khái. Chờ đến Dương Xuân Mai sau khi trở về, Dương Đại Xuyên mở miệng nói. Nếu là như thế này, Xuân Mai, Xuân Lâm, còn có các ngươi mấy cái, kế tiếp nhật tử, các ngươi nhất định phải dụng tâm làm, tranh thủ sớm ngày làm tốt, an Trần đại nhân tâm. Những người khác gật đầu. Dương gia mấy cái tiểu nhân trừ bỏ Dương Xuân Thụ rất là nguyện ý gật đầu, những người khác hứng thú đều. Không lớn, làm lần đầu tiên, là vì tam thúc, hơn nữa này đối bọn họ cũng là mới mẻ ngoạn ý, cho nên mới có động lực. Nghĩ lại muốn lặp lại một lần, liền có chút không muốn. Gia gia, ta còn muốn đọc sách. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Ta muốn dưỡng gà, chờ đến trời mưa qua đi, muốn đi thải nấm, không có việc gì thời điểm, còn muốn đi theo tiểu cô học theo hoa. Dương Xuân Mai một số, chuyện của nàng cũng không ít. Dương Xuân Đào gật đầu, ta cùng tỷ tỷ giống nhau, chơi thời gian đều không có. Nơi nào còn có nhàn rỗi thời gian làm ghế dựa? Chính là, Dương Xuân Hoa đồng dạng gật đầu, ta biết trong nhà đại nhân vội, nhưng tam thúc không phải nhàn rỗi sao? Làm cái này lại không cần chân, chúng ta còn nhỏ, làm tam thúc xe lăn đã phế đi rất lớn sức lực, chúng ta mỗi người trên tay đều làm ra thật nhiều phao phao. Vừa nghe muội muội nói như vậy, Dương Xuân Thụ muốn đồng ý nói không nên lời, này xe lăn, đặc biệt là ở lắp ráp thời điểm, bọn họ xác thật là đem ăn nải kính đều dùng. Tới, chính là, các ngươi một chút cũng không biết chúng ta vất vả. Nghe được tiểu hoa tỷ tỷ nói. Mặt khác ba cái tiểu nhân càng là cảm thấy ủy khuất đến không được. Có lẽ là bởi vì mấy năm nay mấy cái hài tử quá ngoan ngoãn, cho nên, nghe được bọn họ lên án khi, nhưng thật ra làm Dương gia các đại nhân một đám đều thật ngượng ngùng, đau lòng đồng thời có áy náy thật sự. Đúng vậy, bọn họ như thế nào có thể quên nhớ, này đó hài tử lớn nhất mới 7 tuổi mà thôi. Như thế nào liền đưa bọn họ xem, thành là đại nhân giống nhau, làm cho bọn họ làm chuyện như vậy. Hảo, hảo, các ngươi không muốn, liền không làm. Nghĩ đến đem mấy cái tiểu tôn tử trở thành nhi tử giống nhau phân phó, Dương Đại Xuyên mặt có chút đỏ lên, vội vàng sửa miệng nói. Cha, ta cảm thấy có thể cho ta tới làm a. Xe lăn tuy rằng hảo, nhưng mỗi ngày sự tình gì đều không có, mỗi ngày ở trong sân phát ngốc, nhìn người nhà vội lại đây vội qua đi, hắn tâm cũng không ít chịu. Hiện giờ vừa nghe tiểu hoa nhi đề nghị, hắn liền. Tâm động, chính là sao, hắn thương chính là chân, hai tay lại không có việc gì. Ngươi có thể hành. Dương Đại Xuyên mở miệng hỏi. Vì cái gì không được, ta nghề mộc vẫn luôn đều thực không tồi. Dương Ngân Trụ càng muốn liền càng cảm thấy không tồi, bất quá, Xuân Lâm, thứ này như thế nào làm, các ngươi cần phải nói cho ta. Dương Xuân Lâm cười gật đầu, yên tâm đi, cha, cái này không khó. Mặt khác mấy cái hài tử đều đi theo cười. Tiểu hoa mùi mùi tỷ tỷ nói không sai, xe lăn quả nhiên, có thể giải quyết cha tam thúc phiền não, không cần mỗi ngày đãi ở trong phòng, bây giờ còn có sự tình nhưng làm, hẳn là có thể vui vẻ đi. Chẳng qua, Dương Đại Xuyên vẫn là không có gật đầu, như vậy đi, lão tam, ngày mai ta thỉnh Lý Đại Phu tới xem qua, hỏi lại quá hắn ý tứ sau, nếu là hắn cảm thấy được không, khiến cho ngươi làm. Ân. Dương Ngân Trụ gật đầu. Ngày hôm sau, Lý Đại Phu xem qua lúc sau, quả nhiên không thành vấn đề, Dương Ngân Trụ bắt đầu đầu nhập hắn chế tác xe lăn. Nghiệp lớn bên trong, tuy rằng nói như thế nào làm, còn muốn mấy cái hài tử dạy hắn, rất nhiều sự tình đều phải Lý Thị hỗ trợ. Bất quá, bận rộn hắn cuối cùng là, không cần lại quá cái loại này từng ngày ngao nhật tử sinh hoạt, trên mặt tươi cười vẫn luôn liền không có đình quá. Cái này xe lăn cũng không phải toàn một chất, còn cần một ít thiết chế phẩm. Dương Gia Thôn không có làm nghề nguội, này liền đến đi huyện thành đặt làm, có cần lao Dương Ngân Trụ ở, tân một cái xe lăn xuất hiện ở Dương Gia Sơn. Bởi vì là cho Trần Đại Nhân mẫu thân làm, cho nên, tài liệu dùng đến đều là tương đối với mà nói tương đối tốt, cũng bởi vì như thế, bên ngoài xem thượng muốn so Dương Ngân Trụ chính mình dùng cái kia tinh xảo một ít. Ngày hôm sau, Dương Thiết Trụ cùng Dương Thiên Hữu liền mang theo xe lăn, ngồi xe bò đi huyện thành, tại đây phía trước, bọn họ còn cố ý dùng trong nhà một quyển vải đỏ, đem xe lăn bao lại, tới rồi huyện thành sau, từ Dương Thiết Trụ cổng đi huyện nha, tới rồi nha môn. Thời điểm, nhìn kia lệnh người kính sợ đại môn, Dương Thiết Trụ hai chân có chút run lên, đi theo Dương Thiên Hữu mặt sau đi vào, nghe thấy bên trong người đối với nhà hắn ngủ đệ cung kính mà kêu Dương Đại Nhân. Trên mặt lại không khỏi lộ ra ngốc hề hề tươi cười. Trần công bá nghe được hạ nhân tới báo, nói Dương huyện thừa tìm hắn, liền biết xe lăn hoàn thành, vội vội vàng vàng mà chạy đi ra ngoài, ánh mắt dừng lại ở Dương Thiết Trụ trên lưng. Dương huyện thừa, đây là xe lăn. Đúng vậy, đại nhân. Dương Thiên Hữu nói xong, chuỗi tay giúp đỡ hắn đại ca đem xe lăn buông, đem vải đỏ xốc lên. Trần công bá cùng lão sư gia thấu tiến lên, vây quanh kia xe lăn nhìn nửa ngày, đủ loại linh kiện làm cho bọn họ quán mắt. Đại nhân, yêu cầu ta cùng huynh trưởng làm mẫu một chút sao? Trần công bá gật đầu. Đối với cái này, Dương Thiết Trụ so Dương Thiên Hữu càng quen thuộc, vì thế, hắn ngồi ở trên xe lăn, hai tay thuần thục mà chuyển hai bên trục xoay, ở bình thản thính đường, quay lại tự nhiên. xem đến Trần Công Bá cùng lão sư gia, trước tiên liền mang theo xe lăn hồi phủ. Mẫu thân, ngươi xem, đây là ta cùng ngươi đề qua xe lăn. Một canh giờ sau, hắn liền cười trở lại huyện nha, lão sư gia tiến lên, đại nhân, đối với xe lăn hay không vẫn là giống như trước như vậy. Trần Công Bá lắc đầu, mẫu thân thực vui vẻ, xe lăn là muốn bán, bất quá, ta tính toán lấy phí tổn giới bán, ta đã cấp chủ gia đi tin, tin tưởng thực mau liền có hồi phục. Lão sư gia cũng không kỳ quái, ở đại nhân nhà hắn trước mặt, sự tình quan lão phu. Nhưng, cái gì ít lợi đều có thể trước phóng tới một bên. Sư gia, ngươi hiện tại thấy thế nào Dương gia những cái đó hài tử? Lão sư gia không biết nên như thế nào trả lời. Dương gia ở vị Dương huyện thừa làm mai, việc này chính là thật sự. Xác có việc này, lão sư gia gật đầu, theo sau lại nhíu mày, đại nhân, ý của ngươi là ta minh bạch, chỉ là, cũng quá ủy khuất tiểu thư, Dương gia điều kiện thật sự là quá kém. Hơn nữa, ta cảm thấy Dương huyện thừa trong thời gian ngắn cũng sẽ không chuyển đến huyện thành. Trần Công Bá lắc đầu, nghèo có nghèo nhạt, giàu có phú ưu, ta là có quyết định này, bất quá cũng phải nhìn các nàng có đồng ý hay không, tuy rằng nói là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu kết thân biến thành kết thù, kia có ý tứ gì? Lão sư gia gật đầu. Ba ngày lúc sau, Trần Công Bá thu được chủ gia gửi thư, đồng ý hắn đề nghị sự tình, này trong đó còn bao gồm hắn đem nữ nhi đính hôn cấp Dương Thiên Hữu. Vì thế, Trần Công Bá sai người đi tìm Dương Thiên Hữu, chỉ vãn nhìn đứa nhỏ này, cảm thấy hắn quá thật thành, kiến thức thiếu, lớn lên cũng liền giống nhau, thân thể cũng không tính cực hảo, nhưng hôm nay lại vừa thấy, như thế nào đều cảm thấy những cái đó khuyết điểm biến thành ưu điểm. Quá thật thành người không dễ dàng phản bội, không có ý xấu, lớn lên giống nhau lại không phải xấu, đến nỗi kiến thức. Hắn có thể chậm rãi mang theo sao, thân thể không tốt, cũng có thể dưỡng. Dương Thiên Hữu vừa tiến đến, liền cảm thấy hôm nay đại nhân xem hắn ánh mắt có chút bất đồng, đại nhân, ngồi. Trần Công Bá thấy Dương Thiên Hữu ngồi xuống sau, cười nói, về xe lăn sự tình, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Chính là lão phu nhân ngồi có cái gì không khỏe. Trần Công Bá lắc đầu, ta muốn cho thiên hạ không tiện hành động người. Đều có thể ngồi trên này xe lăn, không biết ý của ngươi như thế nào. Dương Thiên Hữu sửng sốt, thật không có nghĩ nhiều, cười nói, đây là chuyện tốt, ta tự nhiên là cảm thấy tốt. Là cái dạng này, ta chuẩn. Vì bán ra hai loại xe lăn, một loại chính là bình dân dùng, lấy phí tổn giới bán, một loại khác chính là phú quý nhân gia dùng, này trong đó lợi nhuận liền lớn, đương nhiên, trước một loại thủ công thô ráp, sau một loại muốn tinh tế một ít. Dương Thiên Hữu có chút phản ứng không kịp, hắn tôn kính Trần Đại Nhân, như thế nào lập tức liền biến thành thương nhân phong cách. Bất quá, Trần Công Bá cũng không có thúc giục hắn, nhàn nhã mà ở một bên uống trà. Đại Nhân, không biết ta lần trước đưa tới, xe lăn xem như nào một loại. Cũng không phải thực ngốc sao, Trần Công Bá trong lòng như vậy nghĩ, sau một loại, đương nhiên, cũng coi như không thượng sau một loại tốt nhất, nếu là người nhà của ngươi muốn tiếp tục làm nói. Ta có thể lấy 10 lượng bạc một phen nhận lấy. Tâm tư bị nhìn thấu Dương Thiên Hữu mặt có chút hơi hơi đỏ lên, bất quá, nghĩ nghĩ vẫn là nói tiếp, chúng ta đây trong thôn có phải hay không cũng có thể làm. Trần Công Bá gật đầu, có thể. Nguyên bản chỉ là hỏi một câu. Kết quả vừa nghe đến cái này, Dương Thiên Hữu kích động đứng dậy, ôm quyền, đa tạ đại nhân. Không cần, kia xe lăn thiết kế đồ. Ta ngày mai liền cấp đại nhân mang đến. Dương Thiên Hữu cười nói, cái này đến phiên Trần Công Bá sửng sợ, tiểu tử này liền như vậy đưa cho hắn, không nghĩ tới dùng cái này đổi điểm bạc. Cũng quá ngốc điểm đi, mà Dương Thiên Hữu xác thật cũng không nghĩ tới điểm này, nghĩ đến trong nhà làm xe lăn có thể bán cho Trần Đại Nhân, nói vậy, đại ca bọn họ liền không cần ở. Nông nhàn thời điểm còn muốn tới huyện thành tới làm việc cực nhọc, trong nhà cũng không cần tái giống như trước kia như vậy túng quẫn. Cha mẹ có thể hiểu rõ phúc, tẩu tử nhóm không cần lại vì trong nhà không có tiền mà nháo lên, mùi mùi cũng có thể nhiều thêm chút của hồi môn, chất nhi chất nữ nhóm có thể nhiều xuyên quần áo mới. Đối với Dương Thiên Hữu tới nói, thật sự là không có so này càng tốt sự tình. Hơn nữa Trần Đại Nhân còn đồng ý nhận lấy bọn họ trong thôn người làm, cao hứng. Hắn nơi nào còn có thể nghĩ đến chuyện khác. Lúc này hắn hận không thể lập tức chạy về đi, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Dương huyện thừa, nghe nói trong nhà đang ở cho ngươi an bài việc hôn nhân, nhưng có định ra. Đột nhiên nghe được Trần Đại Nhân hỏi như vậy, Dương Thiên Hữu mặt lập tức liền đỏ, lắc đầu, tạm thời còn không có. Ngươi thích cái dạng gì cô nương? Dương Thiên Hữu mặt càng đỏ hơn, tiếp theo lắc đầu, thanh âm có chút tiểu, nghe cha mẹ an bài. Đối với tức phụ, hắn nhưng, thật ra không có khác cái gì yêu cầu, tài tử gia nhân hắn đã từng cũng là hướng tới quá, bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, tình huống như vậy tuyệt đối không thể xuất hiện ở hắn trên người. Nhà hắn tình huống hắn hiểu rõ, hắn tưởng, không có vị nào gia nhân nguyện ý tính kế củi gạo mắm muối sinh hoạt, xuống đất làm việc nhà nông, lại cõng sọt cắt cỏ heo, càng đừng nói là uy heo quét tước chuồng heo như vậy dơ sống mệt sống. Tuy rằng hắn hiện tại là huyện thừa, nhưng người trong nhà biết người. Trong nhà tình huống, hắn vẫn là muốn tìm cái môn đăng hộ đối tức phụ, cũng chính là sinh ra nông thôn cô nương, như vậy, mới có thể cùng người trong nhà ở chung đến tới. Nghe nói huyện thành có không ít lão gia nguyện ý đem nhà hắn tiểu thư gả cho ngươi. Trần Công Bá thử thăm dò Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu lắc đầu, tuy rằng thật ngượng ngùng, còn là lắp bắp mà đem hắn ý tưởng nói một lần. Nhưng thật ra làm Trần Công Bá sửng sốt hơn nửa ngày, nguyên lai nông thôn sinh hoạt là cái dạng. Này, hắn vẫn luôn cho rằng nông dân chính là nghèo điểm, nhưng thắng ở sinh hoạt đơn giản, không như vậy nhiều tính kế. Hắn không thể tưởng tượng, hắn nữ nhi, mỗi ngày một ngày tam cơm mà nấu cơm, xuống đất làm việc nhà nông, còn muốn cắt cỏ heo, thậm chí còn muốn uy heo quét tước chuồng heo. Hắn tưởng, nếu thật làm hắn nữ nhi làm này đó. Hoặc là chính là nữ nhi chịu không nổi hướng nhà mẹ đẻ chạy, hoặc là chính là nữ nhi nhìn xuống, bất quá, một năm lúc sau, hắn như hoa như ngọc nữ nhi rất có. Khả năng liền sẽ biến thành cùng trong nhà quét rác bà tự giống nhau. Như vậy nghĩ, Trần Công Bá mới cảm thấy hắn lúc ban đầu nghĩ đến quá đơn giản, may mắn hôm nay nhiều một câu miệng hỏi một chút, bằng không trực tiếp làm bà mối đi Dương gia, này Dương gia nếu là cự tuyệt còn hảo. Vạn nhất nếu là bởi vì cố kỵ đến mặt mũi của hắn, chịu đựng đáp ứng việc hôn nhân này, kia hậu quả mới là không dám tưởng tượng. Dương Thiên Hữu nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Trần Đại Nhân quan. Tâm hắn, mang theo cảm động trong tâm khai. Kết thân sự, vẫn là tính. Lão sư gia nghe được lời này, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn bản thân chính là không xem trọng. Vào lúc ban đêm, thật sự. Dương Ngân Trụ kinh hỉ mà nhìn Dương Thiên Hữu, lão ngũ, ngươi không gạt ta, một phen xe lăn 10 lượng. Ân. Dương Thiên Hữu nhìn hắn tam ca cao hứng, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Này phí tổn còn không đến 5 lượng, ta 10 ngày là có thể làm một cái, như vậy, một tháng ta là có thể kiếm 10. 5 lượng. Dương Ngân Trụ cười hì hì hỏi. Lý Thị cũng đi theo cười nhìn mắt, này có thể so đương huyện thường ngũ đệ còn muốn kiếm được nhiều. Đúng vậy, bất quá, tam ca, ngươi hiện tại vẫn là muốn lấy trưởng thân thể là chủ. Dương Thiên Hữu cười nói, chờ đến trong đất sống nhàn xuống dưới, đại ca các ngươi cũng có thể làm. Ân. Dương Thiết Trụ đám người gật đầu. Như vậy, nhà của chúng ta thực mau là có thể quá tốt nhất nhật tử, Phạm Thị cười tủm tỉm mà nói. Nãi nãi, ta muốn có chính mình. Phòng, nhị thuốc công nói. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, chính là ta hiện tại 7 tuổi, còn cùng cha cùng đệ đệ bọn họ tể ở trên một cái giường. Dương Xuân Mai dành trước mở miệng. Lời này làm Dương gia người đều là sửng sốt. Ta cũng muốn chính mình ngủ. Dương Xuân Lâm biểu đạt hắn ý tứ. Ta cũng là. Mặt khác mấy cái hài tử đồng thời nói. Dương gia hiện tại, là một phòng người một phòng, tuy rằng giường rất đại, nhưng hiện tại ngẫm lại. Cũng xác thật là có chút tệ. Cha, bọn họ là nên có. Chính mình phòng. Dương Thiên Hữu gật đầu. Thành, chờ đến ngày mùa qua, liền cho các ngươi một người cái một gian phòng, cái cạch xanh nhà ngói, vẫn luôn trụ đến các ngươi thành gia. Nghĩ càng ngày càng tốt nhật tử, Dương Đại Xuyên rất là hào sảng mà mở miệng, mấy cái tiểu nhân đều vừa lòng. Triệu Thúy Nương, Vương Thị, Lý Thị cũng chưa ý kiến gì. Liền Chu Thị, lại cảm thấy có chút mệt, nói chính là công bằng, một người một gian phòng, nhưng tổng cộng cái 8 gian, bọn họ tứ phòng liền chiếm. Một gian. Tiếp theo Dương Thiên Hữu lại nói trong thôn người có thể cùng nhau làm. Nói như vậy, về sau có thể hay không liền thu không đến như vậy nhiều. Lý Thị có chút lo lắng hỏi. Nếu là xe lăn quá nhiều, bán không ra đi, nhà bọn họ đã có thể mệt lớn. Dương gia những người khác tuy rằng cũng có như vậy lo lắng, nhưng nếu lão ngũ đều đã thế toàn thôn người ta nói, lại nghĩ trong thôn đại bộ phận người đều hợp với thân, nếu thật tới rồi lúc ấy, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp, bạc luôn, là kiếm không xong. Dương Đại Xuyên nói xong lời này, những người khác cũng không có ý kiến. Ta đây cha bọn họ có thể hay không? Lý Thị nghĩ nghĩ hỏi. Dương gia người nhìn về phía Dương Thiên Hữu, dù sao cũng là hắn cùng Trần Đại Nhân nói, cho nên, hắn hẳn là nhất rõ ràng. Có thể, nhị tẩu, tam tẩu, còn có tứ tẩu nhà mẹ đẻ đều có thể, bất quá, 10 lượng bạc đồ vật, làm thời điểm nhất định phải nghiêm túc cẩn thận, nếu là không đạt được yêu cầu, đến lúc đó bán không đến cái kia giá cả, cũng không thể nháo lên. Dương Thiên Hữu cười nói, ba nữ nhân đồng thời gật đầu, điểm này bọn họ tự nhiên minh bạch, lại nói, này xin ý sao lưng chính là Trần Đại Nhân. Bọn họ chính là có 10 cái lá gan cũng không dám nháo a. Dương Xuân Hoa ở trong lòng trợn trắng mắt, nhìn mọi người trong nhà nói được náo nhiệt, một đám hoàn toàn quên mất, này trung gian đáng giá nhất, là kia thiết kế bản vẽ hảo sao. Bán cái kia bạc phẩm chừng bọn họ làm một năm xe lăn cũng kiếm không đến. Bất quá, nàng cũng không tự nhắc nhở bọn họ, tiền thứ này, nếu muốn tránh nói, đối với nàng tới nói, cũng không khó. Hôm nay buổi tối, chờ Dương Xuân Hiên ngủ về sau, Chu Thị liền bắt đầu mão đủ kính lăn lộn Dương Kim Trụ, chờ đến xong việc, vuốt bụng, trong mắt lóe kiên định, mắt thấy sinh hoạt càng ngày càng tốt, nàng nhất định phải nhiều sinh mấy cái hài tử, đem mặt khác mấy phòng người đều so đi xuống. Ngày hôm sau, Dương Đại Xuyên đầu tiên là đem tin tức tốt này nói cho hắn ba cái đệ đệ, sau đó mới đi thôn. Trưởng nơi đó, tuy rằng hiện tại là ngày mùa, nhưng chuyện này vẫn là ở Dương gia thôn nhất lên không nhỏ phong ba. Dương Thiên Hữu cái này tú tài, hiện tại Dương huyện thừa, ở thôn dân trong lòng địa vị lập tức liền bay lên thật lớn một đoạn, mà đối với hắn việc hôn nhân cũng là càng thêm chú ý. Chu gia cùng Lý gia đối với việc này cũng rất là cảm kích, cố ý đề ra đồ vật lại đây tỏ vẻ cảm tạ, nhưng thật ra Vương gia không có đúc kết tiến vào, nói là nhà bọn họ bán thịt heo là được. Bởi vì Dương gia lại ra cái huyện thừa, nhà bọn họ thịt heo sinh ý là toàn bộ huyện thành tốt nhất. Vương Phú Quý nói cho hắn nữ nhi, bọn họ không cần phải lại kiếm cái này bạc. Nhân tình thứ này, dùng một lần liền ít đi một lần, Vương Thị tự nhiên là nghe hắn cha. Đối lập khởi bọn họ bất đồng trả lời, Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị rõ ràng đối Vương Phú Quý gia càng có hảo cảm. Hôm nay giữa trưa, Lý gia cùng Chu gia người tới học tập chế tác xe lăn biện pháp. Dương Thiết Trụ cũng ở bên ngoài hỗ trợ. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ nằm ở trên giường ngủ trưa, chỉ tiếc bên ngoài quá ẩm ỉ, thật sự là vô pháp đi vào giấc ngủ. Mới vừa ngồi dậy tới, liền thấy Triệu Thúy Nương đi đến, hốc mắt hồng hồng mà giống như đã khóc, thấy bọn họ huynh muội hai, cũng không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt thương tâm địa ngồi ở mép giường, sau đó cầm khăn tay mặt nước mắt. Nương, ngươi làm sao vậy? Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Hoa cò qua đi, đồng thời mở miệng hỏi. Bọn họ này vừa hỏi, Triệu Thúy Nương nước mắt càng thêm mãnh liệt, ào ào mà ra bên ngoài lưu, chờ đến nàng khóc đủ rồi, mới hỏi hai người, các ngươi không hâm mộ Xuân Mai bọn họ sao? Hai huynh muội vẻ mặt mờ mịt, hâm mộ bọn họ cái gì? Bọn họ có ông ngoại, có cửu cửu, các ngươi không có a? Triệu Thúy Nương thương tâm địa nói lời này. Nếu là ta có nhà mẹ đẻ, bọn họ lúc này, cũng nên ở bên ngoài. Nương, ngươi còn có chúng ta đâu? Huynh muội hai trầm mặc một hồi lâu, mới cùng kêu lên mở miệng. Kỳ thật, Dương Xuân Hoa vẫn luôn biết đến, người nhà họ nương chuyện này, chính là nàng nương tự ti nơi phát ra, cũng là tạo thành nàng tính cách mẫn cảm nguyên nhân chi nhất, chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Vẫn là nói bởi vì nàng chịu kiếp trước cái kia nương ảnh hưởng quá lớn, cho nên, mới không có nhận thấy được. Nghĩ đến kiếp trước mẹ ruột, trên mặt tươi cười đều mang theo vài phần hoài niệm. Nữ nhân kia, nàng tự tin, kiêu ngạo lại tự mình, đầu óc thông minh mà độc lập, da mặt càng là hậu đến đau, thương bất nhập. Dám cùng nhà bọn họ mỗi người sợ hãi đương gia người, cũng chính là nàng gia gia gọi nhịp, cũng dám ở nàng ba cùng nữ nhân khác có ái mùi truyền ra khi. Trước tiên liền mang theo Tuấn Mỹ Hoss đến nàng ba trước mặt, biểu diễn thân thiết. Nữ nhân kia, cho dù sinh ba cái nhi tử, một cái nữ nhi, vẫn là mạng thế giới chạy loạn, theo đuổi kích thích, hoàn toàn không có một chút thân là người mẫu tự giác, này cũng liền làm cho nàng cùng nàng tam ca ca ở nàng trước mặt ở chung, cùng với nói là nhi nữ, càng như là huynh đệ tỉ muội. Nữ nhân kia, xông ra cái sọt, bọn họ huynh muội bốn cái chỉ biết tận tình mà châm chọc, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ là, tình huống như vậy không nhiều lắm, cho dù có, cũng là trong nháy mắt đã bị nàng giải quyết. Ở nhà bọn họ, người ngoài trong mắt Kim Cương Vương lão ngũ ba ba, vô luận là ở tính cách vẫn là những mặt khác, là càng nhiều mà ở đảm nhiệm mẫu thân như vậy nhân vật, mà nàng cái kia thân mụ, cho dù là tại gia tộc nguy hiểm nhất thời điểm, ở nàng tánh mạng nắm ở trong tay địch nhân thời điểm, nàng đều chưa từng rớt quá một giọt nước mắt. Nữ nhân kia, ít nhất ở nàng là Trần Kiều Kiều thời điểm, chưa bao giờ thấy nàng từng có một tia yếu ớt biểu tình. Lại nhìn trước mặt cái này khóc đến thương tâm mẹ ruột, nàng tưởng, có hay không khả năng đem hiện tại cái này yếu ớt mẹ ruột, cải tạo thành kiếp trước cái kia bưu hãn thân mụ, kết quả nàng cũng không biết, bởi vì còn không có thử qua. Bất quá, hiện tại xem ra, nàng kế hoạch chỉ sợ muốn, trước tiên một ít mới được. Nương, không có nhà mẹ để lại làm sao vậy? Người có ta cùng ca ca, liền đỉnh bọn họ mọi người nhà mẹ đẻ. Dương Xuân Hoa nói xong. Chạy xuống giường, ở một bên lục tung, tìm ra kim chỉ cùng vải vụn cái sọt. Dọn đến trên giường, một bên chọn vải vụn màu sắc và hoa văn, một bên nói, nương, nếu là nhị thẩm người nhà họ nương, còn có thể hâm mộ một chút, nhưng nếu là người nhà họ nương là tam thẩm như vậy, ta cảm thấy không có gì hảo hâm mộ, ngươi tưởng tượng, lý đại. Ông ngoại đánh tam thẩm bàn tay nếu là dừng ở trên người của ngươi, ngươi chịu nổi. Triệu Thúy Nương nghe được lời này sửng sốt. Thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, lý đại cẩu như vậy ra, nàng phỏng chừng là chịu không nổi. Lại có, nhà mẹ đẻ lại hảo, chung quy là nhà mẹ đẻ, quan trọng nhất vẫn là chính mình tranh đua. Nói xong lời này, Dương Xuân Hoa cầm nhảy ra tươi đẹp vải đỏ, hoàng bố. Nương cảm thấy chính mình không có nhà mẹ đẻ, không thể tránh ngồi xe lăn bạc, như vậy. Nương, ngươi hiện tại liền xem trọng. Nói, Dương Xuân Hoa tự tin mà cười, hai tay động tác thật mau, xe chỉ luồn kim thậm chí so Dương Bảo Châu đều còn nhanh nhẹn, nho nhỏ tay, làm ra động tác, xem đến Dương Xuân Thụ cùng Triệu Thúy Nương Hoa cả mắt. Nhìn xem, đây là cái gì? Sở hữu động tác kết thúc, Dương Xuân Hoa thu cuối cùng 100 bông gòn hoa. Hai người trường lớn đôi mắt nhìn chầm chầm Dương Xuân Hoa trong tay hoa. Sinh động như thật, quả thực liền không nghĩ là dùng bố làm, mùi. Mùi, ngươi làm như thế nào được? Đầu của ta thông minh bái. Dương Xuân Hoa cười đối Dương Xuân Thụ chớp mắt. Dương Xuân Thụ nghĩ đến hai người chi gian bí mật, lập tức liền hiểu được. Này, này, Triệu Thúy Nương có chút nói lắp, chuỗi tay lấy qua đi, lại là không phải thật hoa, khá vậy quá giống. Nương, cửa này tay nghề, ta có thể chỉ dạy cho ngươi một người, sau đó, ngươi học xong. Tin tưởng ta, kiếm bạc so cha bọn họ ngồi xe lăn chỉ nhiều không ít. Dương Xuân Hoa cười nói. Triệu Thúy. Nương ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau liền tối sầm đi xuống, ta sợ học không được. Ta sẽ chậm rãi dạy ngươi. Dương Xuân Hoa nghĩ, nếu là nàng cái kia thân mụ, chỉ sợ xem một lần, làm được liền sẽ cùng nàng giống nhau như đúc, hảo đi, nàng thừa nhận, kiếp trước nàng tứ huynh muội đầu óc tất cả đều là di truyền nàng thân mụ. Nương, ngươi biết ta trước kia vì cái gì không giáo ngươi sao? Vì cái gì? Tuy rằng trong nhà vẫn luôn nói là tức phụ tránh bạc không nộp lên, có thể trước trong nhà. Nhật tử không hảo quá, ta nếu là dạy ngươi, ngươi tránh tới rồi đồng tiền lớn, ngươi có thể một người cất giấu sao? Nãi nãi muốn ngươi đem này bản lĩnh giao cho nhị thẩm bọn họ, ngươi có thể cự tuyệt sao? Dương Xuân Hoa cười hỏi. Triệu Thúy Nương lắc đầu. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trong nhà nhật tử hảo quá, nếu tam thẩm nhà mẹ đẻ cùng tứ thẩm nhà mẹ đẻ, từ trong nhà học được bản lĩnh đều không có cháu bà, ngươi không có cái nhà mẹ đẻ, chính mình tránh đến tiền, chính mình tồn, cha cha. Nãi nãi bọn họ cũng sẽ không phản đối. Dương Xuân Hoa nói được là đạo lý rõ ràng. Cái này thật sự có thể kiếm tiền. Nương thử xem chẳng phải sẽ biết. Dương Xuân Hoa chớp chớp mắt, cười đến rất là tự tin, nàng chỉ hy vọng. Mẹ ruột có kiếm tiền thủ đoạn về sau, có thể tự tin chút. Đến nỗi kết quả thế nào? Nàng cũng không dám khẳng định, bởi vì trước kia, nàng bạn bè thân thích chung, đều không có giống nàng mẹ ruột như vậy tính cách. Đúng vậy, nương, ngươi thử xem đi, chờ nương ngươi có bạc. Về sau, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Dương Xuân Thụ mở miệng nói, chẳng lẽ kiếp trước mẹ ruột buồn bực mà chết là bởi vì không có người nhà họ nương. Còn có một chút, mặc kệ ngươi kiếm lại nhiều bạc, đều không cần lo lắng, sẽ có tưởng Lý đại ông ngoại như vậy người nhà họ nương, ngửi được mùi tanh liền thấu đi lên. Nói đến nơi đây, Dương Xuân Hoa thật đúng là cảm tạ Lý đại cẩu, hy vọng hắn cái này phản diện giáo tài hữu dụng. Triệu Thúy Nương nhìn trong lòng bàn tay bố chế bông còn hoa, nghe nữ nhi nói, rất là tâm động, chỉ là, chúng ta nơi này nơi nơi đều là bông còn hoa, có thể bán phải đi ra ngoài sao? Dương Xuân Hoa còn không có trả lời, nàng lại nói tiếp, ta liền ở chợ bán quá trứng gà, mọi người đều là một văn tiền một cái, nhưng cái này ta cũng không biết bán thế nào a. Lại nói ta một cái nữ tác nhân gia, mỗi cái chợ đều đi xuất đầu lộ diện, có thể hay không không hảo a? Nếu là người khác nói xấu làm sao bây giờ? Nghe mẹ ruột nhu nhược thanh âm, nói nàng băn khoăn. Dương Xuân Hoa ở trong lòng kêu rên, như vậy đều không được, không có việc gì. Nương, ngươi làm ta nghĩ lại. Dương Xuân Thụ nhìn mùi mùi chi cầm, cau mày cũng bắt đầu tự hỏi lên, chỉ tiếc hắn đầu như thế nào dùng tốt, phát hết ốc mà suy nghĩ hồi lâu đều không có dùng. Triệu Thúy Nương nhìn trong tay hoa, sắc mặt có chút ảm đạm, đặc biệt là đang nghe đến bên ngoài náo nhiệt thanh âm, trong lòng càng là khó chịu. Mà Dương Xuân Hoa cũng là bị bên ngoài ầm ĩ ảnh hưởng, có chủ ý. Nương, ngươi xem như vậy có thể hay không, ta trước chuẩn bị cho tốt một cái thành phẩm, phiền toái tiểu thuốc mang cho Trần Đại Nhân, nếu là Trần Đại Nhân cảm thấy có thể, tự như tam thuốc xe lăn giống nhau, giảm hảo giá cả, từ Trần gia tới bán. Như vậy hẳn là không thành vấn đề đi. Triệu Thúy Nương ánh mắt sáng lên, sau đó lại nhanh chóng tối sầm xuống dưới, vật như vậy, Trần Đại Nhân như thế nào sẽ nhìn trúng đâu? Nương! Ta đây trước thử xem, nếu là thành, ngươi lại học, Dương Xuân Hoa cười đến vẻ mặt sáng lạng mà nói, bất quá, nương, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, nếu là trải qua tiểu thuốc đề cử cấp Trần Đại Nhân, kia thành nói, nhị thẩm các nàng muốn học, ngươi chỉ sợ cũng đến giáo các nàng. Nếu là như thế này, đều còn không thành, nàng liền không biện pháp. Đối với điểm này, Triệu Thúy Nương nhưng thật ra không có ý kiến, nếu thật sự thành. Có ngũ đệ nhúng tay, cũng coi như là đại gia sự tình. Như vậy tưởng tượng, liền càng không có gì tin tưởng mà nói, kia tiểu hoa nhi, ngươi, liền trước thử xem đi. Dương Xuân Hoa gật đầu, muội muội ta giúp ngươi. Dương Xuân Thụ mở miệng nói, nàng làm chuyện này cũng không có gạt mặt khác huynh đệ tỷ muội, chẳng qua, nam oa cùng nữ oa khác nhau ở ngay lúc này biểu hiện ra ngoài. Tiểu hoa muội muội ta cũng muốn học. Dương Xuân Mai nhìn một đóa bông còn hoa ở tiểu hoa mùi mùi trong tay xuất hiện, trong lòng hâm mộ vô cùng. Dương Xuân Đào cũng mắt trong mong mà nhìn, ý tứ thật rõ ràng. Ơn, ta dạy các ngươi. Dương Xuân Hoa cực. Đậu. Mấy cái huynh đệ liền không có ý tứ này, bọn họ nhiều nhất hỗ trợ đệ đệ đồ vật, sau đó dựa theo Dương Xuân Hoa yêu cầu, làm cành khô này đó tương đối mà nói thể lực sống. Tuy rằng chỉ là dùng nhất tiện nghi thô ráp bình sứ. Nhưng ở Dương Xuân Hoa một chi chi mà cắm hảo hảo, hoàn thành cái thứ nhất thành phẩm khi, vây quanh hài tử một đám đều mở to hai mắt nhìn. Thật xinh đẹp. Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào đồng thời nói, sau đó nghiêng đầu nhìn Dương Xuân Hoa, tiểu hoa muội muội, ngươi nhất định phải dạy chúng ta. Ơn. Dương Xuân Hoa nhìn trước mặt một lọ bông còn hoa, đối với này hơn phân nửa tháng tới nay thành quả rất là vừa lòng, liền tính là như vậy gần nhìn. Chỉ cần không cần tay sờ, không để sát vào đi nghe, đủ để lấy chả đánh tráo. Lại nhìn này độc đáo sáng lạng tạo hình, còn hảo, đối với cắm hoa cửa này nghệ thuật nàng còn không có lưu bước quá nhiều. Chờ đã có chính chúng ta phòng sau, mang lên cái này, khẳng định đẹp. Dương Xuân Mai cười nói, những người khác đi theo gật đầu. Thật tinh mắt, hiện giờ cũng chỉ chờ tiểu thuốc trở về, thỉnh hắn hỗ trợ. Buổi tối, Dương Thiên Hữu nhìn kia một lọ hoa. Thật đúng là tưởng thật sự, các ngươi leo cây. Tuy rằng hắn khi còn nhỏ cũng thường xuyên đi theo ca ca đi leo cây, nhưng sau khi lớn lên, nghĩ đến còn nhỏ chất nhi chất nữ, liền nhịn không được nói, về sau không có việc gì đừng đi leo cây, tiểu tâm quăng ngã. Tiểu thúc, chúng ta không leo cây, cái này là giả, đây là dùng bố làm, không tin ngươi sờ. Sờ. Dương Xuân Thụ không nghĩ tới muội muội làm gì đó có thể lừa đến đương quan tiểu thúc. cười ha hả mà nói. Phải không? Dương Thiên Hữu rất là hoài nghi, này rõ ràng chính là bông còn hoa sao? Bất quá, như vậy cắm ở bên nhau, thật là đẹp mắt, chuỗi tay đi sờ cánh hoa, mới cảm giác được bất đồng. Các ngươi hai anh em làm, chủ yếu là muội muội làm. Dương Xuân Thụ trả lời. Dương Xuân Hoa gật đầu, hơn nữa đem nàng mục đích nói ra, bao gồm nghĩ ra này ngoạn ý là vì nàng mẹ ruột cũng không có. Giấu giếm, rốt cuộc có tiểu thuốc duy trì, gia gia nải nải liền dễ nói chuyện một ít. Dương Thiên Hữu nhìn Dương Xuân Hoa, cảm khái mà vuốt nàng đầu nhỏ, hảo hài tử, yên tâm đi, đều sẽ tốt. Ân. Hai huynh muội đồng thời gật đầu. Ngày thứ hai, Dương Thiên Hữu đem kia bình hoa bỏ vào thư sọt. Bối đến huyện nha, trực tiếp đi tìm Trần Đại Nhân, lúc ấy, Trần Công Bá còn chưa tới nha môn, hắn lại đợi một hồi. Chính là có việc. Trần Công Bá cười hỏi. Dương Thiên Hữu gật đầu, đem thư sọt kia bình. Hoa đem ra. Này ai đùa nghịch, không tồi a. Trần Công Bá kinh ngạc mà nhìn, càng xem liền càng cảm thấy có vị, ở Dương Châu thời điểm, nhàn hạ khi, cũng sẽ chiết đế cắm hoa một lọ đặt ở thư phòng. Chỉ là, đi vào nơi này, liền không thế nào lộng, tổng cảm thấy bên này thiếu chút phong nhã không khí, nhưng thật ra nàng phu nhân, bởi vì nơi này địa vực thiên nam, hoa mộc đông đảo, thường xuyên sẽ đùa nghịch một lọ đặt ở bọn họ phòng. Nhưng đừng nhìn này ngoạn ý chỉ là cái nho nhỏ vật trang trí. Càng là hướng bắc, đặc biệt là kinh thành, chiếc liễu cắm hoa không chỉ là khuê các thiên kim yêu thích luôn luôn hoạt động. Những cái đó văn nhân tài tử, cũng sẽ như thế, gặp gỡ vừa lòng tác phẩm, còn sẽ phú thơ một đầu. Mà làm hắn ngạc nhiên chính là, trước mắt này bình hoa, phỏng chừng đặt ở kinh thành, cũng coi như là thượng phẩm. Nhưng Dương gia người hắn hiểu biết, chính là đọc 10 năm thư Dương Thiên Hữu, hắn cũng có sinh ra nhà nghèo trí mạng khuyết điểm, chính là không đủ phong nhã. Cho dù học thức cũng đủ, thơ từ phương diện cũng không tồi, nhưng liền điểm này. Nếu là không tăng thêm thay đổi, liền không khả năng đi được xa. Trong nhà hài tử lộng chơi, Dương Thiên Hữu cười ha hả mà nói, hắn cũng cảm thấy này bình hoa khá tốt. Trần Công Bá trong lòng rất là khiếp sợ, nhưng minh thượng như cũ, chính là kia đối long phượng thai. Đối với kia tám hài tử tiền đồ, kỳ thật bọn họ sớm liền có suy đoán, nếu nói có cái gì đặc biệt, đó là kia đối diện màu giống nhau như đúc long phượng thai. Ân, Dương Thiên Hữu gật đầu. Ngươi đưa này hoa là ý gì? Trần Đại Nhân như vậy vừa hỏi, Dương Thiên Hữu nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ chất nhi chất nữ hiếu tâm, mở miệng nói, Đại Nhân, đây là ta kia chất nhi chất nữ dùng bố làm, nhìn xem có thể hay không vì bọn họ mẫu thân tìm một cái phát tài chi đạo. Ngươi thả từ từ, ngươi nói đây là dùng bố chế thành. Dương Thiên Hữu gật đầu. Cảm tình lâu như vậy đại nhân cũng cho rằng đây là thật sự bông gòn hoa a. Nguyên lai đại nhân cũng nhìn không ra a, như vậy nghĩ đến, hắn thế nhưng cảm thấy Trần đại nhân bình dân không ít. Trần Công Bá duỗi tay đi sờ, quả nhiên là bố, bối ở phía sau hai tay có chút phát run, dùng sức mà nhéo nhéo, mới khắc chế, cũng đúng, có thể chế thành hoa lụa, vì sao liền không thể làm thành bình hoa đâu. Cái này ta nhận lấy, bất quá. Dương huyện thừa, ngươi hẳn là minh bạch, này bình hoa cùng xe lăn không giống nhau, không thể đem giá cả định đã chết, lấy hiện tại này bình hoa. Vì lệ, ta thu, cũng là 10 lượng bạc, so này kém, tự nhiên tiền liền ít đi chút, so này tốt, tiền tự nhiên liền cao chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Này Dương gia rốt cuộc còn phải cho hắn mang đến nhiều ít kinh hỷ, may mắn nơi này vị trí hẻo lánh. Nếu là ở phồn hoa thành thị, phỏng chừng đã sớm bị mặt khác thế gia chú ý. Nghe đại nhân, Dương Thiên Hữu cười rời đi, đến nỗi Trần đại nhân dùng 10 lượng bạc mua như vậy một lọ hoa, muốn làm cái gì dùng, hắn không hiếu kỳ, cũng không nên tò mò. Bên này, Trần Công Bá lập tức tìm tâm phúc lại đây, dùng rương gỗ đem kia bình hoa đóng sách, sau đó hơn nữa một phong thư từ, công đạo người tới, cần phải thân thủ đưa đến gia chủ trong tay. Tâm phúc rời đi, Trần Công Bá tâm như cũ không thể bình tĩnh, trên thực tế, có cái này biện pháp, nhà bọn họ liền có thể làm ra càng nhiều, càng tốt bình hoa, nhưng cũng là bởi vì cái này biện pháp, hắn nguyện ý thu Dương gia đưa tới, một lần tiếp theo một lần kinh hỷ, hắn luôn có cảm giác, như vậy. Kinh hỷ về sau còn sẽ có? Cùng trước kia giống nhau, này hội hoa cấp Trần gia mang đến cái gì, Dương gia người cũng không quan tâm, bọn họ để ý. chính là như thế nào đưa bọn họ cuộc sống gia đình càng ngày càng tốt. Cho nên, đương ăn qua cơm chiều sau, Trương Thiên Hữu đem chuyện này làm trò cả nhà nói về sau. Ngũ đệ, Trần Đại Nhân thật sự nói như vậy sao? 10 lượng bạc, này liền có thể kiếm là lượng bạc. Triệu Thúy Nương phía trước không phải không có nhìn đến mấy cái hài tử bận rộn, nhưng vẫn luôn đều không có tin tức, nàng cho rằng việc này thất bại đâu, không nghĩ tới, thế nhưng thật sự thành. Nghĩ nữ nhi sẽ cháu nàng, nghĩ nàng cũng có thể kiếm được bạc. Trong lúc nhất thời nàng kích động đến có chút không biết như thế nào cho phải. Đúng vậy, đại tẩu. Dương Thiên Hữu nghĩ đến chất nhi chất nữ dụng tâm, cười gật đầu. Dương gia nữ nhân đều rất cao hứng. Nương, hiện tại trong nhà đỉnh đầu đầy đủ, tẩu tự nhóm kiếm tiền, khiến cho chính bọn họ tồn đi, chúng ta huynh đệ mấy cái. Nhiều hơn nỗ lực, khẳng định sẽ làm các ngươi quá tốt nhất nhật tử. Dương Thiên Hữu cười nói. Bởi vì có thể kiếm tiền, nhàn rỗi thời điểm, Dương Thiết Trụ huynh đệ ba cái liền giúp đỡ Dương Ngân Trụ làm xe lăn, hiện giờ lại kiếm lời 10 lượng bạc, lại nghe được lão ngũ nói sau, sôi nổi gật đầu. Chỉ là, bọn họ chú ý trọng điểm không ở với tức phụ thu nàng chính mình kiếm bạc, mà là ở chỗ bọn họ hiện tại, rốt cuộc có thể cho cha mẹ hưởng thanh phúc, này đối với một cái rất có hiếu tâm nhi tử. Tôi nói, không còn có so cái này càng đáng giá cao hứng. Đúng vậy, cha, nương, chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận của các ngươi. Dương Thiết Trụ đám người cười ha hả mà nói. Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị nghĩ nghĩ, gật đầu, hành a, bất quá, chính là các ngươi huynh đệ mấy cái cấp tiền bạc, chúng ta cũng sẽ không loạn hoa, chờ đến cấp mấy cái hài tử che lại phòng, lão ngũ cùng lão lục việc hôn nhân qua đi, các ngươi nhiều nỗ lực, nhiều tồn chút bạc, ta nghĩ mùa đông thời điểm, lại nhiều trí chút. Đồng ruộng. Đối với Dương Đại Xuyên cái này ý tưởng, Dương gia người đều thực tán đồng, tuy rằng nói xe lăn tới tiền mau, nhưng ở bọn họ trong lòng, chỉ có đồng ruộng mới nhất thật sự. Ngày này, Dương gia người đều rất cao hứng, nhưng vui mừng nhất vẫn là Dương gia các nữ nhân, nghĩ sắp tới tay tiền riêng, ở trên giường mừng rỡ đã lâu đều không có đi ngủ. Ngày hôm sau giữa trưa, tinh thần sáng láng các nàng đều tụ tập tới rồi Dương Thiết Trụ phòng, không có biện pháp Dương Thiết Trụ, chỉ có thể đi tìm hắn bọn đệ đệ, tiếp tục làm xe lăn, mang đi còn có trong nhà tiểu Nam Oa. Mà Xuân Mai cùng Xuân Đào còn lại là lưu tại trong phòng. Đại tẩu, tiểu Hoa Nhi cùng cây nhỏ cũng thật thông minh. Vương Thị cười ha hả mà khen Triệu Thúy Nương. Lý Thị cùng Chu Thị cũng đi theo gật đầu. Dương Bảo Châu ngồi ở một bên, nhìn Dương Xuân Hoa lấy ra một quyển vải bố trắng. Tiểu Hoa Nhi, không làm bông còn hoa sao? Dương Xuân Hoa lắc đầu. Ta nghe tiểu thúc nói, nếu là làm được càng tốt, lấy bạc liền càng nhiều, nương, ba vị thẩm thẩm, tiểu cô, bởi vì các ngươi mới bắt đầu học làm, ta tưởng cùng nhau hợp tác một lọ, được bạc đến lúc đó đại gia chia đều, các ngươi cảm thấy đâu? Các nàng đối với cái này là chốt đặt cắn mai, tự nhiên sẽ không có ý kiến, sôi nổi gật đầu. Dương Xuân Hoa lại lấy ra từ Dương Thiên Hữu thư phòng mang ra tới thư, phóng tới trên bàn, mở ra. Ta chuẩn bị làm chính là cái này hoa quỳnh, nó chỉ ở ban đêm mở ra, hơn nữa liền khai vừa đến 2 cái canh giờ. Còn có, nói như vậy à, mấy người phụ nhân bao gồm Dương Bảo Châu đều để sát vào xem, rất xinh đẹp, chính là nhan sắc không quá các lợi. Nếu là hồng đến, liền càng tốt. Lời này được đến những người khác tán đồng. Dương Xuân Hoa cũng không có đi biện giải cái gì, bởi vì cái này hoa thực hiếm thấy. Cho nên, nó mới hiếm lạ, chúng ta nếu là đem nó làm tốt, lấy bạc tuyệt đối muốn so lần trước bông còn hoa càng nhiều. Đến nỗi lần trước kia 10 lượng bạc, tự nhiên là vào Dương Xuân Hoa túi tiền. Đương nhiên, nàng cấp hỗ trợ huynh đệ tỉ muội một người phân 1-2. Lời này Triệu Thúy Nương bọn họ đều không có ý kiến. Cũng là, bông còn hoa nơi nơi đều là, không đáng giá tiền. Nhưng thật ra Dương Bảo Châu nhìn chậm chậm mặt trên hoa. Nói, ta nếu là thêu thượng này hoa, thêu phẩm cầm đi bán, giá cả cũng có khả năng sẽ cao chút. Tiếp theo, mọi người liền bắt đầu học cái này, Triệu Thúy Nương chị em dâu 4 cái nữ hồng tuy rằng so ra kém Dương Bảo Châu, nhưng cũng là không tồi, cho. Nên, ở Dương Xuân Hoa chậm rãi làm tốt một đóa sau, các nàng liền bắt đầu học, có chỗ nào quên mất hoặc là cảm thấy không đúng, liền hỏi Dương Xuân Hoa. Trải qua một cái giữa trưa thời gian, cũng đi học đến thất thất bát bát, nhưng thật ra Xuân Mai cùng Xuân Đào 2 cái cô nương tốc độ muốn chậm một chút, Bất quá, có Dương Xuân Hoa mặt khác thời gian chỉ điểm, đảo cũng cùng được với tiến độ. Lý Thị cùng Chu Thị nhìn Vương Thị hai cái nữ nhi, trong lòng nghĩ, bọn họ tái sinh cái nữ nhi cũng không tồi, đương nhiên, nếu có thể đủ giống đại tẩu như vậy, một lần liền nhi nữ song toàn, đó là tốt nhất. Từ cánh hoa, đóa hoa, đến lá cây, cành khô, Dương Xuân Hoa mỗi giống nhau đều giáo đến cẩn thận, đại gia học được cũng thực dụng tâm, chỉ là cuối cùng một bước. Còn phải từ Dương Xuân Hoa tới hoàn thành. Nàng một bên cắm hoa, vừa nói nàng tâm đắc, so với chỉ cần kỹ xảo phía trước các bước đi, hiện giờ các nàng nghe được nhưng thật ra như lọt vào trong sương mù, tổng cảm thấy tiểu hoa nhi. Nói được có đạo lý, các nàng giống như nghe minh bạch, nhưng bừng tỉnh, lại giống như lại cái gì cũng không biết. Không có việc gì, cái này yêu cầu chậm rãi học, chậm rãi lĩnh hội. Dương Xuân Hoa cười nói, chờ đến rốt cuộc hoàn thành sau. Nàng rất là vừa lòng trước mặt cái này đại kiện, thật là đẹp mắt. Những người khác đi theo gật đầu, nguyên bản phân tán khai không cảm thấy, hiện giờ tổ hợp ở bên nhau, xác thật còn xinh đẹp vô cùng, đương nhiên, các nàng nhất quan tâm vẫn là thứ này có thể đổi nhiều ít bạc. Dương Thiên Hữu xem qua lúc sau, cũng là mãn nhãn kinh diễm, bất quá, hắn lại cấp không được mấy cái tẩu tự đáp án, ngày mai ta mang cho đại nhân, hắn cấp nhiều ít chính là nhiều ít. Triệu Thúy Nương các nàng cũng minh bạch đạo lý này. Trần Công Bá nhìn trước mặt gần một người cao hoa quỳnh, hình thái thước tha, mỹ đến làm hắn kinh ngạc cảm thán. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, có một ngày thế nhưng có thể ban ngày ban mặt nhìn thấy này nguyệt hạ mỹ nhân. Mỹ, trừ bỏ. Cái này tự, ta thật sự là tìm ra đi mặt khác tới hình dung, này thật là giả sao? Dương Thiên Hữu gật đầu, hắn cũng cảm thấy cực hảo xem. Hảo, hảo. Trần Công Bá vây quanh này hoa xoay vài vòng, trực tiếp làm người cho hắn một trương 50 lượng ngân phiếu, liền này hoa quỳnh, làm phiền Dương huyện thừa làm người nhà ngươi nhiều làm chút tới. Cái này hắn liền thích cực kỳ, nhưng hắn cũng biết, lưu không được, đến hướng lên trên đưa, nhưng nhiều làm một ít nói, tóm lại sẽ có hắn. Dương Thiên Hữu nhìn 50 lượng bạc, hắn tuy rằng cũng thực thích cái này, nhưng cũng không cảm thấy này giá trị 50 lượng. Bất quá, hắn cũng sẽ không từ chối, thỉnh đại nhân yên tâm. Ngày này, vô luận là ở nhà, vẫn là xuống ruộng, làm việc đều có chút thất thần, tổng cảm thấy hôm nay thiên như thế nào liền như vậy dài lâu, như thế nào liền còn chưa tới ngủ đệ về nhà thời gian đâu. Dương Xuân Hoa bọn họ mấy cái hạ học về sau, cũng không có trực tiếp về nhà. Xuân Mai tỷ tỷ, ngươi cẩn thận. Một chút đầu, yên tâm đi. Dương Xuân Mai ôm thân cây. Quay đầu lại đối dưới gốc cây các đệ đệ mùi mùi nói. Bên kia, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Thụ cũng ở trên cây, hồi tưởng khởi bọn họ làm bông còn hoa khi bồ dáng, chiết hảo chút hoa chi, cảm giác được không sai biệt lắm, mới xuống đất. Cắm hoa, thật hoa xa so giả hoa dung dễ, về đến nhà Dương Xuân Hoa thực mau liền cắm hảo một lọ, bỏ vào Dương Thiên Hữu thư phòng, so với những cái đó giả hoa, nàng cảm thấy vẫn là thật hoa càng cảnh. Đẹp ý vui. Dương Thiên Hữu một hồi đến sân, liền đã chịu thập phần nhiệt liệt hoan nghênh, hắn trực tiếp đem 50 lượng ngân phiếu đưa qua. Triệu Thúy Nương tiếp nhận, mấy người phụ nhân thò qua tới xem, là 50 lượng sao? Năm cái này tự, các nàng vẫn là nghiêm túc, có chút không thể tin được hỏi Dương Thiên Hữu. Là, Dương Thiên Hữu gật đầu. Như vậy chúng ta một người liền có 10 lượng bạc. Lời này rơi xuống hạ, mấy người phụ nhân đều thật cao hứng. Nương, tiểu cô, ba vị thẩm. Thẩm, các ngươi có phải hay không đã quên ta, còn có Xuân Mai, Xuân Đào hai vị tỷ tỷ. Dương Xuân Hoa tỷ muội ba cái đứng ở một bên, bất mãn mà nói. Đối với Dương Xuân Hoa phân bạc, mấy người không có ý kiến, nhưng Xuân Mai cùng Xuân Đào hai cái tiểu nha đầu cũng có phân, Lý Thị cùng Chu Thị liền có chút không muốn. Lúc trước nói tốt chia đều, các ngươi đại nhân không phải là tưởng chơi xấu đi. Dương Xuân Mai có chút sinh khí mà nói, nàng cùng mùi mùi tuy rằng người tiểu, khá vậy ra không? Ít lực. Cha. Dương Xuân Đào trực tiếp khóc lóc kêu cha. Làm sao vậy đây là? Dương Đồng Trụ có chút không rõ hỏi, tránh bạc không phải chuyện tốt sao? Ngồi ở trên xe lăn đem sự tình từ đầu nhìn đến đuôi Dương Ngân Trụ, bất mãn mà biểu môi, mấy cái đại nhân khi dễ tiểu hài tử, tưởng đốt bọn họ tiền. Dương Ngân Trụ lời này nói được thẳng. Mấy người phụ nhân sắc mặt có chút đỏ lên. Vâng, chi đều a, Xuân Đào không khóc, gia gia cho ngươi làm chủ. Dương Đại Xuyên trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi cũng thật là, ta nghe nói về sau còn không phải là từng người làm từng người sao. Đến lúc đó sẽ tránh càng nhiều, còn luyến tiếc điểm này. Kia cũng không đủ phân a. Triệu Thúy Nương nhỏ giọng mà nói, hảo đi, ở trong lòng nàng, vẫn là cảm thấy có chút mệt. Chúng ta 8 người, một người 6 lượng, dư lại 2 lượng, cấp tiểu thúc. Dương Xuân Hoa cười nói. Có lẽ là bởi vì Dương Đại Xuyên nói, những người khác đều không có ý kiến. Gia gia, cha, Dương Xuân Hoa nhìn Dương Thiết Trụ. Cùng Dương Đại Xuyên, nói, bán cái này giả hoa cuối cùng một bước, đều là ta hỗ trợ làm. Cho nên, mặc kệ là nương, vẫn là tiểu cô, hoặc là ba vị thẩm thẩm, Xuân Mai tỷ tỷ cùng Xuân Đào tỷ tỷ, ta mỗi giúp một lần, bán bạc ta muốn bắt 2 thành. Dương Thiên Hữu gật đầu, cái này thực hợp lý, các ngươi nếu là không muốn, cũng có thể chính mình đùa nghịch. Vương Thị cùng Dương Xuân Mai, Dương Xuân Đào không có ý kiến, Triệu Thúy Nương cũng không có, Dương Bảo Châu càng là sẽ không có, liền lý. Thì cùng Chu Thị có điểm ý kiến. Rõ ràng là người một nhà, chiếc một chút làm sao vậy, còn muốn bắt bà, nhiều khách khí, bớt quá bởi vì những người khác chưa nói cái gì, các nàng cũng liền đem ý nghĩ như vậy buồn ở trong lòng. Vì thế, chuyện này liền như vậy định ra tới. Nương, ta không bắt ngươi, vừa mới chỉ là làm trò đại gia mặt, mới nói như vậy, ngươi là ta mẹ ruột, ta có thể bắt ngươi bạc sao? Dương Xuân Hoa cười hì hì nói. Đến nỗi tiểu cô, nàng quyết định mỗi một bút đều lưu lại, chờ. Đến cuối năm nàng gả chồng thời điểm, cho nàng phong cái đại đại bao lì xì. Nghe được lời này, Triệu Thúy Nương tâm lập tức liền sáng sủa lên, đắc ý mà nhìn thoáng qua mặt khác ba cái đệ muội, xoay người đi làm chuyện khác. Dương Thiên Hữu ở thư phòng nhìn đến mới mẻ bông gòn hoa khi, trên mặt tươi cười rất là sáng lạng, trong lòng cảm động cũng không có nói ra tới. Ở cả nhà mỗi ngày đều phá lệ bận rộn thời điểm, Dương Thiên Hữu việc hôn nhân cũng định rồi xuống dưới, kia cô nương là vương gia. Thôn, lại không họ vương, họ tôn, Phạm Thị trải qua nhiều mặt hỏi thăm, có rất nhiều lần tự mình đi xem xét. Đối tôn tam nữ tướng mạo, nhân phẩm, còn có nàng người nhà đều thực vừa lòng, sau đó lại đem nàng ý tưởng nói cho người trong nhà. Lúc sau, Dương Đại Xuyên lại cố ý dò hỏi vương phú quý bọn họ. Cùng Phạm Thị nghe được cũng không có sai lầm, kia cô nương, không lo cả, các ngươi nếu là nhìn trúng, cảm thấy hắn cùng lão ngũ xứng đôi, nhanh chóng đi cầu hôn. Đương nhiên mau chóng, Dương Bảo Châu ở đính hôn thời điểm, cũng đã nói tốt, muốn ở năm nay thành thân, nhiều nhất đến tháng chạp liền phải cả chồng, cho nên, Dương Thiên Hữu đính hôn cùng thành thân nhật tử đều thực khẩn. Chờ đến Dương gia thỉnh bà mối đi thời điểm, nhưng thật ra đem tôn người nhà trọ một cái. Trước tiên tưởng không phải kinh hỷ, mà là, người nói chính là ở Dương huyện thừa. Chính là ở huyện nha làm quan cái kia. Bà mối gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Kia hắn một cái làm quan có thể coi trọng nhà ta tam. Nữ, tôn phụ trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Như thế nào liền không thể đâu. Tiếp theo, bà mối cũng đưa bọn họ Dương gia ý tứ nói ra, chính là, vô luận Dương huyện thừa về sau thế nào. Cha mẹ ở, không phân gia, cũng sẽ không đi huyện thành cư trú. Này tôn gia cô nương gả qua đi, cũng không xem như quan thái thái, trong nhà việc nhà nông vẫn là muốn đi theo mấy cái tẩu tử làm một trận. Cái này tôn người nhà minh bạch, cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là nói làm cho bọn họ. Suy xét 2 ngày. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, này suy xét 2 ngày, chính là làm người đi hỏi thăm Dương gia cùng Dương Thiên Hữu tình huống. Kết quả nhưng thật ra không có gì không hài lòng, vì thế, việc hôn nhân này liền như vậy định, này ở người trong thôn trong mắt, là phi thường có phúc tướng. Nghe nói nàng còn phi thường cần mẫn, trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hảo thủ, nữ hồng trù nghệ đều lấy đến ra tay, hơn nữa nàng người nhà đều là thực hảo ở chung, khó trách gia gia nải nải vừa lòng, mà vương gia ông ngoại còn nói, cô nương này không lo cả. Bất quá, nhà nàng tiểu thúc cũng không tồi. Hiện giờ là chính thức quan viên, ấn lương tháng, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, ân, đều khá tốt. Bởi vì, Dương Bảo Châu quan hệ, việc hôn nhân định ra tới sau, liền đem thành thân nhật tử cũng nhìn, 10 tháng sơ chính, nghe nói là cái đại cát đại lợi, dễ gả cưới nhật tử. 2 nhà người ở xính lễ thường cũng không có khác nhau, dựa theo trong thôn cưới vợ tối cao kim ngạch, 20 lượng cấp. Dương gia mặt khác mấy cái tức phụ, nếu là không có hiện tại kiếm tiền này phân sống, phỏng chừng sẽ nháo điểm sự tình ra tới. Bất quá, lần này, nghe xong lúc sau, cũng liền trong lòng hơi hơi toan một chút. Tiếp theo bắt đầu vùi đầu làm việc, hiện tại tránh đến tiền chính là các nàng tiền riêng. Trong nhà người làm giả hoa tiến độ là không giống nhau, Triệu Thúy Nương bởi vì có Dương Xuân Hoa thường thường mà hỗ trợ, tốc độ là nhanh nhất, tiếp theo là Dương Bảo Châu, kế tiếp là Vương Thị, cái này làm cho Lý Thị cùng Chu Thị đều cảm thấy bất bình. Phía trước hai cái còn chưa tính, Vương Thị như vậy thích lười biếng người, trên tay công phu có nhanh như vậy sao? Vì thế, các nàng còn cố ý đi xem. Qua, kết quả mới phát hiện, này vẫn là Vương Thị lười biếng kết quả, nhưng gia tốc độ kia kêu một cái mau, các nàng làm một cái đóa hoa, Vương Thị có thể làm hai cái. Chậm nhất mà đương nhiên là Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào tỉ muội hai cái. Tiểu Hoa Nhi, lần này như thế nào cùng lần trước không giống nhau? Triệu Thúy Nương hoàn thành sau, mở miệng hỏi. Dương Xuân Hoa cười nói, giống nhau có ý tứ gì, đồng dạng đẹp là được, nương, ngươi liền chờ lấy tiền đi. Bên này, Trần Công Bá lục tục, mà thu được 7 cái đại kiện hoa quỳnh, như cũ là một cái cho 50 lượng, hắn thống khổ mà nhìn trước mặt 7 cái, mỗi cái đều tưởng lưu lại. Vẫn là lão sư gia mở miệng, đại nhân, về sau còn có đâu, vì đại nhân tiền đồ. Này đó vẫn là đều đưa lên đi thôi. Cái này hắn đương nhiên biết, bất quá, lưu một cái cấp lão phu nhân, mặt khác tiễn đi. Bắt được 50 lượng bạc, cho dù là phân cho Dương Xuân Hoa 10 lượng, những người khác còn có 40 lượng, trong tay lần đầu tiên có nhiều. Như vậy bạc Dương gia nữ nhân, một đám đi đường đều mang theo phong, không có việc gì liền ở vùi đầu làm việc. Được 60 lượng Dương Xuân Hoa, cười tủm tỉm mà đem bạc tàn hảo. Nương, có nhiều như vậy bà, ngươi tính toán xài như thế nào? Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm hỏi. Tồn lên a. Triệu Thúy Nương trên mặt cũng có cười bộ dáng. Mà lúc này, Dương Xuân Hoa mới phát hiện, nhà nàng mẹ ruột cười rộ lên còn khá xinh đẹp. Nương, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ mua chút son phấn, làm vài món đẹp xiêm y, mua chút xinh đẹp trang sức? Triệu Thúy Nương lắc đầu, nương lại không phải cô nương gia, hài tử đều có. Lại trang điểm, sẽ bị người ta nói nhàn thoại, cũng chỉ có, trong thôn cái kia không đứng đắn nữ nhân mới mỗi ngày ở trên mặt tô son điểm phấn, cũng không biết muốn câu dẫn ai. Dương Xuân Hoa chớp chớp mắt, tiếp theo du thuyết, cũng chưa nói giống nữ nhân kia như vậy, nhưng xinh đẹp điểm không hảo sao. Nương chẳng lẽ không nghĩ cha thường thường mà xem ngươi hai mắt? Không, biết xấu hổ, Triệu Thúy Nương đỏ mặt đánh Dương Xuân Hoa một chút. Ta và ngươi cha đều lão phu lão thê, không cần phải, lại nói, trong thôn người đều là như thế này sinh hoạt. Nương, ta nghe nói sau chợ, nãy nãy bọn họ muốn đi cấp tiểu thúc chuẩn bị thành thân đồ dùng, nếu không ngươi cũng đi, liền tính không trang điểm, cũng có thể mua a, không có việc gì thời điểm lấy ra tới nhìn xem, tâm tình cũng hảo không phải sao. Dương Xuân Hoa tiếp theo khuyên nhủ, quá lãng phí bà, ta không đi. Chỉ tiếc, Triệu Thúy Nương lắc đầu, tiếp tục vùi đầu làm nàng hoa quỳnh. Vì thế, khuyên bảo thất bại, Dương Xuân Hoa xem như bại cho nàng mẹ ruột. Bất quá, nàng là sẽ không liền như vậy từ bỏ, trong thôn người làm sao vậy? Trong thôn người liền không cần lãng mạn sao? Không, nàng không tin nàng nương có thể ngăn cản được trụ. Nhưng vấn đề là, như thế nào làm nàng cha phối hợp đâu? Không một hồi, Dương Xuân Hoa liền lôi kéo nàng ca ca chạy đến một bên. Lẩm nhẩm hơn nửa ngày. Hôm nay, buổi tối, Triệu Thúy Nương ở trong phòng bếp vội cơm chiều, bọn họ huynh muội hai đại ở trong phòng, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, cho nàng ca sự cái ánh mắt, ai? Người nói, hiện tại trong nhà tránh nhiều như vậy bà, nương trên đầu còn cắm đầu gỗ cây trăm, làm nàng mua, nàng còn không muốn, nói là luyến tiếc tiền. Dương Xuân Hoa nói được trôi chảy, Dương Xuân Thụ biểu tình liền khẩn trương một ít, không có biện pháp. Trước kia trong nhà nghèo nhật tử quá sợ, nhưng hiện tại không, phải đã hảo sao? Ta nhìn nhị thẩm, tam thẩm, tứ thẩm trên đầu đều là đồng cây trăm, ai, Dương Xuân Hoa lại bắt đầu thở dài. Cha trên đầu cũng đúng vậy, kia như thế nào có thể giống nhau, có cái nào nữ nhân không thích trang sức, nếu không chúng ta cấp nương mua. Ta tưởng, nương nhất tưởng chính là cha cho nàng mua đi, tiểu thuyết chuyện xưa không phải đã nói sao? Tài tử tổng hội đưa người trong lòng xinh đẹp trang sức, đương đính hôn tính vật. Muội muội không giống nhau, cha cùng nương đã thành thân. Nhưng bọn họ là phải làm cả đời phu thê a, ta tưởng nương nếu là thu được cha đưa đồ vật, nhất định sẽ thực vui vẻ. Hai huynh muội dựa theo nói tốt, một câu tiếp theo một câu nói, chờ đến nghe được bên ngoài rời đi tiếng bước chân, mới ngừng lại được, đến nỗi hiệu quả thế nào, liền phải xem nàng thân cha trong lòng có hay không nương, có nghĩ nương cao hứng. Dựa theo nàng mẹ ruột cách nói, nàng tưởng, trong thôn người đều là thân cận, thành thân, sau đó sinh oa, lại đem oa oa. Có chuyện gì? Phạm thị nhìn đại nhi tử bộ dáng, không hiểu ra sao, nàng không hoa mắt, nhi tử đây là ở thẹn thùng sao? Dương Thiết Trụ nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng mà nhìn Phạm thị, nương, ta có thể hay không lấy điểm bạc? Phạm thị gật đầu, nghĩ nhi tử lớn như vậy, cũng liền không tính toán hỏi hắn muốn làm cái gì. Nàng mấy cái nhi tử nàng đều yên tâm, một đám đều là đỉnh đỉnh nghe lời, hiếu thuận hiểu chuyện. Chỉ là, Dương Thiết Trụ trực tiếp liền đem tác dụng nói ra, nương, hiện. Tại nhật tử hảo quá, ta tưởng cấp Thúy nương mua kiện trang sức. Phạm thị nghĩ nghĩ, gật đầu, cầm 5 lượng bạc cho hắn, cũng không nhiều lời. Dương Thiết Trụ đỏ mặt tiếp nhận, nắm chặt ở trong tay, lại lắp bắp mà nói mấy câu, mới rời đi. Dương Đại Xuyên vào phòng thời điểm, liền thấy Phạm thị ngơ ngác mà ngồi ở mép giường, làm sao vậy? Ai, nhi tử lớn a, đều biết cấp tức phụ mua trang sức. Phạm thị toan ba ba mà đem Dương Thiết Trụ sự tình nói một lần, ngươi không phát hiện hắn dáng. Phải cho. Phạm thị đem mặt khác 4 cái nhi tử gọi vào bên người, cười cho bọn họ 1 người 5 lượng bạc. Nương, ngươi làm gì vậy? Dương Đồng Trụ có chút không rõ hỏi. Nhà của chúng ta trước kia nghèo, hiện tại nhật tử hảo, các ngươi cầm cái này, cho các ngươi tức phụ mua điểm đồ vật đi. Phạm thị cười bổ sung nói, đừng nhớ thương đại ca ngươi, hắn đã cầm. Dương Đồng Trụ huynh để mấy cái cật đầu tiếp nhận. Dương Ngân Trụ trở lại phòng, nghĩ đến chính mình chân, liền đem Dương Xuân Lâm gọi. Vào bên người, đem bạc cho hắn, chờ ngươi ngày nào đó nghỉ thời điểm, cầm này bạc, cho ngươi nương mua kiện đẹp trang sức, biết không? Ân, Dương Xuân Lâm gật đầu, sau đó, hỏi ngược lại, cha, ngươi muốn sao? Ta không cần. Dương Ngân Trụ lắc đầu. Họp chợ kia một ngày, Dương Thiết Trụ huynh đệ 3 cái đi huyện thành, đứng ở trang sức phô phía trước, do dự mà muốn hay không đi vào. Sau đó, bọn họ bả vai bị chụp một chút, quay đầu lại, liền thấy Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy 2 người. Làm gì đâu? Hàng Đại Bàng cười hỏi. Sau đó nhìn về phía bọn họ trước mặt trang sức phô. Các ngươi muốn bán trang sức? Ân, Dương Thiết Trụ huynh đệ 3 cái đều có chút ngượng ngùng. Vừa thấy bọn họ biểu tình, liền biết là cho tức phụ mua, vậy đi vào a. Vừa lúc ta cũng tưởng cho các ngươi đại tỷ mua đối hoa tai. Đại tỷ phu, ngươi thường xuyên cấp đại tỷ mua mấy thứ này sao? Dương Thiết Trụ mở miệng hỏi, ở hắn trước kia nhận ri, này đó đã không thể ăn cũng không thể xuyên, chính là hiện. Tại, hắn đều có chút luyến tiếc, bất quá, nghĩ nữ nhi nói, nếu là có thể làm Thúy nương cao hứng một ít, cũng không tồi. Chỉ là, hắn vẫn là không rõ, này đó nữ nhân như thế nào liền thích này đó. Đúng vậy. Hàng Đại Bàng gật đầu, ngươi đại tỷ liền thích cái này. Nghe được đại tỷ phu nói như vậy, Dương Thiết Trụ 3 người luyến tiếc biến mất, bạc không có còn có thể tránh sao, tức phụ đã có thể chỉ có 1. Khổng Quang Huy nghe. Nghĩ cũng cấp Bảo Châu mua 1 cái đi, nàng tuổi trẻ, mang theo. Khẳng định đẹp. Vì thế, có Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy cùng đi, Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái không được tự nhiên thiếu vài phần. Chỉ là, nguyên bản cảm thấy 5 lượng bạc có thể mua cái khá tốt. Kết quả, chờ hỏi một chút, thiếu chút nữa liền cắn được đầu lưỡi. Đại tỷ phu, chúng ta cũng chỉ có 5 lượng bạc. Dương Thiết Trụ huynh đệ 3 cái lôi kéo Hàng Đại Bàng. Nhỏ giọng mà nói, cái kia hảo quý. Hàng Đại Bàng vừa thấy, đồng dạng nhỏ giọng mà hồi bọn họ nói, các ngươi mấy cái đầu. Đất, đúng hạng ngọc sức, quý thật sự, liền tính mua trở về, các ngươi tức phụ cũng không nhất định thưởng thức, ta phỏng chừng bọn họ cùng các ngươi đại tỷ giống nhau, thích bên này. Dương Thiết Trụ huynh đệ 3 người đi theo Hàng Đại Bàng, nhìn ở quầy thượng bày biện chỉnh tề đồ trang sức, lấp lánh lượng lượng, phi thường đẹp, thủ công cũng rất tinh tế. Đại tỷ phu, này đó so với chúng ta vừa rồi xem tiện nghi. Tam huynh đệ đối vừa rồi Hàng Đại Bàng nói rất là hoài nghi, ở bọn họ trong mắt bên. Này chính là vàng a, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, nhan sắc thật là đẹp mắt, lượng đến có chút lóa mắt, như thế nào sẽ so ngọc sức tiện nghi đâu. Ta còn có thể lừa các ngươi. Nói xong, Hàn Đại Bàng cười ha hả mà nhìn cùng nhau tới, cuối cùng lựa chọn một đôi hoa mẫu đơn sắc kim vòng tay, chỉ có tiểu oa nhi ngón út khoan, rất mỏng, ở hắn bàn tay to thượng có vẻ liền càng thêm nhỏ xinh, bất quá, hắn ở đã làm tinh xảo. Đại tỷ phu, cái này bao nhiêu tiền? Trương Thiết Trụ hỏi. Một bên Việt cười trả lời, Hàn bộ đầu là lão khách hàng, tính 2 lượng bạc. Ba người nhìn nhìn, cảm thấy bọn họ 5 lượng bạc, hẳn là có thể mua 2 kiện. Trương Thiết Trụ là bôn cây trong đi, xem đến thật cẩn thận, đối lập hồi lâu, mới chọn trung một con phần đuôi có khắc hoa mẫu đơn kim trâm. Hỏi một chút giá cả, so đại tỷ phu nhiều 200 văn, hắn cảm thấy thật vừa lòng, tính kế bạc, tiếp theo tuyển. Hàn Đại Bàng ngăn cản hắn, nhỏ giọng hỏi, Thiết Trụ, ngươi đây là lần đầu tiên cấp đệ muội mua như vậy quý trọng đồ vật. Trương Thiết Trụ có chút ngượng ngùng gật đầu. Ta đây nói cho ngươi, hôm nay liền trước mua này một cái, lấy về đi cho ngươi tức phụ, nàng khẳng định cao hứng. Hàn Đại Bàng nghĩ nghĩ nói, dư lại bạc ngươi cầm, chờ đến ngươi tức phụ sinh nhật hoặc là ngày hội, lại hoặc là nàng có chuyện gì không cao hứng thời điểm, lại đến bán, như vậy. Mỗi năm ngươi đều có thể cho nàng mua mấy thứ, nếu là thuận lợi nói, quanh năm suốt tháng, nàng đều có thể cao hứng. Trương Thiết Trụ cùng thò qua tới nghe Trương Đồng Trụ huynh đệ hai cái cảm thấy, hảo có đạo lý, gật đầu, vậy nghe đại tỷ phu. Vì thế, Trương gia tam huynh đệ một người, trong lòng ngực cất giấu một cây kim cây trâm ra trang sức vô, không một hồi, Trương Đại Xuyên cùng Trương Thiên Hữu cũng đi theo đi vào. Về đến nhà, trong nhà hài tử cười tủm tỉm mà tiếp nhận đại nhân mua ăn vặt, sau đó từng người đi chơi từng người. Trương Thiết Trụ nhìn nhìn bốn phía, làm tặc giống nhau mà vào chính mình phòng. Đã trở lại, Triệu Thúy Nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Thiết Trụ, sau đó vùi đầu tiếp tục trên tay sống, trên bàn có nước sôi để nguội, là tiểu hoa nhi cùng cây nhỏ lượng, nói là chờ ngươi trở về hảo uống. Ân, Trương Thiết Trụ gật đầu, ngồi xuống uống lên 2 khẩu. Nhìn Triệu Thúy Nương trên đỉnh đầu mọc cây trâm, lại uống lên 2 khẩu, mới từ trong lòng ngực đem dùng vải đỏ ôm kim cây trâm lấy ra tới. Đỏ mặt có chút ngượng ngùng mà đưa qua đi, Thúy Nương, đây là ta hôm nay cho ngươi mua, ngươi thu đi. Nói xong lời này, đứng dậy, mấy cái đi nhanh liền đi ra ngoài. Triệu Thúy Nương có chút nghi hoặc mà nhìn trên bàn đông tử, chuỗi tay xốc lên vải đỏ, nhìn bên trong phóng kim cây trâm, ánh mắt sáng lên. Cầm lên, có chút lạnh lẽo. Lại nghĩ đến vừa rồi tướng công nói, mặt đỏ lên, tim đập phản phất trở lại lúc ban đầu. Tướng công từ trong sông đem hắn liền đi lên kia một khắc, sống là tỉnh không dưới tâm tới làm. Dứt khoát đi đến một bên cương đồng phía trước, cầm kim cây trâm, đối với đầu khoa tay múa chân. Nương, cha cho ngươi mua sao? Sau lưng truyền đến thanh âm đem Triệu Thúy Nương hoảng sợ, sau đó đỏ mặt quay đầu lại, các ngươi khi nào tiến vào? Đã sớm vào được. Trương Xuân Hoa cười nói. Triệu Thúy Nương nhìn nhi tử nữ nhi, chuẩn bị đem kim cây trâm thu lên. Nương, ngươi như thế nào không mang? Trương Xuân Thụ có chút nghi hoặc. Như vậy tinh quý đồ vật, rất làm sao? Trương Xuân Hoa trợn trắng mắt, phải ở nhà mang bái, ngươi nếu là không mang, cha khả năng sẽ cho. Rằng ngươi không thích, về sau sẽ không bao giờ nữa cùng ngươi mua. Đến lúc đó xem ngươi khóc không khóc. Triệu Thúy Nương động tác ngừng, nghĩ thật là có như vậy khả năng, phải ở nhà mang. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa gật đầu. Nương, hiện tại ngươi cũng ở kiếm tiền, cha đều cho ngươi mua đồ vật, ngươi muốn hay không lễ thượng vãng lai một chút? Dương Xuân Hoa thiên đầu hỏi. Triệu Thúy Nương đem một cây trâm đổi thành kim cây trâm, đối với cương đồng lại lần nữa chiếu chiếu, thấy thế. Nào đều cảm thấy vừa lòng, chật mình, nếu không cấp tướng công làm một thân hảo điểm xiêm y. Nói như thế nào hắn hiện tại cũng là huyện thừa đại ca, truyền ra đi cũng thể diện không phải. Việc này liền không cần ngươi nhọc lòng. Triệu Thúy Nương cười tủm tỉm mà nói, chỉ vãn hàng năm nhăn mày buông ra, thiếu khổ tướng, cả người thoạt nhìn đều xinh đẹp không ít. Trương Xuân Hoa yên lặng gật đầu, nhìn Triệu Thúy Nương đỉnh đầu kim cây trâm ra khỏi phòng, phỏng chừng là đi ra ngoài hoảng người. Khác mắt. Giữa trưa cả gia đình ăn cơm thời điểm, Trương Xuân Hoa thấy trừ bỏ mẹ ruột, nhị thẩm cùng tứ thẩm trên đầu, đều mang theo một cây ánh vàng rực rỡ cây trâm, ba người gương mặt tươi cười đó là một cái so một cái sáng lạng. Phạm Thị cười tủm tỉm mà nhìn, nghĩ vừa rồi lão nhân đưa nặng đồ vật, trong lòng cũng không mạo toan khí, chỉ là, nàng nhưng không giống những người trẻ tuổi này, không có việc gì liền mang, vẫn là chờ đến lão ngũ cùng lão lục thành thân thời điểm, mới mang cái kia kim vòng tay đi. Đương nhiên, cũng có không cao hứng, đó chính là Lý Thị, nghe ba cái chị em dâu cho nhau thổi phồng, liền nàng cái gì cũng không thu đến, trong lòng có thể không ủy khuất mới là lạ. Nghỉ ngơi thời điểm, trở lại phòng, ngồi ở trong phòng hồng mắt liền phải rớt nước mắt. Hảo, ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ngươi nhìn xem ta này chân, có thể cho ngươi mua sao? Chương Ngân Trụ có chút buồn cười mà nói. Lý Thị sửng sốt. Vật như vậy, cũng không thể làm đại ca, nhị ca, hoặc là tứ đệ thay ta mua không phải sao? Lý Thị gật đầu. Ta đem bạc cho Xuân Lâm, chờ đến hắn ngày nào đó không đi học, liền đi cho ngươi mua, ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ. Lý Thị nhìn về phía Chương Xuân Lâm. Thật sự, Lý Thị lúc này mới đem trong lòng ủy khuất áp xuống, nghĩ nghĩ, hỏi có bao nhiêu bạc, nàng lại thịt đau mà cho 5 lượng, Xuân Lâm. Cấp nương mua cái đại kim tán tử, muốn so các nàng 3 cái đều đẹp, biết không? Nga, Chương Xuân Lâm gật đầu. Chờ đến Chương Xuân Lâm nghỉ ngày. Ấy, nghỉ nương cho hắn nhiệm vụ mang theo huynh đệ tỉ muội ngồi trên xe bò, cùng đi huyện thành. Bởi vì có 10 lượng bạc, Chương Xuân Lâm cũng không nghĩ muốn tỉnh tiếp theo chút. Đối với tiền, chọn một cái kim trâm, lại mua một đôi hoa tai, đều khá xinh đẹp. Dù sao 8 hài tử đều cảm thấy so Triệu Thúy Nương các nàng 3 cái muốn hảo. Dương Xuân Hoa chỉ là hy vọng, mẹ ruột bọn họ ha ha vị, phát lên men liền hảo, không cần thật động khí. Mấy người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, một người mặc hoa phục phụ nhân mang theo 2 cái hung hãn bà tử, từ một cái xinh đẹp nha đầu đỡ, đi đến, 2 mắt bốc hỏa mà trừng mắt một bên đang ở chọn ngọc sức nam nữ. Động thủ. Khi phụ nhân nói này 2 chữ về sau, 2 cái hung hãn bà tử trực tiếp nhào tới. Dương Xuân Hoa trước tiên lôi kéo 2 bên trái phải hài tử hướng bên cạnh trạm. Kia 2 cái bà tử hung hãn thật sự, một phen liền bắt lấy kia ăn mặc màu hồng phấn váy lụa nữ nhân đầu tóc bắt lấy, kéo ra tới, sau đó dùng sức mà một cái tát phiến qua. Đi! Mà một cái khác bà tử, một chân đá thượng kia nữ nhân chân, 2 người lực đạo đều không nhỏ. Nữ nhân kia không chịu nổi, lại không có chuẩn bị, trực tiếp hét lên lên. Mà vừa mới cùng nữ nhân động tác thân mật nam nhân, vẻ mặt tức giận mà quay đầu lại, đại thấy rõ đứng ở cửa người khi, phì đô đô trên mặt huyết sắc toàn lui, có chút nói lắp mà kêu lên, phu, phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới sao? Kia phu nhân cười hỏi, có thể, nam nhân sợ soạn một chút mồ hôi. Trên trán nơm nớp lo sợ tiến lên, mập mạp thân mình xúc thành một đoàn, trực tiếp nhận sai, phu nhân, ta sai rồi. Sai nào? Tuy rằng 2 người lưu đến tựa hồ là nghe bình tĩnh, nhưng bên kia động thủ 2 cái bà tử lại là nửa điểm đều không có dừng lại. Nữ nhân kêu khóc xin tha các nàng phản phất không có nghe thấy giống nhau, xuống tay một lần so một lần trọng. Vừa thấy chính là Bắc Giang tiết mục, Dương Xuân Hoa đối với cái này bưu hẳn phu nhân tỏ vẻ kính nể. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, nàng có thể ở cái này nam nhân đương quyền, nữ nhân địa vị cực kỳ thấp hèn xã hội, sống được như thế bưu hãn, chính là một loại bản lĩnh, một loại cảnh giới. Chỉ là, như vậy bạo lực, nàng tiểu đồng bọn vẫn là thiếu xem điểm tương đối hảo, đi thôi. Tiểu Hoa muội muội là Hứa Nhất Minh, Dương Xuân Lâm nhìn cửa xem náo nhiệt người trung, một hình bóng quen thuộc. Đường Dương Xuân Hoa thấy hắn thời điểm, hắn vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt, 2 người đều là sửng sốt, sau đó nhanh chóng sai. Khai, chẳng lẽ bị đánh nữ nhân kia là hắn mẹ ruột? Đi thôi, mặc kệ có phải hay không, việc này nàng đều không nghĩ quản, cũng quản không được. Cơm trưa bọn họ là ở hàng đại bàn gia ăn, chờ đến buổi chiều Thái Dương không có như vậy đại thời điểm, Dương Đại Nữ đem vài người đưa đến cửa thành, tìm xe bò đưa bọn họ trở về. Chỉ là, còn chưa đi rất xa, liền thấy Hứa Nhất Minh kéo một người, đi bước một mà đi phía trước dịch, thấy bọn họ, cũng đương không phát hiện, tiếp tục chuyện của hắn. Hứa Nhất Minh, Dương Xuân Hoa có chút nhìn không được, làm xe bò ngừng lại, đi lên đi, dù sao tiện đường. Đối phương sửng sốt một chút, không để ý đến, tiếp theo đi phía trước đi. Người cái dạng này, buổi tối đều đến không được thôn. Chương Xuân Hoa nhắc nhở nói, lại nhìn bị đánh, đến thảm không nỡ nhìn lại không có bất luận cái gì xử lý nữ nhân, ngươi lại như vậy kéo đi xuống, nàng khả năng sẽ chết. Hứa Nhất Minh dừng lại, ánh mắt âm trầm sâm mà nhìn Dương Xuân Hoa, nếu là mặt khác hài tử, đã sớm bị dọa chạy. Dương Xuân Hoa mày một chọn, tiểu tử này là tưởng hù dọa nàng, nghĩ đến đây, trực tiếp liền hướng về phía đối phương sáng lặng mà cười. Đã chết càng tốt. Được đến như vậy trả lời Dương Xuân Hoa sửng sốt. Nhìn đối phương trực tiếp buông tay, đã hôn mê nữ nhân trực tiếp ngã trên mặt đất, mà đối phương đôi mắt đều không có chớp một chút, nàng biết, những lời này là hắn thiệt tình lời nói, tiểu tử này là thật không thèm để ý con mẹ nó chết sống. Hảo đi, nếu thân nhi tử đều không thèm để ý, kia nàng cũng không cần thiết lại tốn nhiều môi lưỡi, lắc lắc đầu, vậy ngươi liền lại chậm rãi kéo đi, chúng ta đi trước. Nói xong, Dương Xuân Hoa xoay người chuẩn bị hồi xe bò thượng. Từ từ, Hứa Nhất Minh trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, sau đó, phi thường thiếu tấu mà mở miệng nói, nếu là tiện đường, mang lên chúng ta cũng hảo, bất quá, trước nói hảo, ta nhưng không có tiền cấp. Dương Xuân Hoa quay đầu lại, nhìn Hứa Nhất Minh hồi lâu, đi lên đi, quay đầu lại làm lái xe. Đại thúc hỗ trợ, đem Hứa Nhất Minh mẹ ruột chọn đi lên, xe bò thượng, nguyên bản sung sướng không khí bởi vì Hứa Nhất Minh gia nhập mà có vẻ xấu hổ. Mấy cái hài tử nhìn xem nàng, lại xem hắn nương, cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Hứa Nhất Minh, cùng dĩ vãng không có hai dạng, nho nhỏ tuổi tác, liền âm trầm thật sự, trên người hơi thở tựa hồ đem toàn thế giới đều bài xích bên ngoài. Chờ tới rồi thôn, Hứa Nhất Minh liền trực tiếp đem hắn nương kéo xuống dưới, đến nỗi có thể hay không đụng vào. Làm mẹ ruột thương càng thêm thương, hắn là thật sự một chút cũng không thèm để ý. Đi thời điểm, làm một tiếng tiếp đón cũng chưa đánh. Nhưng thật ra hắn rời đi, làm Dương gia mấy cái hài tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về đến nhà sau, chuyện này bọn họ ai đều không có nói. Lý thị đối với nhi tử mua đồ vật rất là vừa lòng, ăn cơm chiều thời điểm, mang theo kim cây trâm cùng kim hoa tai, tươi cười đầy mặt mà không ngừng loạn choạng đầu. Chính là Dương Ngân Trụ nói nàng hai câu, nàng đều không cảm thấy có cái gì. Nhận định đại tẩu các nàng trong lòng khẳng định là phi thường hâm mộ nàng, chỉ cần như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng liền phi thường chi mỹ. Bất quá, ngày hôm sau, về Hứa Nhất Minh mẫu thân, trong thôn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thậm chí có người yêu cầu đưa bọn họ mẫu tử đuổi ra Dương gia thôn, miễn cho hỏng rồi bọn họ trong thôn không khí. Các đại nhân nói xấu, tiểu hài tử khó tránh khỏi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, học đường hài tử top 5 top 3, vây ở một chỗ, lẩm nhẩm mà tất cả đều là ngày hôm qua sự tình. Hứa Nhất Minh nhưng thật ra không chịu ảnh hưởng, đi học thời điểm như cũ thực nghiêm túc, nghỉ ngơi thời điểm cũng không chơi, ôm sách vở đang xem. Giữa trưa về nhà thời điểm, Dương gia mấy cái hài tử bị hắn ngăn lại, con mẹ ngươi sự tình, không phải chúng ta nói. Dương Xuân Lâm đối với hắn nói, ta biết. Hứa Nhất Minh gật đầu. Vậy ngươi ngăn đón chúng ta, có việc. Ân, lại lần nữa gật đầu, sau đó chau mày, tựa hồ không biết. Kế tiếp nói nên nói như thế nào. Dương Xuân Thụ vừa nhìn thấy đứa nhỏ này xuất hiện, trong mắt liền thập phần đề phòng, tuy rằng hắn sống lâu thật nhiều năm, nhưng như cũ nhìn không ra đối diện hài tử muốn làm gì. Dương Xuân Hoa nhưng thật ra có chút suy đoán, ngày hôm qua sự tình, khẳng định không ngừng bọn họ mấy cái thấy. Chỉ sợ cũng có thôn dân chính mắt nhìn thấy, bằng không không có khả năng truyền đến như vậy có cái mũi có mắt, hơn phân nữa là lo lắng bị đuổi ra thôn. Ta muốn gặp các ngươi tiểu thúc. Tiểu thúc ban ngày không ở nhà, ngươi muốn gặp nói, đến buổi tối. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Dương Xuân Hoa nheo lại đôi mắt, đứa nhỏ này so nàng tưởng tượng còn có tâm cơ, tiểu thúc hiện giờ ở trong thôn địa vị. Cũng không so thôn trưởng thấp, nếu là tiểu thuốc hỗ trợ nói một lời nói, hắn liền sẽ không bị đuổi ra đi. Ngươi như vậy, vấn đề như cụ ở, lại có, ta tiểu thuốc vì cái gì muốn giúp ngươi? Hứa Nhất Minh ngẩng đầu, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Dương Xuân Hoa. Minh bạch đối phương phát hiện hắn ý đồ, ngươi muốn nói cái gì? Ngày hôm qua sự tình, ngươi có thể bảo đảm về sau không ở phát sinh sao? Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Nếu là không thể, ngươi tổng không thể mỗi lần đều làm ta tiểu thuốc giúp ngươi. Như vậy sự tình sẽ không ở phát sinh. Hứa Nhất Minh khẳng định mà nói. Vì cái gì? Nàng có thể cảm giác được, đối phương đang nói câu nói kia thời điểm, trên người lệ khí căn bản là không giống một cái hài tử sợ có được. Chỉ cần chân không thể động, nàng liền ra không được gia môn. Trương Xuân Hoa ánh mắt lóe lóe, minh bạch hắn ý tứ, đến nỗi kia nữ nhân chân là ngày hôm qua bị đánh gãy, vẫn là trước mặt hài tử việc làm, này đều không phải trọng điểm, đứa nhỏ này muốn nói cho hắn trọng điểm là, kia nữ nhân sẽ không lại ra cửa. Tâm đủ tàn nhẫn, vậy ngươi dựa cái gì sinh hoạt? Nhà của chúng ta trước nay liền không thiếu bà. Nói lời này, Hứa Nhất Minh trong mắt khói mù càng trọng, chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể không để bụng nữ nhân kia chết sống, lưu miệng nói là vì hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết, ở nàng giường phía dưới, cất giấu vài rương bạc. Rõ ràng là nàng chính mình không chịu nổi tịch mịch, lại một hai phải làm hắn tới cổng cái này hắc oa, khắp nơi câu dẫn người, bị đánh chết cũng là nàng xứng đáng. Kia còn tìm ta tiểu thuốc làm cái gì, ngươi vẫn là cái hài tử, cái gọi là chân thành sợ đến sắt đá cũng mòn. Nói xong, Dương Xuân Hoa đối với không hiểu ra sao đồng bọn nói, đi thôi, trở về ăn cơm. Trưa, Hứa Nhất Minh nhìn rời đi đoàn người, cầm nắm tay, vẫn luôn cho rằng, ở cùng tuổi hài tử trung, còn không phải là ở trong thôn sở hữu không có thành thân người trung, hắn đều là thông minh nhất một cái. Không nghĩ tới, cái này so với hắn tiểu tứ tuổi tiểu nha đầu, thế nhưng so với hắn càng thêm lợi hại, đứng ở nàng trước mặt, giống như sở hữu ý tưởng đều không thể gạt được đối phương giống nhau, như vậy cảm giác làm hắn cực không thoải mái đồng thời, lại cảm thấy hưng phấn không thôi. Một ngày nào đó, hắn tin tưởng hắn nhất định có thể thay đổi tình huống như vậy. Trong thôn lời đồn đãi càng ngày càng nhiều, liền ở ngay lúc này. Hứa Nhất Minh quỳ gối thôn trưởng cửa nhà, nói cái gì cũng chưa nói, mặt trời chói chang dưới, một quỳ chính là một cái buổi chiều, thẳng đến bị cảm nắng hôn mê, mới bị thôn trưởng mang về nhà, thỉnh đại phu. Không chỉ là nhìn hắn thương, cũng đồng dạng nhìn nàng nương, ở được đến nữ nhân kia chân thương thực trọng, không bao giờ có thể hành tẩu sau. Thôn trưởng Dương Đại Đức thở dài một hơi, ngồi ở mép giường, đối với tỉnh lại sau Hứa Nhất Minh nói. Một Minh, ngươi yên tâm, không có người sẽ đuổi ngươi đi. Nghe được lời này, Hứa Nhất Minh tâm rơi xuống thật chỗ, nếu là trước đây, hắn cũng không để ý có thể hay không bị đuổi đi, chỉ là, hiện tại hắn không thể đi, học đường Dương cử nhân học thức so huyện học tiên sinh đều hảo, hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hảo hảo đọc sách, tranh thủ sớm ngày thi đậu công danh, trở nên nổi bật, bởi vì thôn trưởng hỗ trợ. Hơn nữa nữ nhân kia không thể ở ra cửa gây sóng gió, lời đồn đãi thực mau liền bình ổn xuống dưới. Lại một năm nữa thu hoạch qua đi, Dương Đại Xuyên thực hiện hắn lời hứa, lập tức thỉnh người bắt đầu cấp cháu trai cháu gái xây nhà, cũng may Dương gia sân đại, cũng không cần một lần nữa ở hoa địa phương. Nông nhàn xuống dưới, trong thôn người nhiều, lực lượng đại, tám phòng là một ngày một cái bộ dáng. Có lẽ là bởi vì Dương Thiên Hữu chính mình đều không có bao. Lớn nắm chắc, cho nên, 8 tháng phân thi hương, Dương gia người một đám cũng chưa báo cái gì hy vọng, chỉ là lo lắng hắn đi phủ thành an toàn. Các ngươi cứ yên tâm đi, cũng không phải ta một người đi, còn có mấy cái cùng trường một đạo, Trần Đại Nhân cũng nói, nhưng thật ra sẽ phái người hộ tống. Dương Thiên Hữu cười ha hả mà nói. Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị lúc này mới hơi chút yên tâm xuống dưới, lâm hành trước một ngày. Phạm Thị cho hắn thu thập hảo bao vây, lại đem tiền bạc chuẩn bị. Dương gia người một câu mà nói, biết trời chiều rồi mới tan đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Dương Thiên Hữu liền cõng bao vây, một người đi huyện thành, trừ bỏ lo lắng sốt ruột Dương gia người. Trong thôn người thậm chí cũng không biết Dương Thiên Hữu đã đi khảo cử nhân sự tình. Tám phòng kiến hảo, phơi khô sau, mấy cái hài tử liền gấp không chờ nổi, mà ôm bọn họ đồ vật chọn vào thuộc về chính mình phòng, vui mừng mà bố trí lên. Vào lúc ban đêm, liền ngủ ở tân trong phòng, đương cha mẹ. Không yên tâm, đi vào xem hài tử, phát hiện bọn họ một đám ôm chăn, ngủ thật sự là thơm ngọt, bọn họ là bệnh nhọc lòng, liền nhà bọn họ này đó đứa bé lanh lợi, sẽ sợ hãi một người ngủ mới là lạ. Hiện giờ nông nhàn, Dương Thiết Trụ bọn họ huynh đệ mấy cái cũng không đi huyện thành, mà là ở nhà làm xe lăn, các nữ nhân còn lại là làm các nàng giả hoa cùng việc nhà, bọn nhỏ như cũ là vô ưu vô lự mà chơi đùa. Chỉ là mỗi ngày, bọn họ đều sẽ nhắc mãi vài lần ra xa nhà Dương Thiên Hữu, nhớ thương hắn. Có hay không ăn được, có hay không ngủ ngon, có thể hay không bị khi dễ. Hôm nay giữa trưa, Dương Xuân Hoa đám người về đến nhà thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, trong nhà cây táo hạ buộc hai chiếc xe ngựa, đây chính là hiếm lạ ngoạn ý, như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà nàng. Đi vào nhà chính, liền thấy một đôi xa lạ trung niên nam nữ ngồi ở bên trái hai cái vị trí, xem kia phú quý trang điểm, liền biết không là người thường gia, huống chi, bọn họ phía sau còn phân biệt đứng hai cái gã sai vặt, cùng nha hoàng. Chính là kia gã sai vặt cùng nha hoàng trên người nguyên liệu, đều so với bọn hắn người nhà muốn hảo. Gia gia, nãi nãi ở chủ vị thượng câu nệ mà ngồi, nàng thân cha sắc mặt có chút khó coi, nhưng thật ra mẹ ruột biểu tình rất là kích động, những người khác biểu tình đều là giống nhau, câu nệ. Mà Dương Xuân Hoa cũng không có sai quá, kia đối trung niên nam nữ tầm mắt dừng ở nàng cùng ca ca trên người khi, trong mắt hiện lên cao hứng. Nói vậy hai vị này chính là biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia đi. Trung niên nam nữ đồng thời đứng dậy, ý cười doanh doanh mà nhìn Dương Xuân Thụ hai anh em. Biểu tiểu thư, biểu thiếu gia, không phải là Mai nương nương gia đã không ai sao? Cửa này phú quý thân thích là nơi nào toát ra tới? Cây nhỏ, tiểu hoa nhi, đây là cha ta gia quản gia cùng mama, bọn họ là riêng tới xem ta. Triệu Thúy nương kích động mà nói. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng nhà mẹ đẻ thế nhưng còn có người. Nương, vạn nhất là kẻ lừa đảo đâu. Dương Xuân Thụ cau mày. Nói, kiếp trước hắn nhưng chưa bao giờ có nghe qua, nương có người nhà họ nương, huống chi là đã tới nhà bọn họ, cha trước nay liền không có nhắc tới quá. Triệu Thúy nương tươi cười cứng đờ, trách cứ mà nhìn thoáng qua Dương Xuân Thụ, người đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói, nhà của chúng ta có cái gì hảo bị lừa. Khi nhưng nói không chừng Nga, liền tỷ như ta cùng ca ca, chúng ta chính là Long Phượng Thai. Dương Xuân Hoa dùng khờ dại ngữ khí nói, lại thấy kia đối trung niên kia nữ trong. Mắt hiện lên kinh ngạc, tuy rằng thực mau, lại như cũ không có thể tránh được nàng hai mắt. Quả nhiên nàng vào cửa thời điểm không có nhìn lầm, là hướng về phía nàng cùng ca ca tới. Mà Dương Xuân Hoa lời này, lập tức làm Dương gia người đều tâm sinh phòng bị, đặc biệt là Dương Đại Xuyên. Như thế nào đều cảm thấy này cười hai người dụng tâm kín đáo. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, các ngươi hiểu lầm, nô tỳ thật là phụng lão gia mệnh lệnh, tới xem tiểu thư. Nói xong, vừa mới còn cười ma ma, lấy ra khăn tay bắt đầu mặt nước mắt. Năm đó bởi vì một ít ngoài ý muốn, làm cho phu nhân cùng tiểu thư thất lạc, những năm gần đây, lão gia cùng vài vị thiếu gia không có lúc nào là, không hề nhớ thương phu nhân cùng tiểu thư. Lại không nghĩ rằng, tiểu thư mấy năm nay thế nhưng ăn nhiều như vậy khổ. Triệu Thúy nương nghe những lời này, làm một bên cười một bên rớt nước mắt, không khổ, ta không khổ. Hiện tại có người nhà họ nương có thể dựa vào, Triệu Thúy nương cảm thấy nàng nhân sinh đã không. Có tiếc nuối, chỉ tiếc, nương sớm mà chết bệnh, nhìn không tới hôm nay. Tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, ngươi bản lĩnh thiên kim tiểu thư. Hiện giờ, lại, nói, kia mama thập phần ghét bỏ mà nhìn bốn phía, nô tỳ nhìn đều chua xót a. Nói xong, lại bắt đầu gạt lệ. Mama, ngươi đừng khóc, ta thật không cảm thấy khổ. Triệu Thúy nương đồng dạng khóc lóc nói, sở hữu khổ đều đi qua, nàng hiện tại nhi nữ song toàn, tướng công đối nàng cũng hảo, cha mẹ chồng cũng không làm khó dễ, toàn bộ. Dương gia thôn, ai không nói. Có thể làm nhà này tức phụ, là đời trước đã tu luyện phúc khí. Tiểu thư, ngươi đây là ở đạo nô tỳ tâm A. Sau đó, hai người ôm đầu khóc sống. Nếu sớm mà đi rời ra, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta nương chính là nhà các ngươi tiểu thư. Tuy rằng cái này kêu mama khóc thật sự rõ ràng, nhưng Dương Xuân Thụ trong lòng vẫn là có hoài nghi. Tiểu thư mặt mày chính là cùng lão gia một cái khuôn mẫu khác ra tới. Này còn có thể nhận sai, lại nói, vừa rồi nô tỳ đã xác nhận, tiểu thư vai phải thượng xác thật là có một khối hình tròn bớt. Kia mama kích động mà nói, Triệu Thúy nương liên tục gật đầu, sao có thể sẽ nhận sai, nàng mong nhiều năm như vậy người nhà họ nương, rốt cuộc xuất hiện, không có khả năng sẽ nhận sai. Các ngươi chính là đến xem ta nương, vẫn là nói muốn đem ta nương tiếp đi. Dương Xuân Hoa cười hỏi. Trước nói hảo, ta cùng ca ca đều là Dương gia con cháu, là không có khả năng đi theo các ngươi đi. Ân, Dương Xuân Thụ dùng sức cật. Đầu, Dương gia người nghe xong lời này, rất là vui mừng. Triệu Thúy nương cũng lắc đầu, mama, các ngươi có thể tới xem ta thật cao hứng, nhưng ta đã gả cho ta tướng công, không có khả năng rời đi. Kim Mama sửng sốt, theo sau cười nói, nô tỳ minh bạch, ngươi yên tâm, bọn nô tỳ cũng chỉ là đến xem ngươi. Nói tới đây, từ cổ tay áo móc ra một khối lệnh bài, đây là chúng ta lão gia, Triệu gia ở phủ thành cũng là có chút sản nghiệp, cái này ngươi cầm, về sau nếu là có cái gì khó khăn, liền cầm cái này, chừa theo mặt trên đồ án tìm, là có thể tìm được trong nhà người, bọn họ nhìn đến này thẻ bài, nhất định sẽ hỗ trợ. Triệu Thúy Nương kích động mà tiếp nhận, ô ô mà khóc lên, rời đi, cái này làm cho Dương gia người càng cảm thấy đến là bọn họ đa tâm. Lúc sau hai ngày, Triệu Thúy Nương thường xuyên đối với tấm thẻ bài kia rớt nước mắt, bất quá, không phải thương tâm địa khóc, mà là hỉ cực mà khóc. Này cũng làm Dương Xuân Hoa lại một lần nhận thức đến, người nhà họ Nương đối với nàng cái này mẹ ruột tầm quan trọng, đem nó nói thành chấp niệm đều không quá phận. Hôm nay, Triệu Thúy Nương đang ở bờ sông giặt quần áo, bởi vì hai ngày trước đều đối với thẻ bài, cho nên, chồng chất không ít. Mặt khác nữ nhân đều tẩy xong rời đi, nàng như cũ ở tiếp tục. Tiểu thư, Triệu Thúy Nương nghe được như vậy tiếng kêu, quay đầu lại, liền thấy ngày đó lệnh nàng cảm giác thân thiết vô cùng ma ma hồng hốc mắt xuất hiện. Tiểu thư, ngươi như thế nào có thể làm như vậy việc nặng, nếu là lão gia thấy, không chừng đến đau lòng thành bộ dáng gì. Không có việc gì, ta thói quen, Triệu Thúy Nương cười nói, ma ma, sao ngươi lại tới đây, xem ngươi. Ma ma cười nói. Thật sự, nói cha ta, hắn thật sự tới xem ta, nói xong khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn luôn đi theo nương lớn lên Triệu Thúy Nương, cũng từng hỏi qua nàng cha là cái dạng gì, nàng nương nói cho nàng những cái đó sự tình quá tốt đẹp, cũng làm cho nàng vẫn luôn đối nàng thân cha liền có một loại thật sâu khát vọng. Triệu Thúy Nương chưa từng có nghĩ tới, có như vậy một ngày, nàng thân cha thế nhưng thật sự tới tìm nàng, như vậy kinh hỉ, làm nàng cả người đều nhảy dựng. Lên, kêu kêu quát quát mà kêu lên. Tiểu thư, đừng có gấp, lão gia thân thể không tốt, chịu không nổi sóc nảy, huyện thành đến nơi đây lộ không tốt. Hắn nói ở huyện thành chờ ngươi, mắt thấy liền phải trung thu. Hắn nói, nếu có thể nhìn thấy hắn thân khuê nữ cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ, chính là chết cũng nhắm mắt. Ma ma thập phần động tình mà nói. Cái gì, cha ta thân thể không tốt, có nặng lắm không? Triệu Thúy Nương nghe được lời này, đối với chưa bao giờ gặp qua thân cha, khẩn trương. Đến không được, tựa hồ không chịu nổi mới được đến lại mất đi đả kích. Tiểu thư không cần lo lắng, lão gia nói, nhìn thấy tiểu thư cùng biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, hắn bệnh thì tốt rồi. Ma ma cười trấn an nói, tiểu thư, ngươi chạy nhanh mang theo biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư đi gặp lão gia đi. Triệu Thúy Nương gật đầu. Đúng rồi, ta thấy cô gia gia đối nô tỳ lòng có thành kiến, việc này liền không cần nói cho bọn họ, tốt nhất biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia cũng gạt, chờ bọn. Họ nhìn thấy thân ông ngoại, khẳng định sẽ vạn phần kinh hỉ. Kim Mama cười ha hả mà nói, cấp Triệu Thúy Nương miêu tả ra một bức thân nhân tương nhận cảm động trường hợp. Mama yên tâm, ta hiện tại liền trở về. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy thân cha. Kích động Triệu Thúy Nương đầu óc liền rốt cuộc chung không dưới chuyện khác. Nghĩ đến này thời điểm, cây nhỏ cùng Tiểu Hoa Nhi hẳn là ở học đường chung quanh chơi, Triệu Thúy Nương tiễn đi Kim Mama, liền trực tiếp đi qua. Thậm chí bờ sông quần áo đều quên mất. Nương, sao ngươi lại tới đây? Trương Xuân Hoa kinh ngạc hỏi. Vì thấy thân cha, Triệu Thúy Nương đầu óc xoay chuyển thực mau, đem Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ kéo đến một bên. Các ngươi không phải nói, muốn ta cho các ngươi cha cũng mua vài thứ sao? Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Chính là, nương, hôm nay không lo tập A. Dương Xuân Thụ mở miệng nói. Cây nhỏ, ngươi có phải hay không không muốn bồi nương đi? Thấy nương lại chuẩn bị điểm nước mắt. Không nghĩ nhiều Dương Xuân Thụ lập tức lắc đầu. Tiểu Hoa Nhi đâu? Dương Xuân Thụ có lẽ nhìn không ra, nhưng Dương Xuân Hoa lại xem đến rất rõ ràng, nàng nương ở nói dối. Ta bồi nương đi. Tính, nếu những người đó mục tiêu là nàng cùng ca ca, phỏng chừng không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua, cùng với mỗi ngày đề phòng, cuối cùng làm những cái đó trốn tránh người dùng ra cái gì kịch liệt thủ đoạn, xúc phạm tới người trong nhà, chi bằng đi xem bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, cũng hảo cấp. Nương một cái khác sau giáo huấn, đánh mất nàng đối người nhà họ nương chấp niệm. Kia đi thôi. Triệu Thúy Nương cao hứng mà nói. Dương Xuân Hoa cũng không vạch trần nàng, càng không hỏi nàng mang bạc không có, thậm chí ngồi xe bò tiền đồng đều là nàng đào, nàng ngốc ca ca, thế nhưng đến lúc này đều không có hoài nghi. Huyện thành đối với bọn họ huynh muội hai tới nói, đã rất quen thuộc, đương mẫu tử ba người đi vào đi, thấy tư cười đầy mặt ma ma khi, Dương Xuân Thụ nhíu mày, nương, chúng, ta không phải tới cấp gia mua đồ vật sao? Cây nhỏ, người ông ngoại tới, chúng ta đi xem được không? Lúc này, Triệu Thúy nương nhưng thật ra không có giấu giếm. Dương Xuân Thụ nhìn kia ma ma, lại nhìn về phía Triệu Thúy nương, gật đầu, ân, tiểu thư, biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, cùng ta tới. Nói xong, liền mang theo ba người, đi qua một cái phố, sau đó chuyển tiến một khác điều ưu tỉnh đường phố, không đi bao xa liền dừng lại, lão cha liền ở bên trong. Triệu Thúy nương kích động đến cả. Người đều đang run rẩy, trên trán tất cả đều là mồ hôi, đi, chúng ta đi vào. Lúc này, sân đại môn mở ra, Triệu Thúy nương xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, nắm nhi nữ tay, tư cười đầy mặt mà đi vào. Sau đó, liền không có sau đó, nàng trước mắt tối sầm, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Nương, Dương Xuân Thụ mở miệng kêu lên, quay đầu lại, phía sau môn đã đóng lại, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm mang theo sợ hãi, liền tính là hắn sống lâu cả đời, cũng không có đụng tới quá chuyện như vậy, sao? Có thể sẽ không sợ hãi. Thất thần làm cái gì, nhanh lên đem biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư mang đi, nếu như bị Trần gia người phát hiện, chúng ta ai cũng đi không được. Khi cười đến hiền từ mama, sắc mặt biến đổi, đối với cả sai vặt cùng nha hoàng nói. Quả nhiên là cái dạng này thủ đoạn, cúi đầu trang sợ hãi Dương Xuân Hoa, trong mắt hiện lên một tia huyết tinh, khóe miệng gợi lên một nụ cười, sau đó ngừng thở. Liền cảm giác được có người dùng khăn tay che lại nàng miệng mũi, đang xem thấy. Ca ca ngã xuống thời điểm, trực tiếp nhắm mắt lại, ngã vào phía sau người trong lòng ngực. Triệu Thúy nương tỉnh lại thời điểm, đầu vô cùng đau đớn, dùng tay sờ sờ, quả nhiên cố lấy một cái đại bao, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự tình, sợ tới mức cả người đều hận không thể ngất xỉu đi. Cây nhỏ, tiểu hoa nhi. Khóc lóc lớn tiếng mà kêu nhi nữ tên, bò lên thân tới, đem cái này sân tìm cái biến, nơi nào có nhi nữ nửa điểm tung tích. Đột nhiên nghĩ đến tiểu. Hoa nhi nói nàng cùng cây nhỏ là Long Phượng thai sự tình, cả người đều run đến lợi hại, mở ra sân môn, một đường khóc lóc kêu, chỉ tiếc, như cũ không có nhi nữ đáp lại. Nàng bị lừa, cái gì người nhà họ nương, rõ ràng chính là hướng về phía nàng nhi nữ đi, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng đem cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đều đánh mất. Tưởng tượng đến về sau sẽ không còn được gặp lại bọn họ, Triệu Thúy nương muốn chết tâm đều có, một đường tìm một đường kêu, một đường khóc, cũng mặc kệ người khác xem. Kẻ điên giống nhau biểu tình, mãi cho đến thấy tuần phố bộ khoái khi, ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhào tới. Ta đại tỷ phu đâu, hắn ở nơi nào? Này đó bộ khoái nhận thức Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ. Lại nhận không ra không thường ra cửa Triệu Thúy nương, ngươi này bà điên, làm gì, tránh ra điểm. Ta nhi tử cùng nữ nhi ném, nhanh lên tìm ta đại tỷ phu, hắn là bộ đầu, nhất định có thể tìm được, nhất định có thể tìm được. Triệu Thúy nương lúc này biểu tình có chút hoảng hốt, nói chuyện đều lộn xộn, chính là chưa nói đến trọng điểm. Bộ đầu, ngươi nói hàng đại bàng. Đúng vậy, đối, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi còn đã cứu hắn mệnh. Hắn không thể mặc kệ. Triệu Thúy nương khóc lóc kêu lên. Hai cái bộ khoái liếc nhau, vẫn là quyết định mang theo nàng đi tìm hàng đại bàng. Chờ hàng đại bàng thấy trước mắt Triệu Thúy nương khi, thiếu chút nữa liền nhận không ra, mà khi nghe được nàng không ngừng mà lặp lại, ta đem cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đánh mất. Lập tức liền nhảy dựng lên. Triệu Thúy nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ tiếc, lúc này Triệu Thúy nương đã có chút thần trí không rõ. Chính là hàng đại bàng một cái tát chụp qua đi, nàng vẫn là lặp lại câu nói kia. Vô pháp, hàng đại bàng chỉ có thể dò hỏi kia hai cái bộ khoái, chỉ là, bọn họ biết đến cũng không nhiều lắm. Hàng đại bàng suy nghĩ một chút, mang theo Triệu Thúy nương liền hướng Dương gia thôn đuổi, trước khi đi làm bộ khoái nói cho trong thành cùng thủ thành huynh đệ, nếu là thấy Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Hoa, nhất định phải đưa bọn họ coi chừng. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu là Triệu Thúy nương nói chính là thật sự, như vậy, hai đứa nhỏ lúc này chỉ sợ đã sớm ra khỏi thành, hiện giờ, chỉ là hy vọng hắn trở lại Dương gia thôn thời điểm, hai hài tử còn ở, Đối với Triệu Thúy Nương giặt quần áo hồi lâu cũng chưa trở về, Dương gia người cũng không có nghĩ nhiều, từ nàng nhà mẹ đẻ hạ nhân sau khi xuất hiện, cả người đều có chút không bình thường, huống chi chỉ là giặt quần áo thời gian lâu. Một chút mà thôi. Chờ đến giữa trưa trong nhà hài tử sau khi trở về, phát hiện thiếu hai cái, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đâu. Bọn họ cùng đại bá nương đi huyện thành A. Mấy cái hài tử nghi hoặc mà nhìn Dương Thiết Trụ, việc này đại bá không biết sao. Dương Thiết Trụ nhíu mày, phát giác có chút không thích hợp, khi nào đi. Đã thật lâu. Nương, ta đi bờ sông nhìn xem. Nói xong, Dương Thiết Trụ liền chạy đi ra ngoài. Liền tính là lại sốt ruột đi huyện thành, cũng nên trước đem quần áo lấy. Về tới, nhà bọn họ trước nay cũng không có không cho tức phụ đi huyện thành gia quy. Dương gia người cũng cảm thấy việc này không đúng lắm, lão nhân. Không có việc gì, Dương Đại Xuyên cau mày, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng hắn luôn có cổ điềm xấu dự cảm. Dương gia đến bờ sông khoảng cách cũng không xa, thực mau, Dương Thiết Trụ liền tới đến bờ sông. Nhìn tẩy đến một nửa quen thuộc quần áo, cả người có chút ngẩn người, hắn thậm chí có chút không dám tiếp tục tưởng đi xuống, sợ hãi hắn. Nhận không nổi cái này hậu quả. Thiết Trụ, Hằng đại bàng mang theo Triệu Thúy Nương đuổi tới Dương gia thôn, liền thấy Dương Thiết Trụ gặp khổ tử dường như đứng ở nơi đó, càng cảm thấy đến không tốt, tiến lên chụp hắn một chút, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi có ở đây không? Dương Thiết Trụ lắc đầu, nhìn đại tỷ phu bên cạnh chỉ có Triệu Thúy Nương một người, cổ duỗi hướng phía sau bọn họ. Lúc này, Triệu Thúy Nương nói thầm một đường thanh âm truyền tới lỗ tai hắn, Dương Thiết Trụ vốn dĩ liền rất hoảng loạn tâm như là lập tức liền ngã vào củng kho, lạnh đến xương. Một phen gắt cao mà bắt lấy Triệu Thúy Nương đôi tay, Thúy Nương, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đâu? Hai mắt đều có chút đỏ lên. Ta đem cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đánh mất. Triệu Thúy Nương như cũ lặp lại những lời này. Hằng đại bàng mặt âm trầm, nói như vậy, cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi xác thật là không ở trong thôn. Dương Thiết Trụ lau một phen mặt, gật đầu, mấy cái hài tự nói, nàng mang theo cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi đi. Huyện thành, Hằng đại bàng mày nhăn chặt muốn chết, nhìn thần chí không rõ Triệu Thúy Nương, ngươi mau đi thỉnh đại phu, chỉ có nàng thanh tịnh mới biết được phát sinh sự tình gì. Đến nỗi tìm hai đứa nhỏ, ra huyện thành, thường chạy đi đâu tìm, đông nam tây bắc, bọn họ là một phương hướng đều không có. Không lâu lúc sau, Dương Xuân Mai mấy cái ngươi nhìn xem ta nhìn nhìn lại ngươi, Xuân Lâm đệ đệ, bọn họ nói tiểu hoa mùi mùi cùng cây nhỏ đệ đệ không thấy là có ý tứ gì. Dương Xuân Mai kỳ thật là biết đến, bọn họ có thể đi ra ngoài chơi thời điểm, các đại nhân liền thường xuyên báo cho bọn họ. Không cần một người chạy loạn, tiểu tâm đụng tới bọn buôn người, đến lúc đó bị mang đi, liền rốt cuộc hồi không được gia. Chỉ là, nàng không tiếp thu được về sau sẽ không còn được gặp, lại tiểu hoa mùi mùi cùng cây nhỏ đệ đệ sự thật này. Dương Xuân Lâm hồng mắt hít cái mũi, ngồi ở ngạch cửa thượng, nói cái gì cũng chưa nói, mấy cái tiểu nhân thấp giọng mà khóc lóc, lúc ban. Đầu nghe thấy cái này, bọn họ khóc thật sự lớn tiếng. Nháo muốn tìm ca ca tỷ tỷ, bị các đại nhân khó coi biểu tình dọa sợ. Dương Thiết Trụ phòng nội, Dương gia đại nhân tất cả đều tể ở nơi đó, chờ Lý Đại Phu bắt mạch kết quả. Nàng hiện tại thần chí không rõ, yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh chậm rãi điều dưỡng, nghe Triệu Thúy Nương trong miệng nhắc mãi nói, Lý Đại Phu trong lòng thở dài. Lý Đại Phu, có thể hay không nghĩ cách, chúng ta muốn hỏi nàng một chút sự tình, Hằng đại bàng vội vàng hỏi. Lý Đại phu lắc đầu, lại kích thích đi xuống, nàng sẽ điên đến lợi hại hơn, quan trọng nhất chính là, nàng đã có 2 tháng có thai, ngưng thần tĩnh tâm dược ta cũng không thể khai. Nghe được lời này, mọi người nhìn Triệu Thúy Nương bụng, lại nghĩ nàng đánh mất 2 đứa nhỏ hiện tại còn không biết ở nơi nào, hận không thể tấu chết nàng đồng thời, hiện tại lại không thể không cố kỵ thân thể của nàng. Lại nói, hiện tại tấu nàng có ích lợi gì, nàng cái gì cũng không biết. Bảo Châu, hảo hảo nhìn ngươi. Đại tẩu, Dương Đại Xuyên đối Dương Bảo Châu nói, yên tâm đi, cha. Nhìn nằm ở trên giường, trên mặt đăm đăm, trong miệng chỉ biết lặp lại một câu, liền bọn họ đều đã không quen biết đại tẩu, Dương Bảo Châu hận nàng đồng thời, lại cảm thấy nàng cực kỳ đáng thương. Lý Đại Phu cũng không có nhiều đãi, Hằng đại bàng ngồi bình tĩnh mà cẩn thận mà suy nghĩ một hồi, hỏi, mấy ngày nay có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự tình? đệ muội cũng không phải thích ra cửa người, các ngươi biết, nàng vì cái gì muốn gạt các ngươi mang theo hai đứa nhỏ đi huyện thành. Hằng đại bàng vấn đề cũng không khó trả lời. Khẳng định là đại tẩu người nhà họ nương làm đến quỷ, ngày đó ta liền cảm thấy bọn họ đối cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi, thái độ có chút kỳ quái. Vương thị khẳng định mà nói. Người nhà họ nương, Dương Thiết Trụ vội vàng đem ngày đó sự tình nói một lần, càng nói cũng càng cảm thấy khả năng, sắc mặt cũng càng ngày càng tuyệt vọng, trực tiếp cho chính mình một cái bàn tay, ta như thế nào? Liền như vậy bổn, bọn họ nói chỉ là đến xem, ta liền tin. Nghe đến mấy cái này, Hằng đại bàng hít sâu một hơi, đối phương có bị mà đến, Dương gia những người này thành thật hán tử lại sao có thể là bọn họ đối thủ? Nếu là lão ngũ ở nói, trong lòng đều sẽ có hoài nghi. Có lẽ, bọn họ chính là chọn hảo lão ngũ không ở thời gian này, cái kia thẻ bài đâu. Tuy rằng Hằng đại bàng có rất nhiều đều lấy không chuẩn, nhưng đương nhiều năm như vậy bộ khoái, hắn trực giác vẫn là thực nhanh nhạy, có lẽ duy. Nhất manh mối liền ở kia thẻ bài mặt trên. Thẻ bài ở Thúy Nương nơi đó, đối, còn có thẻ bài, ta hiện tại liền đi tìm. Dương Thiết Trụ đứng dậy, vọt vào hắn phòng, nhiều năm phu thê, đối với Triệu Thúy Nương gửi quan trọng vật phẩm địa phương hắn vẫn là biết đến. Thực mau, hắn liền cầm cái này thẻ bài, đưa tới Hằng đại bàng trước mặt, đại tỷ phu, chừa vào cái này, có thể hay không tìm được cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi. Hằng đại bàng lấy lại đây, nhìn nửa ngày cũng không thấy cái gì tới, Thiết Trụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đi tìm. Hắn nhìn không ra tới, còn có Trần Đại Nhân. Đến nỗi kết quả, hắn thật sự không dám bảo đảm. Cha, nương, ta liền về trước huyện thành. Hằng đại bàng nói xong, thấy hai người gật đầu, xoay người liền đi. Dương gia nhà chính nội, đứng Dương Thiết Trụ cả người đều chịu đựng không nổi, ngã ngồi trên mặt đất, nghĩ bị mang đi nhi tử cùng nữ nhi, có lẽ về sau liền sẽ không còn được gặp lại, sẽ không mỗi ngày đều ngọt ngào mà kêu hắn cha, kết quả. Này, làm hắn như thế nào tiếp thu được? Đó là hắn phủng ở lòng bàn tay nhi nữ, cũng không biết hiện tại có hay không chịu ngược đãi, ăn cơm không có. Tạo nghiệt a. Phạm thị nắm nắm tay đấm chính mình chân, nước mắt ào ào mà đi xuống lưu. Toàn bộ Dương gia đều không có ngày xưa cười vui, chính là Lý thị cùng Chu thị, đều khó chịu đến thương tâm địa khóc, tuy nói ngày thường các nàng không cảm thấy kia hai đứa nhỏ có bao nhiêu thảo hỷ. Nhưng lần này tử không thấy, mới cảm thấy này hai cái chất. Nhi chất nữ cũng khá tốt, như thế nào liền sẽ gặp cỡ chuyện như vậy đâu. Hôm nay giữa trưa, Hằng đại bàng cơm trưa cũng chưa ăn, về đến huyện thành liền vội vã mà đi tìm Trần Đại Nhân, thậm chí không có cố kỵ nghỉ trưa thời gian, trực tiếp đi hắn trong nhà. Trần công bá cũng không sinh khí, hắn rõ ràng, nếu không phải việc cấp, cấp dưới là sẽ không ở cái này thời gian tìm hắn. Chờ nghe được sự tình ngọn nguồn sau, Trần công bá đem chân mày cau lại, đem thẻ bài cho ta xem. Hằng đại bàng cung, kính mà đưa qua, trong mắt mang theo hy vọng. Trần công bá nhìn thoáng qua, liền không có lại xem, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, Kinh Châu Triệu Thị. Đại nhân, kia hai đứa nhỏ. Hằng đại bàng nghe thế bốn chữ, trong lòng kinh ngạc một chút, giống nhau có thể nói như vậy người. Đều không phải bọn họ này đó gia đình bình dân có thể chọc đến khởi. Bất quá là cái bất nhập lưu tiểu thế gia, cũng dám ở Trần gia địa bàn gây sóng gió. Trần công bá một sửa ngày xưa ổn áp hình tượng, trên người khí thế làm Hằng đại bàng tâm đều đi theo rung lên. Chẳng qua, bắt ngươi nhóm gia Long Phượng Thai làm cái gì? Đại nhân, Kinh Châu Tô Thị thế lực cũng không nhỏ, mà Triệu Thị đúng là phụ thuộc vào Tô Thị mà sinh tồn, nghe nói tương lai người thừa kế đã là 30, dưới trướng có 12 vị tiểu thư, lại không có ý vị thiếu gia. Lão sư gia ở một bên mở miệng nói. Ý của ngươi là, Trần công bá thấy lão sư gia gật đầu, trong mắt có chán ghét, khó trách Kinh Châu Tô Thị một thế hệ không? Bằng một thế hệ, như vậy không có ảnh sự tình cũng nguyện ý làm. Cầu tử sốt ruột mà thôi. Lão sư gia nhưng thật ra có thể lý giải. Khi Tô Thị tương lai đương gia nhân thủ đoạn nhưng không bình thường, chính là bọn họ gia chủ đều đã từng khen quá, như vậy xuất sắc người tất nhiên có chút kiêu ngạo thậm chí là tự phụ, làm sao có thể đủ chịu đựng dưới khối vô tử chuyện như vậy phát sinh, này từ hắn hậu viện nữ nhân số lượng còn có 12 vị tiểu thư là, có thể nhìn ra được tới. Hằng đại bàng, nghe được không hiểu ra sao, nhưng tâm lý điềm xấu dự cảm càng thêm mà nùng liệt, cầu tử, mang đi cây nhỏ cùng tiểu hoa nhi làm cái gì? Long phượng thai, là mang theo trời cao chúc phúc sinh ra, như vậy bọn họ máu cũng là mang theo phúc khí, có nghe đồn nói, chỉ cần mỗi ngày nam nhân uống long phượng thai trung nam hài một chén máu tươi, nữ nhân uống xong nữ hài một chén máu tươi, liên tục 49 ngày, liền có thể sinh hạ nhi tử. Nghe được lời này, Hàn Đại Bằng mặt lập tức liền trắng, bọn họ mới 4 tuổi, sẽ người chết. Nói xong lời này, trực tiếp quỳ gối Trần Công Bá trước mặt, đại nhân, cầu ngươi nhất định phải cứu cứu bọn họ. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Trần Công Bá hứa hẹn nói, sư gia, đem người đều phái ra đi, nhất định phải đuổi ở bọn họ rời đi giao châu phía trước tìm được, ta sẽ cho gia chủ truyền tin qua đi, thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Lão sư gia gật đầu. Đa tạ đại nhân. Hàn Đại Bàng cảm kích mà nói. Mà lúc này, hai chiếc xe ngựa đang ở trên quan đạo chậm rì rì mà đi. Tới, phía trước 4 cái thị vệ cưỡi ngựa mở đường, lái xe đều là 40 tới tuổi trung niên hán tử. Mặt sau trong xe ngựa, 4 cái nha hoàn thẳng tắp mà ngồi, không ai bên người đều phóng một phen bảo kiếm. Phía trước bên trong xe ngựa, một người 20 mấy tuổi mỹ mạo phu nhân, mang theo ôm như tươi cười, nhìn ngủ ở thật dày cái đệm thượng hai đứa nhỏ, an tĩnh mà ngồi. Dương Xuân Thụ tỉnh lại thời điểm, cảm giác được thân thể đông đưa, lại nhìn đến hoàn toàn xa lạ bốn phía, lập tức liền ngồi lên, cũng đem bị hôn mê trước sự tình nghĩ tới. Muội muội nhìn ngủ ở bên người Dương Xuân Hoa, chạy nhanh kêu lên, dùng hai tay đi đẩy. Dương Xuân Hoa xoa xoa đôi mắt, mềm mại mà kêu lên, ca ca. Sau đó, thấy rõ bốn phía, chúng ta đây là ở nơi nào? Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, các ngươi tỉnh. Quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, huynh muội hai cái đồng sự quay đầu lại, cũng không có thấy trung niên ma ma mặt, mà là một vị mỹ lệ phu nhân. Vậy đem cái này mang lên đi, hai huynh. Muội nhìn nàng trong tay đồ vật, đồng thời mà lắc đầu. Ca ca không mang theo nói, ta liền đánh muội muội, muội muội không mang theo nói, chịu khổ chính là ca ca. Phu nhân nói chuyện thanh âm rất là ôn nhu, Dương Xuân Thụ lại cảm thấy cả người một trận lạnh cả người. Lông tơ đều dựng lên, các ngươi muốn thử xem sao? Dương Xuân Hoa cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia u quang, lắc đầu, đáng thương hề hề mà nói, ta không cần ca ca chịu khổ, ta mang. Lúc này mới ngoan. Phu nhân sờ sờ Dương Xuân Hoa đầu, sau đó, Dương Xuân Thụ liền trơ mắt mà nhìn đáng yêu muội muội biến thành một cái khác bộ dáng, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối nhận không ra. Hắn sợ hãi thật sự, nhưng nghĩ muội muội nỗ lực ức chế thân thể, không cho nó run đến như vậy lợi hại, tùy ý vị kia phu nhân đem hắn cũng biến thành mặt khác bộ dáng, trong lòng lại là loạn thành một đoàn. Hắn có ngốc, cũng biết, lợi hại như vậy người, khẳng định không phải bình thường bọn buôn người, hoa lớn như vậy. Sức lực mang đi hắn cùng muội muội, khẳng định là có đại âm mưu. Mama, đói bụng. Liền ở ngay lúc này, Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Bé ngoan, muốn kêu nương, kêu liền có ăn. Phu nhân tươi cười đầy mặt mà nói. Dương Xuân Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nương, ta đói bụng. Phu nhân từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một hộp điểm tâm, đưa tới hai người trước mặt, ăn đi. Dương Xuân Hoa cầm một khối, trước cho có chút há hốc mồm ca ca, sau đó lại cầm một khối, bỏ vào trong miệng, sau đó, ở đối diện. Phu nhân ôm nhu chú một hạ, trực tiếp liền đem điểm tâm phun ở thảm thượng. Phi, phi, như thế nào như vậy khó ăn, ca ca, ngươi cũng đừng ăn, quá khó ăn, uy heo đi. Dương Xuân Thụ lập tức đem điểm tâm ném, muội muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Dương Xuân Hoa đứng dậy, nhìn vẻ mặt kinh ngạc phu nhân, nếu ngươi vừa rồi kêu ta cùng ca ca là biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia, như vậy, nhà các ngươi thiếu gia cùng tiểu thư hiện tại đói bụng, muốn ăn thịt, ngươi, lập tức suy nghĩ. Biện pháp. Dương Xuân Thụ đi theo đứng lên, hoàn toàn không biết nhà hắn muội muội đây là ở nháo nào vừa ra, nhưng không ngại ngại hắn phối hợp đối phương hành động. Đối diện phu nhân, ôn như tư cười không thấy, thay thế chính là vặn vẹo phẫn nộ, cái này tiện nha đầu, vừa mới phun điểm tâm, đem nước miếng đều phun đến trên mặt nàng. Vừa mới ta liền đã nói với các ngươi, không ngoan người, chính là muốn chịu trừng phạt. Nói xong lời này, Dương tay liền phải đánh Dương Xuân Hoa. Dương Xuân Thụ vội vàng che ở muội muội trước người. Ngươi chính là cái ti tiện hạ nhân mà thôi, ở trước mặt ta trang cái gì tỏi, có bản lĩnh ngươi liền đánh, chỉ cần ngươi dám chạm vào ta cùng ca ca một đầu ngón tay, ta cùng ca ca sẽ không bao giờ nữa ăn cái gì, tin hay không, ngươi đưa tới nhà ngươi chủ nhân trước mặt, là bị đói chết chúng ta. Trương Xuân Hoa không có sợ hãi mà nói. Hừ, thì tính sao, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nói xong, kia phu nhân một cái bàn tay thật đúng là đánh xuống dưới. Dương Xuân thụ đầu một oai, bất quá, hai tay như cũ gắt cao mà che chở mặt sau muội muội. Ngươi sẽ hối hận. Trương Xuân Hoa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vị kia phu nhân. Nói xong lời này, cũng không có lại tiếp tục khiêu khích, mà là lôi kéo nàng ca ca, ở một bên an tĩnh mà ngồi. Bởi vì Dương Xuân Hoa cũng muốn biết, những người này rốt cuộc là cái gì mục đích, cho nên, cũng không có phản đối bọn họ thay đổi dung mạo hành động. Lại có, nàng trong lòng cũng minh bạch, những người này mục đích là đưa bọn họ đưa tới bọn họ chủ nhân trước mặt, chuyện này là bọn họ điểm mấu chốt, tạm thời nàng không tính toán đi dẫm. Bất quá, vừa rồi nàng làm như vậy, là tưởng từ đối phương hành vi tới thử ra bọn họ giá trị, rốt cuộc như vậy chậm rì rì xe ngựa, ai biết phải đi bao lâu, có thể thoải mái điểm, bọn họ vì cái gì muốn chịu khổ. Đến nỗi ca ca kia một cái tá. Nàng nhất định sẽ gấp bội hoàn lại, dư lại chính là chờ, đến nỗi kết quả, nàng là rất có tin tưởng, bọn họ Đông Phong Tổng hội áp đảo. Gió Tây, trầm mặc vẫn luôn ở lan tràn, một canh giờ, hai cái canh giờ, thẳng đến trời tối, Trương Xuân Thụ huynh muội hai cái đều không có lại mở miệng, thậm chí đối với chừng lại ăn cái gì, bọn họ cũng chỉ là thay đổi cái tư thế, cái gì cũng chưa để ý tới. Tuyết Nương, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Trung niên hán tử trong đó một người lo lắng hỏi. Yên tâm, tiểu hài tử mà thôi, chờ đói quá mức, tự nhiên sẽ xin tha. Vị kia phu nhân, cũng chính là Tuyết Nương cười đến vẻ mặt tự tin. Trung niên hán tử gật đầu, kia đảo cũng là. Những người khác cũng cảm thấy Tuyết Nương nói được có đạo lý, lại có, nơi này Tuyết Nương địa vị tối cao, thấy nàng như vậy có nắm chắc, cũng liền không hề quản, ăn qua cơm chiều, từng người về phòng ngủ. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ nằm ở trên giường, hai đốn không ăn, khẳng định là rất đói bụng, Dương Xuân Thụ là không nghĩ hướng người xấu cúi đầu, mà Dương Xuân Hoa còn lại là muốn áp quá nhóm người này người. Ngày hôm sau buổi sáng, đoàn, người muốn cơm sáng, nhìn huynh muội hai, cười hỏi, các ngươi có muốn ăn hay không? Hai người không chút suy nghĩ liền đem đầu chuyển hướng bên kia. Tuyết Nương nhíu mày. Giữa trưa thời điểm, những người này liền ở trên đường ăn lương khô. Đói đến đã hai mắt say xe hai anh em, cho nhau dựa vào, tiếp tục kiên trì. Tuyết Nương, ta xem này hai đứa nhỏ quật thật sự, bọn họ nếu là có cái tốt xấu, chúng ta. Trung niên hán tử câu nói kế tiếp không có nói ra, nhưng những người khác sắc mặt đều rất là không tốt. Tuyết Nương tươi cười có chút miễn cưỡng, đang đợi chờ, buổi tối đến huyện thành tìm nơi ngủ trọ thời điểm, kêu một bàn tốt, ta cũng không tin, bọn họ có thể nhịn xuống. Hy vọng đi. Lúc này đây, bọn họ lại không có phía trước như vậy có tin tưởng, chính là Tuyết Nương trong lòng cũng không đế, nhà ai 4 tuổi hài tử một ngày không ăn cơm, sẽ không khóc không nháo. Buổi tối, đến phòng về sau, Tuyết Nương thật đúng là kêu một bàn hảo đồ ăn, bãi ở trong phòng, chính là đem hai đứa nhỏ đặt ở trước bàn, đoàn người lúc này mới cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Huynh muội hai người lúc này đã đói đến nước miếng đều không có nuốt. Chỉ là, Dương Xuân Thụ kiếp trước cũng đã ai quá đói, có thể nhịn xuống, mà Dương Xuân Hoa ý chí lực, kia trên cơ bản chính là có thể cùng siêu nhân tưởng so sánh. Các ngươi không ăn, này thịt nhưng thơm. Một cái thị về kẹp một miếng thịt, ở hai người trước mặt hoảng. Ấu trĩ, Dương Xuân Hoa suy yếu mà cười, các ngươi trong lòng đây là sợ rồi sao? Đoàn người sắc mặt đều thay đổi, Tuyết Nương kẹp một miếng thịt trực tiếp hướng Dương Xuân Thụ trong miệng tắt. Chỉ tiếc, đối phương cắn chặt hàm răng quan chính là không buông khẩu. Vô dụng, Tuyết Nương đúng không? Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Dương Xuân Hoa ngữ khí rất là vui sướng mà nói xong, đảo qua đoàn người, các ngươi thật cho rằng ta cùng ca ca là bình thường tiểu hài tử. Nếu là như thế này, các ngươi tìm chúng ta làm cái gì? Đừng quên, chúng ta là Long Phượng Thai. Đoàn người sắc, mặt rất khó coi. Bọn họ đã sớm nên nghĩ tới. Nếu là bình thường hài tử, lão gia còn sẽ ngàn dặn dò vạn dặn dò, mà làm cho bọn họ nhất định bình an đêm này, hai đứa nhỏ đưa tới trước mặt hắn sao? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tuyết Nương sắc mặt thập phần khó coi mà nói, đừng nghĩ chúng ta sẽ tha các ngươi về nhà, đây là không có khả năng. Ta không có ngươi như vậy xuẩn. Dương Xuân Hoa thần sắc không hề có che giấu nàng trong lòng khinh bỉ, có các ngươi nhiều người như vậy bồi chúng ta huynh. Mội hai, giống như cũng đáng, đúng hay không, ca ca? Đúng vậy, các ngươi này đó người xấu, chính là đáng chết. Dương Xuân Thụ dùng sức mà nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vừa rồi kia thịt chủ chỗ bọn họ cái kia thị vệ nhìn hai người, muốn như thế nào các ngươi mới có thể hảo hảo mà ăn cơm? Trước đánh nàng 10 cái bàn tay lại nói mặt khác. Dương Xuân Hoa ngón tay Tuyết Nương. Tuyết Nương sửng sốt, mà kia thị vệ nửa điểm đều không có cho dự, động tác thực mau, bạch bạch mà là cái bàn. Tay, Tuyết Nương kia trương mỹ lệ khuôn mặt lập tức liền biến thành đầu heo, có thể thấy được một chút sức lực cũng không tỉnh. Ngươi, đừng nói Tuyết Nương kinh ngạc, chính là lái xe hai trung niên hán tử, đều ngây ngẩn cả người. Có thể được đến lão gia sai khiến như vậy quan trọng nhiệm vụ, bọn họ ba cái ở trong phủ địa vị chính là không thấp. Bất quá, lại nhìn đến mặt khác ba cái thị vệ cùng bốn cái tỳ nữ một chút đều, không ngoài ý muốn biểu tình, bọn họ liền minh bạch, này tám người lạ. Đồng dạng được lão gia phân phó, phỏng chừng là bên ngoài thượng lấy Tuyết Nương cầm đầu, nhưng phàm là lấy nhiệm vụ làm trọng. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, như vậy vừa lòng sao? Đánh người thị vệ cười hỏi. Dương Xuân Hoa cật đầu, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Trong lòng lại là càng thêm cảnh giác. Kia biểu tiểu thư cùng biểu thiếu gia còn có gì phân phó? Các ngươi nếu kêu chúng ta tiểu thư cùng thiếu gia, chúng ta nên hưởng thụ ứng có đãi ngộ. Ngày mai sáng sớm lên, ta muốn xem thấy ta. Cùng ca ca phù hợp thân phận quần áo phối sức. Nói lời này thời điểm, nàng nhìn kia bốn cái tỳ nữ. Là, biểu tiểu thư. Một lần nữa kêu một bàn đồ ăn, chúng ta nhưng không ăn các ngươi nước miếng. Nghe được nàng nói như vậy, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có, tâm lại đi theo đề ra đi lên, ta cùng ca ca đói bụng bốn đốn, 10 ngày nội, vị này Tuyết Nương tử, trừ bỏ uống nước, thứ gì cũng không chuẩn cho nàng ăn. Là, biểu tiểu thư, quả nhiên là Long Phượng thai sao? Chính, là bọn họ trong phủ tiểu thư thiếu gia cũng không có lợi hại như vậy. Chỉ chốc lát, tân một bàn đồ ăn đi lên, người khác đều ở một bên cung kính mà đứng, ca ca, hiện tại không thể ăn dầu mỡ, chúng ta uống trước điểm canh, ngày mai lại ăn ngon. Ân, Dương Xuân Hoa cật đầu, huynh muội hai chậm rãi uống mỹ vị canh, đầy bàn đồ ăn bọn họ xem đều không có xem qua liếc mắt một cái, thẳng đến bụng không như vậy đó thời điểm, mới buông chén, hai cái canh giờ sau, chúng ta muốn lại ăn canh, cát. Ngươi chuẩn bị. Là, biểu tiểu thư, đứng ở nàng phía sau tỳ nữ cung kính mà nói. Cứ như vậy, huynh muội hai đại ngộ lập tức liền đề cao đến những người này, khả năng cho phép nông nổi, mà đối với những người khác tới nói, này hai đứa nhỏ tuy rằng so bình thường hài tử lợi hại, rốt cuộc là ở nông thôn đồ nhà quê, này không, nhìn một cái bọn họ trang phẫn, so với khi trước đầy người hơi tiền thương nhân gia thiếu gia thiên kim đều còn không bằng, còn muốn tục khí. Như là chưa từng gặp qua thứ tốt, giống nhau. Mà hiện tại Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa, trên người xuyên chính là lăng la tơ lụa, ca ca bởi vì là nam oa, trên đầu chỉ đeo một cây ngọc trâm tử, bất quá, trên cổ, trên tay, bên hông đều treo không ít đồ vật. Đến nỗi Dương Xuân Hoa, nho nhỏ trên đầu cắm đầy đồ trang sức, cổ, trên tay, trên eo cũng không ngoại lệ. Nguyên bản Dương Xuân Thụ còn có chút biệt nữ. Ca ca, hoa người xấu tiền ngươi không cảm thấy tâm tình thực hảo sao? Lại có, chờ đến chúng ta chạy trốn thời điểm. Mấy thứ này có thể đổi tiền. Dương Xuân Thụ lập tức đã bị thuyết phục, thậm chí so Dương Xuân Hoa càng quá mức mà cướp đoạt. Đi theo người sắc mặt càng ngày càng đen, lão cha cho bọn hắn chi phí chung liền sắp thấy đấy, bất quá, nghĩ đến lập tức liền phải đến Kinh Châu địa giới, bọn họ cũng liền lựa chọn nhịn. Đường Dương Xuân Hoa nhìn ven đường Kinh Châu tặng đá lớn bia, đôi mắt lóe lóe, Bắc Hán Vương Triều A, trên mặt đất vực phân chia thượng cùng Đông Hán không sai biệt lắm sao, hơn nữa nhị. Thúc công sợ nói nhà nghèo suốt đầu gian nan. Xem ra nàng trở về lúc sau, phải hảo hảo ngẫm lại về sau lộ. Bất quá, nếu là cùng Đông Hán không sai biệt lắm, kia Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn, còn có Bách Gia Tính như thế nào lại tồn tại xã hội này? Dương Xuân Hoa đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, trở về lại chậm rãi kiểm chứng. Tới rồi Kinh Châu, mới đi nửa ngày, tỳ nữ liền đem bám vào bọn họ trên mặt thay đổi dung mạo đồ vật cỡ xuống, biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, còn có 5 ngày liền đến. Gia, ơn, Trương Xuân Hoa gật đầu. Này còn phải có 5 ngày, tính toán, bọn họ đã đi rồi hơn 20 thiên, trở về phỏng chừng cũng muốn lâu như vậy. Hơn nữa xử lý những việc này, ít nhất cũng muốn chăm 3 bữa, cũng không biết có thể hay không đuổi kịp tiểu thuốc thành thân. Hát Sơn huyện, Trần Công Bá sắc mặt có chút biến thành màu đen, tính nhật tử. Bọn họ hẳn là đã ra giao châu địa giới, chúng ta xuất động như vậy nhiều người, sao có thể tìm không thấy? Lão sư gia cũng đi theo. Nhớ mày, không đạo lý a, liền tính bọn họ thay đổi dung mạo, kia hai đứa nhỏ cơ linh thật sự, sao có thể một chút gì thường đều không có lưu lại? Lời này nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người, nghĩ đến một loại khả năng, bất quá, lập tức lại phủ nhận. Nhưng rốt cuộc là ở Trần Công Bá trong lòng để lại ảnh. Cấp Trần thị gia chủ đi tin thời điểm, đề ra một câu. Mặt sau 5 ngày, ăn uống thượng huynh muội hai người như cũ như thường lui tới giống nhau, nhưng mặt khác thời gian, đoàn người đều ở nhanh hơn roi ngựa mà lên đường, chờ đến xe ngựa tốc độ chậm lại khi. Dương Xuân Hoa thấy bên người nàng tỷ nữ thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền tới rồi sao? Xốc lên xe ngựa mạnh, liền thấy so Hát Sơn huyện dày nặng cao lớn không ngừng cấp hai tường thành. Khi hai bài thủ thành quan binh một đám trạm đến thẳng tắp, cũng cùng Hát Sơn huyện, thủ thành đại thuốc nhóm lười nhác hỗn nhật tử hoàn toàn không giống nhau. Giang lăng sao? Nhìn nhưng ở trên vách đá hai cái hùng hồn chữ. To, ánh mắt lóe lóe. Biểu tiểu thư, nhìn một chút, thực mau liền đến. Tỳ nữ lập tức liền đem xe ngựa mạnh buông, vào thành sau, càng là không làm cho bọn họ lại xem bên ngoài tình huống, chờ đến xe ngựa lại lần nữa dừng lại sau. Biểu tiểu thư, biểu thiếu gia, thỉnh xuống xe. Huynh muội hai xuống xe ngựa, mới phát hiện đã đặt mình trong với đình viện bên trong, 10 mét nơi xa, ngồi hảo những người này, đều là cẩm y hoa phục, trang điểm ngăn nắp lượng lệ, lấy trung gian một đôi 50 tới tuổi. Nam nữ vi tôn, triệu gia mọi người, nhìn hai cái giống nhau như đúc hài tử, cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ triệu gia, mỗi cái một thế hệ trên cơ bản sẽ có song thai sinh ra. Nhưng thật ra đối bọn họ đầy người châu báu trang sức trang điểm, rất là khinh thường. Tới, cây nhỏ, tiểu hoa nhi, đến ông ngoại nơi này tới. Trung niên nam nhân cười tủm tỉm mà hướng bọn họ vẫy tay. Dương Xuân Thụ nhìn kỹ cái này tự xưng là hắn ông ngoại người, thế nhưng từ giữa mày có thể tìm được vài phần. Nương bà, chẳng lẽ người này thật là hắn thân ông ngoại? Dương Xuân Hoa cũng ở trên dưới đánh giá đối diện người, tấm tắc. Cười đến tuy rằng thực hiền từ, nhưng trong mắt lạnh nhạt cùng tính kế quá rõ ràng, người như vậy, có thể bảo vệ cho gia nghiệp liền không tồi, thế nhưng còn dám tính kế đến nàng trên đầu tới. Nhìn hai huynh muội vẫn không nhúc nhích, Triệu Chính Đức cũng không tức giận, chập theo đường đi mệt mỏi đi, ông ngoại cho các ngươi chuẩn bị ăn ngon, ăn về sau hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ông ngoại mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Thật vậy chăng? Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm hỏi. Triệu Chính Đức gật đầu. Tự nhiên, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ông ngoại sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đều nghe được ra trọng điểm, đó chính là ngoan ngoãn, ba chữ. Ơn, ta nghe lời. Dương Xuân Hoa ngoan ngoãn gật đầu, nghe này nô tỳ nói, trong thành pháo hoa đặc biệt đẹp, ngươi có thể hay không cho ta mua điểm, buổi tối ta muốn chính mình điểm. Chơi, chính mình xem. Triệu Chính Đức gật đầu, này không có vấn đề. Trên đường phát sinh sự tình tuy rằng thị vệ đã trước tiên tới bẩm báo, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, tương phản, đối với Tuyết Nương rất là bất mãn, vô luận hắn có thích hay không, như thế nào lợi dụng, trước mặt người đều là hắn cháu ngoại, ngoại tôn nữ, một cái hạ nhân, cũng dám động thủ, quả thực liền không có đem hắn để vào mắt. Cảm ơn ngươi. Này ba chữ, Dương Xuân Hoa nói được phi thường thiệt tình. Vô luận Triệu gia những người khác nghĩ như thế nào? Này đốn tiếp phong yến, ở Triệu Chính Đức dưới sự chủ trì, phi thường hài hòa. Chờ đem hai đứa nhỏ đưa đến sân sau, Triệu Chính Đức kêu hạ nhân xem trọng sau, liền cười tủm tỉm mà rời đi, Tô Thiếu Chủ đã hứa hẹn quá hắn, chỉ cần đem hai đứa nhỏ đưa đến đối phương trước mặt, liền sẽ tiến cử hắn hai cái nhi tử đi kinh thành nhân quan, hơn nữa quan chức không thua kém tứ phẩm. Nguyên bản phía trước hắn không như thế nào ôm hy vọng, kết quả, phu. Nhân nhắc nhở hắn một câu, mấy năm trước đuổi ra gia môn nữ nhân, khi đó chính là mang thai, hoài một phần vạn khả năng, đi điều tra, không nghĩ tới ông trời thế nhưng sẽ như vậy giúp hắn. Phá hoa thực mau liền đưa đến, nhìn trước mặt bày biện không ít, cái này ông ngoại đối nàng thật đúng là hảo. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, hiện tại liền có thể thả. Hạ nhân đem mồi lửa móc ra tới, Dương Xuân Hoa một phen đoạt lại đây, không cần, chính chúng ta sẽ điểm, các ngươi đi ra ngoài. Biểu tiểu thư, trong phòng không thể phóng. Ta biết, dùng ngươi nhắc nhở a, các ngươi mau chút đi ra ngoài, ta một hồi mới chuẩn bị phóng. Nói xong, liền đem bọn họ hướng bên ngoài đuổi đi. Mấy cái tỳ nữ đối diện, sau đó hành lễ lui đi ra ngoài, canh giữ ở cửa. Dương Xuân Hoa tiến lên, đem cửa đóng lại. Ca ca, lại đây. Vì thế, hai người bắt đầu hủy đi pháo hoa, mùi mùi, như vậy thật sự được không? Không biết, dù sao thư thượng có nói, hẳn là sẽ không gạt người đi. Dương Xuân Hoa động tác rất là nhanh chóng, sàng chọn hỏa dược, đi trừ bên trong dư thừa đồ vật, xoa khiếp nổ, bao hảo. Mùi mùi, người nói, hắn thật là chúng ta thân ông ngoại sao? Hẳn là đi, ta coi nương lại béo điểm, liền càng thêm giống hắn. Dương Xuân Hoa vùi đầu nói, ân, Dương Xuân Thụ gật đầu, kia hắn vì cái gì muốn như vậy đối chúng ta, như vậy đối nương. Cũng không biết cha mẹ hiện tại thế nào, sẽ không có việc gì, nếu hắn chờ không kịp, ngày mai liền chuẩn bị lợi dụng chúng ta, nhiều nhất hậu thiên. Chúng ta là có thể hướng trong nhà đuổi, Dương Xuân Hoa nói tới đây, ngẩng đầu nhìn đối phương, ca ca, ta chuẩn bị dùng đồ vật, đem trong phủ người xấu đều nổ chết, ngươi đồng ý sao? À. Dương Xuân Thụ kinh ngạc mà nhìn mùi mùi, ngươi nghiêm túc, dùng sức cật đầu, bọn họ đều là người xấu. Chính là, mùi mùi, này đó nhưng đều là nương thân nhân, cùng chúng ta cũng có huyết thống quan hệ, liền tính bọn họ là người xấu. Chúng ta nhiều nhất chính là không theo chân bọn họ lui tới, không? Để ý tới bọn họ, Dương Xuân Thụ nghĩ nghĩ nói, nếu là thật sự nổ chết bọn họ, cũng coi như là mưu sát trưởng bối, sẽ tao trời phạt đi. Sẽ sao? Dương Xuân Hoa nhưng không tin. Sẽ. Lần này đổi Dương Xuân Thụ dùng sức gật đầu. Đối với thứ này uy lực, hắn trong lòng vẫn là hoài nghi. Nhưng vạn nhất nếu là thật sự có như vậy lợi hại. Mùi mùi, chúng ta nghĩ cách trốn trở về là được. Không cần giết người, ta nghe người ta nói. Giết người, sau khi chết rắn chắc muốn xuống địa ngục. Nghe ca. Ca như vậy nghiêm túc mà nói, Dương Xuân Hoa trong lòng rất muốn trợn trắng mắt. Chính là, ca ca, những cái đó đều là người xấu, không giết bọn họ sẽ tiếp tục hại người. Dương Xuân Thụ rối rắm một hồi, mùi mùi, vẫn là không cần giết người hảo, người xấu chính mình sẽ gặp báo ứng, ta không nghĩ ngươi về sau xuống địa ngục. Hắn cảm thấy hắn có thể sống lại một đời, chính là bởi vì hắn đời trước không có trải qua một kiện chuyện xấu. Càng muốn liền càng cảm thấy có đạo lý, mùi, mùi, nghe ta. Dương Xuân Hoa chớp chớp mắt, có chút không cam lòng mà biểu môi. Nghe lời, mùi mùi. Dương Xuân Thụ vuốt nàng đầu, nói. Ân, cuối cùng, Dương Xuân Hoa vẫn là gật đầu đồng ý, nàng nhưng thật ra không lo lắng trở về lúc sau. Những người đó lại tìm phiền toái, Trần Thị này thuyền lớn cũng không phải bạch dựa vào. Nếu là bọn họ lại nắm không bỏ, nàng liền cấp Trần Thị phóng cái đại chiêu, thế gia chi gian. Trước nay liền không có vĩnh viễn bằng hữu, ở bọn họ trong mắt, gia tộc, ích lợi cao hơn hết thảy, đạo lý này, cổ kim thông dụng. Mùi mùi, đáp ứng ta, về sau cũng không cần nghĩ giết người. Dương Xuân Thụ vẫn là có chút không yên tâm, nghĩ vừa mới mùi mùi, nói đem người xấu toàn bộ nổ chết khi lơ lỏng bình thường bộ dáng, hắn lại lần nữa báo cho nói. Ân, ta đáp ứng ngươi. Hảo đi, liền tính là địch nhân, nàng cũng không giết. Nàng tra tấn đối phương, làm đối phương sống không bằng chết, hoặc là mượn đao giết người tổng có thể đi, đương nhiên, đây là Dương Xuân Hoa trong lòng ý tưởng, nàng là sẽ không đối với ngốc ca ca nói này đó. Nàng ca ca như vậy liền rất hảo, chuyện khác giao cho nàng tới làm đi. Nhìn thuần thục không sai biệt lắm, huynh muội hai cái đem đồ vật giấu dưới đáy giường hạ, sau đó đem trên người đáng giá đồ vật thu thập thành một cái bao vây. Đặt ở trên giường, mùi mùi, không bỏ pháo hoa, bọn họ sẽ hoài nghi đi. Muốn phóng, ca ca, bất quá, chờ chúng ta trước ngủ một giấc lại phóng. Dương Xuân Hoa cười nói. Dương Xuân Thụ gật đầu, huynh mùi hai người bò lên trên giường, bắt đầu ngủ. Một giấc này, bởi vì nhớ thương sự, ngủ đến không thế nào kiên định, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm về sau, hai người bò lên, mở ra cửa phòng, bừng tỉnh canh giữ ở bên ngoài hai cái nha hoàn. Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, có gì phân phó? Tỳ nữ vẻ mặt buồn ngủ hỏi, mí mắt tựa hồ đều không mở ra được. Nhìn xem này đó hạ nhân, liền biết Triệu gia hỗn đến chẳng ra gì, Dương Xuân Hoa sáng lặng mà một chút, các ngươi đem pháo hoa cho. Ta chọn ra đi, ta hiện tại muốn phóng,